Ngươi đang chết, ngươi lưu manh. Tô Phi Yến không ngừng hướng về phía Hạ Phàm Trần tức giận mắng. Nhưng là hắn như vậy tức giận mắng truyền tới những kia đệ tử ngoại môn trong thai, có vẻ phi thường ám muội. Đây là nháo như vậy à? Bọn họ là ở chiến đấu vẫn là chơi trò mập mờ? Những thứ này đều là những kia đệ tử ngoại môn ý nghĩ. Hiện tại Hạ Phàm Trần cùng Tô Phi Yến cho người ta cảm giác vẫn đúng là chính là như vậy. Kha kha, chẳng lẽ tiểu tử này phải cho ta mang một cái chị dâu trở lại? Nói như vậy, lần này hắn tham gia môn phái thi đấu, liền thật sự kiếm bộ rồi. Hiện tại tên béo vẻ mặt cũng là phi thường đặc sắc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần biểu hiện hôm nay thì ra là như vậy. Biểu hiện như vậy, làm cho tất cả mọi người giá trị quan cũng bắt đầu lật đổ. Ta lưu manh. Ta có thể không cảm thấy chỗ của ta lưu manh. Cũng không thể bởi vì ngươi là nữ nhân, ta liền không thể đụng vào ngươi đi. Nói như vậy, chúng ta còn làm sao công bằng công chính chiến đấu đây? Ngược lại đã bị người ta nói thành lưu manh, Hạ Phàm Trần cũng chỉ có triệt để lưu manh một cái. Ngược lại thời điểm tranh tài, ai cũng không có quy định, giữa nam nữ liền không thể như vậy tiếp xúc. Ta chịu thua. Hiện tại Tô Phi Yến cũng triệt để tuyệt vọng, mặc dù nói rất không cam tâm, thế nhưng vẫn là phi thường gian nan nói ra. Nếu như hắn còn không chịu thua, vậy hắn cùng Hạ Phàm Trần liền thật sự có nói không rõ ràng quan hệ. Khi, làm, Hạ Phàm Trần nghe được Tô Phi Yến chịu thua âm thanh sau khi, hắn cũng là nhanh chóng thả ra Tô Phi Yến, hắn cũng không muốn cùng Tô Phi Yến kéo lên rất nhiều quan hệ. Nếu không, hắn ở trong đệ tử ngoại môn lại muốn nhiều dựng nên mấy cái đối thủ. Ngay khi Hạ Phàm Trần thả ra Tô Phi Yến một khắc, Tô Phi Yến cũng là cảm giác cả người buông lỏng, vừa loại kia nơi đó liền sẽ không có. Mà nàng cũng là trực tiếp ở Hạ Phàm Trần bên hông mạnh mẽ bóp một cái. Ai nha? Hạ Phàm Trần sắc mặt một thoáng cũng biến thành phi thường khó coi, mặc dù nói vừa Tô Phi Yến như vậy sờ một cái, cũng chưa hề dùng tới linh lực, thế nhưng cũng là dùng ra nàng toàn bộ sức mạnh a. Để Hạ Phàm Trần trong nháy mắt đều cảm giác được sốt ruột thống, Hạ Phàm Trần cũng là hướng về phía Gia Cát Phi nói rằng, trọng tài, nàng chịu thua còn tập kích ta. Mà Gia Cát Phi đây, phảng phất chưa từng thấy gì cả giống như vậy, hoàn toàn cũng không muốn đi xem Hạ Phàm Trần một chút. Những kia đệ tử ngoại môn đây, lại toàn bộ đều đại nở nụ cười. Nếu như Tô Phi Yến chịu thua trực tiếp đi xuống võ đài, cái kia vẫn là không có chuyện gì, thế nhưng ở Hạ Phàm Trần bên hông nắm như vậy một thoáng, để loại kia mùi vị liền thật sự không giống nhau. Hiện tại cái kia Tô Phi Yến cũng gọi là một cái hối hận a, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình nhất thời nhanh tay, lại có lớn như vậy tiếng vọng. Nàng đỏ cả mặt, cũng không còn mặt đến xem mọi người, vọt thẳng xuống lôi đài, ngồi xuống ghế diện. Coi như hắn như bây giờ ngồi, trong lòng cũng có chút bất an lên. Hắn hiện tại cũng là cắn răng bạc, hôm nay nàng là cắm ở Hạ Phàm Trần trong tay. Nay một phần sỉ nhục, nàng nhất định là muốn tìm trở về. Mà Hạ Phàm Trần cũng không có đi xuống, hắn vẫn là chạm ở trên sàn đấu. Đợi được cái kế tiếp đối thủ. Vừa giải quyết Tô Phi Yến, Hạ Phàm Trần trong lòng mình cũng biết, hắn cái kia một cái đối thủ cũng sẽ không quá biến thái. Gia Cát Phi nhìn Hạ Phàm Trần một chút, nhàn nhạt hỏi, ngươi hiện tại cần nghỉ ngơi sao? Không cần, kế tục bắt đầu chiến đấu đi. Đùa giỡn, vừa chiến đấu, trên căn bản liền đầu cơ đạt được chiến đấu, trên căn bản liền không cần nghỉ ngơi. Hắn vẫn là muốn sớm một chút đánh bại đối thủ, đi trực tiếp đối mặt Gia Nguyệt đây. Gia Cát Phi đương nhiên cũng biết Hạ Phàm Trần là không cần nghỉ ngơi. Vẫn không có đợi được Hạ Phàm Trần lời nói xong, hắn liền bắt đầu tuyên đọc nói, cái kế tiếp, Hạ Phàm Trần đối với Chu Thiên. Khi, làm, hết thảy đệ tử ngoại môn nghe được Gia Cát Phi sau khi, bọn họ cũng không còn suy nghĩ Tô Phi Yến cùng Hạ Phàm Trần sự tình, bọn họ đem ánh mắt của chính mình toàn bộ đều tụ ở võ đài chi lên. Lần trước, Hạ Phàm Trần đối mặt Chu Thiên thời điểm, là trực tiếp chịu thua. Mà lần này, hắn lại một lần nữa đối mặt Chu Thiên, bọn họ đều tin tưởng, đây là một hồi ác chiến. Bọn họ có thể không tin, cái kia Chu Thiên đến vào lúc này, còn có thể đối với Hạ Phàm Trần chịu thua. Chu Thiên nghe được Gia Cát Phi kêu tới mình tên thời điểm, hắn cũng là chậm rãi đứng lên, chuẩn bị trực tiếp hướng về trên lôi đài đi đến. Chu Thiên, chờ sau đó ngươi liền cẩn thận giáo huấn một thoáng Hạ Phàm Trần đi. Vào lúc này, ngồi ở Chu Thiên bên cạnh Thiên Lân chậm rãi đối với Chu Thiên nói rằng, với Hạ Phàm Trần biểu hiện, thật sự để hắn phi thường bay lên, lần này, hắn cũng quyết định khỏe mạnh giáo huấn một thoáng Hạ Phàm Trần. Hắn cũng tin tưởng, lấy Chu Thiên thực lực, đối phó Hạ Phàm Trần cái kia vẫn là có thể. Vâng, thiếu gia, ta nhất định sẽ khỏe mạnh giáo huấn một thoáng hắn. Chu Thiên cũng là phi thường cung kính, hắn cũng phi thường lý giải chính mình công tử tại sao nổi giận. Vốn là ở 6 tổ thời điểm, Hạ Phàm Trần chủ động chịu thua, để Chu Thiên không chuẩn bị dùng ra toàn lực. Mà lần này, hắn nếu đắc tội rồi chính mình công tử, Chu Thiên cũng chỉ có toàn lực ứng phó. Chương 19, không người dám xem thường. Chu Thiên chậm rãi hướng đi võ đài, ở ánh mắt của hắn bên trong trùng đầy chiến ý, vì cho mình công tử hạ giận, cùng vì chính mình chính danh, hắn đều muốn đi đánh bại Hạ Phàm Trần. Tiểu tổ tái bên trong, tuy rằng hắn trở thành người thứ nhất, thế nhưng hắn cái này người thứ nhất, cũng không có bao lớn sức thuyết phục, đó là bởi vì Hạ Phàm Trần chủ động chịu thua chiếm được. Có người cũng đang bàn luận, nếu như lúc đó Hạ Phàm Trần cùng Chu Thiên chiến đấu, cái kia bắt đầu có thể đem Chu Thiên cho đánh bại trở thành người thứ nhất. Đi tới võ đài, hãy cùng Hạ Phàm Trần đối lập, song phương ánh mắt đan xen vào nhau, hô không hướng về để. Lần trước ta chịu thua, thế nhưng lần này, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Hạ Phàm Trần nhìn Chu Thiên, đã hoàn toàn làm tốt chuẩn bị. Coi như hắn đã vừa mới tham gia một lần chiến đấu, thế nhưng đối với hắn tiêu hao còn không là rất lớn. Ta cũng sẽ không bởi vì ngươi lần trước chịu thua, lần này sẽ nhường. Nếu như ngươi muốn đánh bại ta, ngươi hiện tại liền lấy ra ngươi bản lãnh thật sự đi. Chu Thiên cũng là lạnh lùng nói. Mặc kệ như thế nào, lần này, hắn là sẽ không tha thủy. Chính mình công tử nhưng là ở dưới đáy nhìn thấy, nếu như phát hiện mình nhường, cái kia cuộc sống của chính mình liền không dễ chịu. Trận đấu bắt đầu. Gia Cát Phi có thể không có thời gian nhìn bọn họ ở đây đối thoại, trực tiếp tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Ầm. Trong nháy mắt, hai người liền đụng vào nhau. Nắm đấm thép không ngừng tương giao, Hạ Phàm Trần chỉ cảm thấy từng trận sức mạnh mạnh mẽ hướng mình kéo tới, hắn vốn là hy vọng như vậy thân thể va chạm. Mà hiện tại hắn cùng Chu Thiên như vậy va chạm, hoàn toàn liền không cảm giác được chút nào ưu thế. Trước, hắn vẫn còn có chút coi thường Chu Thiên, cho rằng Chu Thiên thực lực cùng Trác Gan gần như. Mà hiện tại cùng Chu Thiên giao thủ với nhau, hắn mới biết, tình báo của chính mình vẫn có ngộ a. Này Chu Thiên thực lực so với Trác Gan, vậy cũng là mạnh mẽ hơn rất nhiều a. Chu Thiên một quyền lại một quyền nổ ra, để Hạ Phàm Trần sắc mặt cũng nghiêm nghị lên. Vốn là hắn vẫn có tự tin đi đánh bại Chu Thiên, mà hiện tại ánh mắt của hắn bên trong lại nhiều một tia kiên kỵ. Nếu như lần này chính mình không cẩn thận ứng đối, vậy mình đối phó Chu Thiên vẫn đúng là chính là khó khăn đây. Cũng vào lúc này, Hạ Phàm Trần thế tiến công cũng rõ ràng thêm nhanh hơn rất nhiều, để cho mình thoáng ổn định lại. Chu Thiên cũng không thể để Hạ Phàm Trần có chút cơ hội, mặc kệ như thế nào, hắn đều muốn dùng hắn tốc độ nhanh nhất đem đối thủ đánh bại, đồng thời khỏe mạnh giáo huấn Hạ Phàm Trần một phen. Phong hóa cấp 3. Ở Chu Thiên đùi phải bên trên, tỏa ra hào quang màu xanh. Có thể nói, Chu Thiên vì đánh bại Hạ Phàm Trần, đã lấy ra chính mình ép cái dương đồ vật. Làm sao có khả năng, nhanh như vậy thời gian liền lấy ra phong hóa cước A, đây chính là cấp 6 võ học A, cái kia Chu Thiên sức chiến đấu tất nhiên tăng vọt vài lần A. Khi, làm, những kia đệ tử ngoại môn nhìn thấy Chu Thiên sử dụng ra phong hóa cước thời điểm, bọn họ lần thứ 2 chấn kinh rồi. Như vậy võ học, nếu như không phải ở thời khắc cuối cùng mới lấy ra sao? Mà hiện tại Chu Thiên, thái độ khác thường, trực tiếp hay dùng ra cấp 6 võ học. Nay hoàn toàn có thể nhìn ra được, hiện tại Chu Thiên đã quyết tâm. Thiên Lân A, nhà ngươi Chu Thiên còn thật là khá, lại như vậy liền bắt đầu vận dụng tuyệt chiêu. Tiểu tử này lần này có thể muốn chết chịu thiệt. Gia Nguyệt ánh mắt cũng là vừa thu lại, nhìn thấy Chu Thiên sử dụng ra phong hóa cước, sắc mặt của hắn cũng biến thành đặc sắc lên. Hắn biết, lần này, cái kia Hạ Phàm Trần thật sự phải bị thương. Nghĩ đến Hạ Phàm Trần sắp sửa bị đánh, Gia Nguyệt trong lòng không biết tại sao, liền trở nên phi thường sảng khoái. Ha ha, ai kêu hắn bắt nạt nhà ta Yến Nhi đây? Lần này, ta liền muốn cho ngươi một điểm lợi hại nhìn một cái. Thiên Lân thản nhiên nói. Hắn hiện tại ánh mắt tập trung ở trên lôi đài, có vẻ phi thường chăm chú. Mặc kệ cuối cùng Chu Thiên có thể thắng hay không lợi, mà hiện tại Thiên Lân đối với Chu Thiên biểu hiện bây giờ vẫn là phi thường hài lòng. Cấp 6 võ học sao? Ta muốn nhìn một chút lợi hại bao nhiêu? Hạ Phàm Trần vẫn nhìn một mặt, trên mặt vẫn là phát sinh ra biến hóa. Này cấp 6 võ học, ở trong đệ tử ngoại môn, vẫn là phi thường ít ỏi thấy. Mà hiện tại Chu Thiên trên người thì có cấp 6 võ học, cái kia Gia Nguyệt trên người đây, lại có cái gì lá bài tẩy đây? Ngươi hiện tại chịu thua đều không có cơ hội. Hết thể linh lực đều chuyển hóa thành màu xanh, cấp 6 võ học uy lực một thoáng liền bạo phát ra. Chu Thiên đùi phải, tốc độ cùng sức mạnh đều có rõ ràng tăng cao, cả người khí chất đều phát sinh biến hóa kinh người. Không khí chung quanh đều phát sinh chói tai tiếng ma sát, đột nhiên, Chu Thiên đùi phải liền trực tiếp đánh hướng về phía Hạ Phàm Trần. Hiện tại Chu Thiên buộc phát ra sức chiến đấu, so với trước Trác Gan vậy cũng là mạnh mẽ quá nhiều. Nếu như Hạ Phàm Trần dùng trước đối phương Trác Gan phương pháp đối phó Chu Thiên hóa, vậy hiển nhiên là không được. Mà dùng đối phó Tô Phi Yến phương trước đây, vậy thì càng thêm không xong rồi ba. Vài đạo tiên chân nhanh chóng đánh hướng về Hạ Phàm Trần, mà hiện tại Hạ Phàm Trần đây, cũng chỉ có không ngừng né tránh. Nếu như hắn hiện tại đụng tới này tiên chân hóa, cái kia đánh đổi vẫn là phi thường khốc liệt. Nhưng là Hạ Phàm Trần càng là né tránh, vậy lại càng cổ vũ Chu Thiên khí thế, để Chu Thiên mỗi một lần công kích đều phi thường ung dung. Mà Hạ Phàm Trần đây, mỗi một lần né tránh đều là kinh tâm run rẩy. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Hạ Phàm Trần trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đến giờ khắc này, Hạ Phàm Trần đột nhiên đứng ở tại chỗ, đồng thời còn nhắm hai mắt lại. Chỉ là ở đối phương không nhìn thấy địa phương, thuộc tính hỏa linh lực không ngừng ngưng tụ ở Hạ Phàm Trần chịu bộ. Liền như vậy thả sao? Chu Thiên lạnh lùng nói, đến lúc này, hắn thật sự không biết Hạ Phàm Trần làm sao sẽ đi đến một bước này. Bởi vì từ chiến đấu đến hiện tại, hắn thật không có nhìn thấy Hạ Phàm Trần trô hơn người. Ít nhất đến hiện tại, hắn Chu Thiên là vẫn chèn ép đối thủ. Huynh đệ, đừng nhắm mắt lại, thật sự nguy hiểm a. Lúc này ở dưới đài quan sát tên béo, nắm đấm nắm chặt. Nhìn thấy Hạ Phàm Trần hành động như vậy, hắn cũng là sốt sáng lên. Cứ việc hắn biết Hạ Phàm Trần sẽ không dễ dàng từ bỏ, nhưng nhìn đến Chu Thiên tiên chân nhanh chóng tới gần hắn thời điểm, tên béo cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu như Hạ Phàm Trần thật sự chịu đến như vậy một chân hóa, không chết cũng muốn ném mất nửa cái mạng. Hạ Phàm Trần nhưng là hắn ở Huyền Nguyên Thiên Tông duy nhất dựa vào a, nếu như Hạ Phàm Trần ra một chút chuyện, vậy hắn cũng là không sống được nữa. Nguy hiểm a. Ở cũng giờ khắc này, Thiên Lân cũng là bỗng nhiên đứng lên, hướng về phía Chu Thiên giống to. Đáng tiếc, hắn hiện tại nhắc nhở đã chậm. Ầm ầm ầm ba. Trên lôi đài đã vung lên từng trận cho bụi. Hết thảy đệ tử ngoại môn chỉ là cảm thấy con mắt của chính mình nhảy một cái kia Chu Thiên liền bay ngược ra ngoài. Ở Chu Thiên đùi phải bên trên đã bắt đầu chảy máu tươi. Thế nhưng Hạ Phàm Trần cũng là không dễ chịu, hắn chịu bộ cũng tử một đại khối, rất hiển nhiên, cái kia cấp 6 võ học không phải là tưởng tượng thật hóa giải. Cong. Vẫn không có đợi được Chu Thiên phản ứng lại, Hạ Phàm Trần một quyền lần thứ 2 đánh vào đối thủ ngực chi lên lập tức, Chu Thiên thân thể lập tức liền không bị khống chế, ngăn cản hắn bị thương đùi phải, liên tục lùi về sau vài bộ mới ổn định lại. Như vậy cũng có thể có. Thật sự quá nhanh nhẹn đi. Diễn võ trường tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, nhìn thấy chiến đấu như vậy, cảm của bọn họ đều suýt chút nữa đi ở lên. Bọn họ mới vừa cũng không có nhìn rõ ràng Hạ Phàm Trần là làm sao hóa giải Chu Thiên công kích. Nhưng là kết quả bọn họ là nhìn ra rõ rõ ràng ràng, Chu Thiên sử dụng tới cấp 6 võ học, vẫn bị Hạ Phàm Trần cho đẩy lùi. Thực lực như vậy, để Thiên Lân cũng là chậm rãi gật gù. Chu Thiên hiện tại thua ở Hạ Phàm Trần trong tay, hắn cũng không thể nói gì được. Không hổ là ta coi trọng người A, thật là khá. Ta còn rất là chờ mong hắn cùng Tôn Lập chiến đấu sẽ như thế nào đây. Gia Cát Phi chạm ở trên sàn đấu, cũng là chậm rãi gật gật đầu nói. Có thể nói, Hạ Phàm Trần tất cả cử động hắn nhưng là nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Đối với linh lực khống chế như vậy lực, để Gia Cát Phi cũng là tán thưởng không nớt. Hạ Phàm Trần hiện tại đứng ở võ đài trung ương, cũng không có vội vã đi công kích, mà là chậm rãi hướng về phía Chu Thiên nói rằng, như thế nào, ngươi hiện tại còn muốn theo ta chiến đấu sao? Giờ khắc này Chu Thiên, đùi phải ở run rẩy không ngừng, có thể nói, vừa Hạ Phàm Trần đối với hắn đả kích vẫn là lớn vô cùng. Nếu như hiện tại còn để hắn dùng ra phong hóa cước, cái kia cơ bản đã không thể. Thế nhưng hắn hiện tại có thể không có một chút nào từ bỏ ý nghĩ, như trước hướng về Hạ Phàm Trần phóng đi. Khi, làm, Hạ Phàm Trần nhìn thấy Chu Thiên kế tục hướng về hắn vọt tới thời điểm, hắn thì có chút không nghĩ ra, trong ngày thường hắn cũng không có đắc tội Chu Thiên A ở cuộc thi xếp hạng bắt đầu trước, bọn họ còn đánh thật bắt chuyện đây. Mà hiện tại đây, Chu Thiên phảng phất là với hắn có thù giết cha các loại công kích, để hắn vẫn là phi thường không rõ. Chấp sự, Chu Thiên chịu thua, để hắn xuống đây đi. Giờ khắc này, ở dưới lôi đài, một thanh âm vang lên, để Chu Thiên cũng đình chỉ công kích. Giờ khắc này Thiên Lân có thể nói đối với Hạ Phàm Trần là phi thường bội phục, phải biết, coi như là hắn đối mặt Chu Thiên phong hóa cước, cũng không thể dễ dàng như thế giải quyết. Mà hiện tại Hạ Phàm Trần đây, nhưng có thể nhanh chóng giải quyết đi phiền phức. Liên hướng về phía điểm này, Thiên Lân liền tuyên bố Chu Thiên chịu thua. Coi như giờ khắc này Chu Thiên có quá nhiều không cam lòng, thế nhưng nghe được chính mình công tử sau khi, cũng là phế sự bất đắc dĩ, chỉ có khập khiễng hướng đi lôi. Có thể nói, lần này hắn đối mặt Hạ Phàm Trần, đã để hắn triệt để mất đi sức chiến đấu. Nếu để cho hắn lần thứ 2 tham gia chiến đấu hóa, vậy cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Điều này cũng nhất định hắn lần này, thứ tự sẽ không quá cao. Hạ Phàm Trần liền như vậy ung dung chiến thắng Chu Thiên, để ngoại môn 10 cường cũng không dám xem thường sự tồn tại của hắn. Đặc biệt là Tôn Lập, hắn lúc đó cùng Hạ Phàm Trần đối diện thời điểm, còn không phản đối. Khi hắn đánh bại Chu Thiên thời điểm, hắn cũng phi thường rõ ràng, lúc này Hạ Phàm Trần nhưng là một cái kinh địch. Hạ Phàm Trần vẫn là chạm ở trên sàn đấu, chờ đợi hắn cái kế tiếp đối thủ lên sân khấu. Nhưng là khi, làm, Gia Cát Phi kêu lên Tiêu Chiến tên thời điểm, Tiêu Chiến liền võ đài đều không có trên, liền hướng về phía Gia Cát Phi nói rằng, chấp sự, cuộc tranh tài này, ta chịu thua. Đùa giỡn, Hạ Phàm Trần nhưng là liền Chu Thiên chính là ung dung đánh bại nhân vật ta nếu như hiện tại chính mình lên đài đi chiến đấu, vậy thì là không công tiêu hao sức mạnh của chính mình. Nếu như rơi vào Chu Thiên kết cục như vậy, cái kia mặt sau thi đấu liền không cần tham gia. Vì bảo tồn thực lực của chính mình, Tiêu Chiến cho rằng vẫn là chịu thua tốt. Chương 20, Gia Nguyệt. Sau đó, Hạ Phàm Trần trên căn bản sẽ không có gặp phải cái gì áp lực. Các loại đối thủ vừa lên võ đài, đều là chịu thua, để ở trong khoảng thời gian này được rất tốt nghỉ ngơi. Hắn ở trên sàn đấu, đã đem ánh mắt đặt ở Gia Nguyệt trên người. Hạ Phàm Trần hiện tại là cỡ nào hy vọng Gia Cát Phi lập tức liền gọi vào Gia Nguyệt tên, nói như vậy, chính mình là có thể toàn lực chiến đấu. Có thể nói lần này đối mặt Gia Nguyệt, so với bắt được số 1, trọng yếu hơn. Hạ Phàm Trần chính là để muốn Gia Nguyệt vì hắn một tháng hành động trả giá thật lớn, mặc kệ Gia Nguyệt sau lưng có ai, hắn đều không sợ. Nếu như có thể tìm tới cơ hội giết hắn, Hạ Phàm Trần thì sẽ không có chút nương tay. Cuộc kế tiếp, Hạ Phàm Trần đối với Gia Nguyệt. Rốt cục, Gia Cát Phi gọi ra Gia Nguyệt tên. Cũng vào lúc này, Hạ Phàm Trần con mắt cũng là sáng ngời, gắt gao nhìn Gia Nguyệt. Mà Gia Nguyệt đây, cũng là chậm rãi đứng lên, chậm rãi hướng về võ đài đi tới. Đối với hắn xem ra, Hạ Phàm Trần đối với hắn là không tạo được chút nào áp lực, lần này hắn trên võ đài, chỉ có điều là đi một chút quá trường thôi. Gia Nguyệt, ngươi cho lão tử nhanh lên một chút lan tới. Hạ Phàm Trần nhìn thấy Gia Nguyệt như vậy, nhưng là không cao hứng. Ở trong lòng hắn, chính là muốn nhanh lên một chút giải quyết đi Gia Nguyệt. Khi, làm, Hạ Phàm Trần nói ra như vậy thoại thời điểm, hết thảy đệ tử ngoại môn cũng vì đó biến sắc, bọn họ cũng không biết Gia Nguyệt cùng Hạ Phàm Trần trong lúc đó mâu thuẫn đây. Mà hiện tại Hạ Phàm Trần như vậy công nhiên khiêu khích Gia Nguyệt, bọn họ vẫn là cho rằng đây là một cái không sáng suốt quyết định. Gia Nguyệt là ai? Vậy cũng là trong đệ tử ngoại môn 10 cường một trong A, thực lực kia so với trước Chu Thiên, không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Đúng là quá kiêu ngạo A, lại có thể đối với Gia Nguyệt nói ra như vậy hóa, hắn thật sự không sợ Gia Nguyệt trả thù sao. Có chút đệ tử ngoại môn chính là như vậy bình luận Hạ Phàm Trần. Bọn họ cho rằng Hạ Phàm Trần hành động như vậy, thật là có chút không biết tự lượng sức mình. Gia Nguyệt thực lực bọn họ nhưng là rõ rõ ràng ràng, năm ngoái Chu Thiên đi khiêu chiến Gia Nguyệt, vậy cũng là bị Gia Nguyệt ba chiêu liền giải quyết, để Chu Thiên không có một chút nào cơ hội. Mà lần này, trong lòng bọn họ đang nghĩ, Hạ Phàm Trần có thể ở Gia Nguyệt trên tay kiên trì bao lâu đây? Thật sự thô bạo, tin tưởng lần này Gia Nguyệt cũng có chút khó khăn đi. Có chút chống đỡ Hạ Phàm Trần người cũng là đang bàn luận. Trước chiến đấu, để bọn họ biết rồi Hạ Phàm Trần mạnh mẽ. Bọn họ tin tưởng, lần này, Hạ Phàm Trần là sẽ không thua cho Gia Nguyệt. Lúc này tên béo trên mặt cũng biến thành nghiêm nghị lên, liên quan với Hạ Phàm Trần cùng Gia Nguyệt trong lúc đó mâu thuẫn, hắn vẫn là biết đến. Lần này, bọn họ song phương đại chiến, cái kia không phân ra một cái chết sống, vậy căn bản là không có cách nào đi giải quyết. Tiểu tử, ngươi là muốn tìm điểm đi đầu thai sao? Khi, làm, Gia Nguyệt nghe được Hạ Phàm Trần sau khi, sắc mặt của hắn cũng là biến đổi, cũng không có do dự chút nào, liền vọt thẳng lên trên võ đài. Ha ha. Vẫn đúng là chính là nghe lời, lại một gọi liền lên đến rồi. Hạ Phàm Trần vẫn như cũ đứng ở võ đài trung ương, lạnh lùng hướng về phía Gia Nguyệt nói rằng. Khi hắn lời này nói lúc đi ra, Thiên Lân sắc mặt đều trở nên hơi đặc sắc lên. Lần này, hắn cũng biết, Gia Nguyệt muốn giải quyết Hạ Phàm Trần, cái kia vẫn còn có chút khó khăn. Nếu như Hạ Phàm Trần chân chính chiến thắng Gia Nguyệt, vậy hắn cũng không có ra tay cần phải. Coi như đến cuối cùng chính mình thắng lợi, vậy cũng là thắng mà không vẻ vang gì, nếu như mình thất bại. Cái kia mất mặt liền thật sự ném lớn. Mà nếu như Hạ Phàm Trần thất bại đây, hắn cũng không có cần thiết đi khiêu chiến Hạ Phàm Trần. Hắn phi thường hiểu rõ Gia Nguyệt, lần này, chỉ cần Hạ Phàm Trần cho Gia Nguyệt một cơ hội nhỏ nhoi, vậy hắn không chết cũng bị thương. Có thể nói, Hạ Phàm Trần cùng Gia Nguyệt chiến, đã triệt để giải quyết Thiên Lân. Mặc kệ giữa bọn họ ai thắng lợi, hắn đều không có cần thiết đi tham gia tỉ thí. Nay chỉ sợ là ngoại môn đệ 10 cường chiến bên trong đặc sắc nhất một trận chiến đi. Chỉ là lần này nhân vật chính không phải ta cùng Gia Nguyệt. Thiên Lân nhìn mặt trên hai người, trong lòng hiện ra ý nghĩ như thế. Ở trong mắt hắn, Hạ Phàm Trần cùng Gia Nguyệt đều là phi thường mạnh mẽ, chỉ cần bọn họ phát huy ra mạnh mẽ sức chiến đấu, cái kia tất nhiên sẽ náo động cái này Huyền Nguyên Tiên Tông. Một tháng trước bọn họ, Hạ Phàm Trần cùng Gia Nguyệt thực lực hoàn toàn không ở một cái trục hành trên, mà hiện tại Hạ Phàm Trần biểu hiện, đã hoàn toàn có rồi cùng Gia Nguyệt đại chiến một trận tư cách. Ta chờ đợi ngày này, đã đợi một tháng. Lần này, ta nhất định sẽ làm cho ngươi ngã vào này trên lôi đài. Hạ Phàm Trần trên thân thể hỏa diễm, đã bắt đầu bốc cháy lên. Có thể nói, lần này Hạ Phàm Trần có thể muốn dùng ra hắn toàn bộ thực lực đi chiến đấu. Lại nhiều cho ngươi thời gian một tháng kéo dài tính mạng, lần này ta vẫn là sẽ làm ngươi thua triệt triệt để để. Gia Nguyệt không có đợi được Gia Cát Phi gọi bắt đầu, liền trực tiếp hướng về Hạ Phàm Trần khởi xướng công kích. Gia Cát Phi cũng biết mình không có cần thiết gọi bắt đầu, hắn hoàn toàn lý giải hai người bọn họ tâm tình. Tự động lui sang một bên, bắt đầu nhìn chiến đấu giữa bọn họ. Đồng thời cũng vào lúc này, hắn còn có thể nhìn ra Hạ Phàm Trần đến cùng có bao nhiêu bản lĩnh. Hạ Phàm Trần sắc mặt cũng biến thành đặc biệt nghiêm nghị, rất hiển nhiên, đối với Gia Nguyệt thực lực, hắn không thể không coi trọng. Dù cho trước hắn vẫn đạt được chiến đấu thắng lợi, lần này, hắn nhất định chú ý. Gia Nguyệt như cuồng phong các loại hướng về Gia Nguyệt phóng đi, hận không thể liền như vậy một chiều, liền triệt để đem Hạ Phàm Trần giải quyết. Khí thế cũng khá, thế nhưng trong đó công kích, đối với ta xem ra chính là một chuyện cười. Hạ Phàm Trần cười gằn, hắn cũng là nhanh chóng hướng về Gia Nguyệt phóng đi. Chiến đấu giữa bọn họ, căn bản không phải thi đấu, mà là liều mạng. Cực nhanh a, không nghĩ tới Gia Nguyệt vừa lên đến hay dùng tuyệt chiêu. Tôn Lập nhìn Gia Nguyệt, chậm rãi nói rằng, đối với cực nhanh uy lực, hắn vẫn là phi thường rõ ràng. Trước ở thời điểm chiến đấu, nếu như Gia Nguyệt không dùng ra cực nhanh, Tôn Lập có thể một chiêu đem Gia Nguyệt đánh bại. Mà Gia Nguyệt dùng ra cực nhanh đây, Tôn Lập liền muốn dùng tới 7 chiêu. Đối mặt Hạ Phàm Trần, hắn có thể không dùng ra tuyệt chiêu sao? Nhìn Hạ Phàm Trần sẽ dùng phương thức gì đối mặt đi. Thiên Lân nhìn chiến đấu giữa bọn họ, cũng là đang không ngừng đánh giá. Bây giờ nhìn đối thủ ở trên sàn đấu chiến đấu, mới biết đối thủ là khủng bố cỡ nào. Hạ Phàm Trần cũng là cảm giác được một trận không ổn, hắn cũng nhanh chóng làm ra phản ứng, trực tiếp hay dùng ra chính mình ở trên thế giới này học được duy nhất một cái võ học ba huyền hỏa trưởng. Vụ. Trưởng cung quyền trong lúc đó đấu, vang lên ong ong. Cuối cùng vẫn là lấy Hạ Phàm Trần thất bại mà kết thúc, liên tục lùi về sau mười mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững. Ngươi loại rác rưởi này võ kỹ liền đừng lấy ra mất mặt dễ thấy, rác rưởi chính là rác rưởi, liền một cái thật võ kỹ đều không có. Gia Nguyệt từng bước ép sát, đã không có dự định cho Hạ Phàm Trần chút nào cơ hội. Chỉ cần hắn tìm tới cơ hội, hắn nhất định sẽ nhanh chóng đánh giết đối thủ. Nếu như ở ngoại môn bên trong giữ lại như vậy mầm họa, đối với Gia Nguyệt tới nói, cũng là phi thường khó chịu. Nói thật, với Hạ Phàm Trần biểu hiện đã vô cùng tốt. Một cái huyền hỏa trưởng suýt chút nữa chống lại ở Gia Nguyệt cực nhanh, nếu như hắn còn nắm giữ cường đại hơn võ kỹ, hậu quả kia sẽ như thế nào? Một tên ngoại môn 10 cường tuyển thủ, lại một môn ra dáng võ kỹ đều không có, này nói ra vẫn đúng là có một chút trào phúng. Dựa vào võ kỹ ưu thế, đạt được như vậy thượng phòng, có thể có gì tài ba đây? Chờ chút, ta vẫn là sẽ làm ngươi ngã vào này trên lôi đài. Hạ Phàm Trần sắc mặt trở nên càng thêm nghiêm nghị, đối mặt như vậy Gia Nguyệt, hắn tạm thời còn không có cách nào, cũng chỉ có không ngừng đi né tránh. Hết thảy đệ tử ngoại môn nhìn thấy Hạ Phàm Trần tốc độ như vậy, bọn họ cũng là không ngừng khen hay. Có thể nói, lúc này Hạ Phàm Trần buộc phát ra hắn tốc độ nhanh nhất, không cho Gia Nguyệt chút nào cơ hội. Tiểu tử, ngươi biết ta cực nhanh lợi hại nhất chính là cái gì không? Vậy thì là tốc độ, ngươi hiện tại ở trước mặt ta chơi tốc độ, đúng là khôi hài. Ta hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là chân chính tốc độ. Gia Nguyệt hét lớn một tiếng, toàn bộ võ đài cuồng phong nổi lên. Ở trên sàn đấu, đã không nhìn thấy Hạ Phàm Trần tồn tại, phảng phất ở đây, chính là Gia Nguyệt thiên hạ. Hạ Phàm Trần trong lòng cũng là phi thường giật mình, hắn vốn là đối với tốc độ của chính mình đã phi thường tự tin. Mà hiện tại, tốc độ của chính mình ở Gia Nguyệt trước, phảng phất chính là ô quy đối đầu thỏ A. Như vậy truy đuổi, để Hạ Phàm Trần cũng là có vẻ phi thường vô lực. Ầm, ầm, ầm. Gia Nguyệt liên tục mấy quyền, đều là tầng tầng rơi vào Hạ Phàm Trần thân lên. Cứ việc hiện tại Hạ Phàm Trần đang không ngừng né tránh, thế nhưng hắn vẫn không có chút nào cơ hội đi né tránh á chính là như vậy, Hạ Phàm Trần đã có vẻ phi thường chật vật. Xem ra Hạ Phàm Trần còn không phải Gia Nguyệt đối thủ a, nhìn như vậy đến, lần này Hạ Phàm Trần liền muốn thảm. Có chút đệ tử ngoại môn nhìn thấy Hạ Phàm Trần biểu hiện như vậy thì, bọn họ cũng là có chút tiếc hận nói. Trước Hạ Phàm Trần cho bọn họ mang đến rất nhiều đặc sắc xem chút, thế nhưng cùng Gia Nguyệt so ra, Hạ Phàm Trần còn không cùng đẳng cấp. Không đúng, hiện tại Hạ Phàm Trần vẫn không có lấy ra hắn bản lãnh thật sự đây. Đợi được hắn lấy ra chính mình bản lãnh thật sự thời điểm, hắn nhất định có thể cùng Gia Nguyệt liều một phen. Có chút kiên quyết ủng hộ Hạ Phàm Trần đệ tử ngoại môn đang không ngừng vì là Hạ Phàm Trần tiếp sức. Bọn họ tin tưởng, coi như Hạ Phàm Trần lần này cần thua, cũng sẽ không thua đến phi thường nhanh. Ở trong lòng bọn họ, cuộc chiến đấu này vừa mới bắt đầu, chân chính đặc sắc nhất định sẽ ở phía sau. Rác rưởi chung quy là rác rưởi, lần này ta sẽ không cho ngươi chút nào cơ hội. Gia Nguyệt lạnh lùng nói. Hắn cũng không có do dự chút nào, một quyền trực tiếp hướng về Hạ Phàm Trần chán đánh tới. Khi, làm, tên béo thấy cảnh này thời điểm, sắc mặt cũng là trở nên phi thường khó coi. Hắn biết, nếu như Hạ Phàm Trần thật sự trúng vào Gia Nguyệt như vậy một quyền, vậy thì thật sự mất mạng. Hắn hiện tại là cỡ nào hy vọng Hạ Phàm Trần có thể rất nhanh điểm né tránh Gia Nguyệt công kích, nếu như vậy, hắn vẫn là có cơ hội sống sót. Gia Cát Phi hiện tại cũng hoàn toàn làm tốt chuẩn bị, thế nhưng hắn hiện tại hay là muốn quan sát một chút, nhìn cuối cùng đến cùng có hay không kỳ tích phát sinh. Chương 21, Phượng Hoàng dẫn. Nhìn dáng dấp Hạ Phàm Trần thật sự không như trong tưởng tượng lợi hại, lại nhanh như vậy liền muốn thua trận. Thiên Lân vẫn là một tiếng thở dài, tuy rằng trước Hạ Phàm Trần biểu hiện để phi thường giật mình, mà hắn cùng Gia Nguyệt trong lúc đó chiến đấu, để hắn vẫn là phi thường thất vọng. Trước chiến đấu, bất quá là hắn số may thôi. Hiện tại đối mặt Gia Nguyệt, hắn là không có cách nào phát huy được sức chiến đấu. Lần này thất bại, cái này cũng là bình thường. Tôn Lập cũng là chậm rãi nói rằng, đối với Hạ Phàm Trần thất bại, hắn phảng phất là nằm trong dự liệu. Cái kia chống đỡ Hạ Phàm Trần các đệ tử ngoại môn nhìn thấy Hạ Phàm Trần như vậy biểu hiện thời điểm, bọn họ đều là nắm chặt nắm đấm, hy vọng thật sự có kỳ tích phát sinh. Mà hiện tại Hạ Phàm Trần đây, vẫn như cũng là đứng ở tại chỗ, cũng không hề nhúc nhích. Đồng thời lần này, ở thân thể của hắn bên trên, nhưng là không nhìn thấy chút nào hỏa diễm gợn sóng. Tất cả mọi người cho rằng, hiện tại Hạ Phàm Trần liền từ bỏ như vậy cuộc tranh tài này. Chỉ là để bọn họ vẫn là cảm thấy không bình thường, nếu như Hạ Phàm Trần từ bỏ cuộc tranh tài này hóa, cái kia đã sớm phải gọi ra chịu thua mới đúng vậy. Nhưng là hắn đến cái này thời điểm mấu chốt, vẫn không có một kia chịu thua cảm giác. Rác rưởi, thật sự từ bỏ sao? Vậy ngươi liền chịu chết đi. Gia Nguyệt lập tức liền muốn vọt tới Hạ Phàm Trần chán bên trên, mà Hạ Phàm Trần vẫn không có động. Tên béo hiện tại đều không đành lòng đến xem trên võ đài, con mắt của hắn đã đóng lên. Hắn thật không có nghĩ đến, Hạ Phàm Trần liền muốn như vậy thất bại. Đối với Hạ Phàm Trần thất bại, hắn cũng là vô năng vô lực. Hắn không thể xông lên cứu viện Hạ Phàm Trần đi. Nếu như hắn hiện tại xông lên, cái kia Gia Nguyệt không ra một chiêu, là có thể muốn tính mạng của hắn. Tất cả mọi người vì là Hạ Phàm Trần cảm thấy tiếc hận, như vậy một cái vừa quật khởi thiên tài, liền muốn ngã vào này trên lôi đài. Ẩm. Muốn đánh bại ta, không có như vậy dễ dàng. Hòa Hồng cánh tay trực tiếp vung vẩy lên, phảng phất chính là Phượng Hoàng cánh giống như vậy, ở trên sàn đấu có vẻ đặc biệt chói mắt. Mau nhìn, cái kia Hạ Phàm Trần phải phản kích. Thật sự khủng bố a, lại ở thời điểm mấu chốt tới đây một tay. Hết thể đệ tử ngoại môn lần thứ hai kinh hô. Nhìn thấy Hạ Phàm Trần yêu nghiệt như thế giống như biểu hiện, để bọn họ đối với Hạ Phàm Trần lần thứ hai tràn ngập hy vọng. Bọn họ cũng đều biết, lần chiến đấu này, cũng không phải đơn giản như vậy. Tên béo cũng là đống nhiên mở mắt ra, nhìn thấy Hạ Phàm Trần vẫn còn tiếp tục thời điểm chiến đấu, hắn cũng là thở phào nhẹ nhõm. Lẽ nào tiểu tử kia ở trên sàn đấu biểu hiện không bình thường đây, nguyên lai còn có ngón này a lần này, hắn đối với Hạ Phàm Trần lần thứ hai tràn ngập tự tin. Hắn tin tưởng, huynh đệ của chính mình nhất định sẽ đạt được chiến đấu thắng lợi. Ầm. Ầm ầm ầm. Chỉ nghe được hỏa diễm ở trong không khí không ngừng chợt nổ tung, Gia Nguyệt công kích liền bị Hạ Phàm Trần trực tiếp cho gián đoạn. Hạ Phàm Trần toàn bộ tay phải đã biến thành phượng hoàng cánh như thế, đang không ngừng công kích Gia Nguyệt. Toàn bộ chiến đấu cục diện ngay trong nháy mắt này phát sinh ra biến hóa, để tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Ai có thể nghĩ tới, đã vừa mới là thất bại người vào lúc này lại bùng nổ ra như vậy mạnh mẽ sức chiến đấu. Tất cả những thứ này, hết thảy đệ tử ngoại môn đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng, bọn họ ai cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại có thể như vậy tiến hành phản kích. Mặc kệ là lực đạo trên vẫn là thời cơ trên, đều nắm đến cực kỳ tốt. Kỹ xảo như vậy, để Tôn Lập đều không thể không bội phục lên. Đúng là quá đặc sắc, Hạ Phàm Trần quả nhiên không có để chúng ta thất vọng a như thế chiến đấu, ta tin tưởng các loại đệ tử nội môn là không có cách nào làm được. Hết thể đệ tử ngoại môn đều lần thứ hai sôi vọt lên. Từ khi Hạ Phàm Trần dùng ra tuyệt chiêu của hắn sau khi, bọn họ cũng đều biết, chiến đấu vừa mới vừa bắt đầu. Hạ Phàm Trần từng bước ép sát, chỉ cần để cho mình tìm tới một cái cơ hội như vậy, vậy thì liền muốn trọng thương đối thủ. Coi như hắn biết, bắn chúng đối số là một chuyện vô cùng khó khăn, thế nhưng hắn hay là muốn đi bính. Khi, làm, Hạ Phàm Trần cánh tay phải sắp sửa vành đến Gia Nguyệt thời điểm, Gia Nguyệt thân thể ngay khi Hạ Phàm Trần trước cho biến mất rồi. Không được, ta bị lừa rồi. Vừa Gia Nguyệt tốc độ đúng là quá nhanh, cho Hạ Phàm Trần cũng là một có loại cảm giác không thật, hắn chỉ là cảm giác được chính mình toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Hạ Phàm Trần cũng trong nháy mắt sốt sáng lên, nếu như lần này lần thứ hai để Gia Nguyệt phản kích, vậy mình liền không dễ xử lý. Hạ Phàm Trần trong nháy mắt phản ứng lại, khi hắn định dùng hắn tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này thời điểm, hắn cũng là cảm giác được nguy hiểm giáng lâm. Chậm, mặc kệ làm sao đi né tránh, cái kia hết thảy đều chậm. Lão tử xem ngươi làm sao né tránh. Gia Nguyệt lạnh lùng quát lên, trong tay hắn đã xuất hiện một cái màu đen đại đao, trực tiếp bổ về phía Hạ Phàm Trần. Phúc, phúc, phúc. Liên tục tam đao, trực tiếp hoa ở Hạ Phàm Trần cánh tay phải bên trên, trong nháy mắt, cánh tay phải máu tươi liền bắt đầu không ngừng hướng ra phía ngoài liều lĩnh. Hạ Phàm Trần chỉ là cảm giác được toàn thân một trận đau đớn, khi hắn nhìn mình đã có thể đã lộ ra bạch cốt cánh tay phải, trong lòng hắn đã bay lên một hơi khí lạnh. Hắn di động phương hướng cũng không có thay đổi, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền di động đến võ đài khu vực biên giới. Đối thủ vẫn chưa thể xem thường A, không phải vậy hóa, chính mình liền muốn thất bại. Hạ Phàm Trần âm thầm nghĩ, nếu như không phải là mình đúng lúc tách ra, chính mình toàn bộ cánh tay liền triệt để không có. Tuy rằng hiện tại thương thế không phải phi thường trùng, thế nhưng đối với Hạ Phàm Trần vẫn là sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Giờ khắc này Hạ Phàm Trần cũng lĩnh ngộ được một cái đạo lý, mặc kệ là tình huống thế nào, chính mình cũng không thể có chút nào bất cẩn. Phượng Hoàng dẫn, Gia Nguyệt dựa vào chính mình tiếng gào, để cho mình cánh tay phải hỏa diễm lần thứ hai bắt đầu cháy rừng rực, cứ như vậy, cũng kiến nhẹ Hạ Phàm Trần trên cánh tay đau đớn. Chỉ là một lần nho nhỏ bị thương, nay còn thật không có ngăn cản trụ Hạ Phàm Trần đi giết Gia Nguyệt đây. Không thể không nói, Hạ Phàm Trần võ kỹ này là phi thường lợi hại. Không ngừng để khí thế của hắn lần thứ hai trở lại đỉnh cao, đồng thời cánh tay hắn trên vết thương lần thứ hai khép lại. Biểu hiện như vậy, để Tôn Lập nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tên kia lại ở thời điểm chiến đấu vết thương lại bắt đầu khép lại. Chuyện như vậy, hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi a. Lúc này Tôn Lập cũng cảm thấy áp lực cực lớn, hắn hiện tại cũng là âm thầm nghĩ nói, lẽ nào người này, đúng là ta lần này đoạt được đệ nhất cản trở sao? Mặc kệ ai, chỉ cần ngăn trở con đường của ta, vậy ta nhất định phải bắt hắn cho giết. Biểu hiện như vậy, để cùng Hạ Phàm Trần chiến đấu Gia Nguyệt cũng là vô cùng kinh ngạc, rất rõ ràng, hắn hiện tại đã bị Hạ Phàm Trần biểu hiện như vậy cho làm cho khiếp sợ, thế công của hắn cũng so với Hạ Phàm Trần yếu hơn mấy phần. Vừa chiếm cứ một chút ưu thế Gia Nguyệt, lần thứ hai bị Hạ Phàm Trần đè ép xuống. Bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có nhanh chóng lùi về sau. Hạ Phàm Trần nhìn thấy hắn lùi về sau, cũng không vội truy đuổi. Đùa giỡn, hiện tại hắn cùng Gia Nguyệt so với tốc độ, cái kia chính là mình có bệnh. Đứng tại chỗ, lấy tịnh chế động là Hạ Phàm Trần lựa chọn tốt nhất. Giờ khắc này Hạ Phàm Trần cũng cảm giác được Gia Nguyệt trường đao trong tay mặt trên có linh lực đang chấn động, tuy rằng cái này đại đao cũng không có trước Tô Phi Yến trường kiếm lợi hại, thế nhưng cũng coi như là linh khí. Không thể không nói, này Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử, tài nguyên vẫn là phi thường phong phú. Vèo. Gia Nguyệt giơ tay lên bên trong đại đao, trực tiếp hướng về Hạ Phàm Trần chém tới, tốc độ như vậy, để Hạ Phàm Trần mồ hôi lạnh chảy ròng. Lắc người một cái, Hạ Phàm Trần vẫn là phi thường gian nan tách ra Gia Nguyệt công kích. Nếu như Hạ Phàm Trần thật sự bị Gia Nguyệt đại đao đụng tới hóa, vậy cũng là trực tiếp mất mạng kết cục. A, vào lúc này, Hạ Phàm Trần cũng là cảm giác được một tia mùi vị của tử vong. Phù phù. Toàn bộ đại đao tạp ở trên sàn đấu, do đá cẩm thạch tạo thành võ đài trực tiếp phá tan một cái miệng lớn. Nếu như vừa này một đao rơi vào Hạ Phàm Trần trên người hóa, vậy cũng là trực tiếp bị chém thành hai khúc a. Đúng là đủ tàn nhẫn a, nếu như vậy, vậy ta cũng không khách khí. Hạ Phàm Trần trên người bay lên dùng cả mình, hắn cũng không có do dự chút nào, cánh tay phải hỏa diễm thiêu đốt càng thêm rồi rào. Toàn bộ hỏa diễm thiêu đốt, để Hạ Phàm Trần tay phải đã biến thành phượng hoàng cánh, mà Hạ Phàm Trần toàn bộ sau lưng đều bay lên một đạo phượng hoàng bóng mờ. Nhìn thấy Hạ Phàm Trần sau lưng phượng hoàng, Gia Cát Phi đều suýt chút nữa quỳ xuống cung bái. May là ý chí của hắn lực phi thường kiên định, không phải vậy lần này mất mặt liền thật sự ném lớn. Quả ngươi làm sao cố làm ra vẻ bí ẩn, ở ta đại đao phía trước, ngươi đều là không đáng giá một đồng. Chỉ thấy Gia Nguyệt sắc mặt không có biến hóa chút nào, đại đao lần thứ hai bay lượn lên, từng đạo cuồng bạo ánh đao trong nháy mắt bạo phát ra. Toàn bộ đại đao trở nên càng thêm đen kịt, Gia Nguyệt cả người linh lực cũng bạo phát ra, cả người đều là tràn ngập sát khí. Phúc, phúc, phúc. Mà Gia Nguyệt phát ra ra ánh đao, bị Hạ Phàm Trần cánh tay vung lên, liền trực tiếp hóa giải. Ầm. Vang dội một bạt tai, ở toàn bộ trên lôi đài vang lên, mà giờ khắc này Gia Nguyệt sắc mặt đã có một đạo màu đỏ rực dấu ấn. Tất cả mọi người đều biết, đạo kia dấu ấn không có một năm nửa năm, là không có cách nào biến mất. Vậy cũng là Hạ Phàm Trần dùng ngọn lửa của chính mình in vào, nếu như vậy dễ dàng yên tĩnh, cái kia Hạ Phàm Trần hỏa diễm liền không đáng giá. Phù phù. Một ngụm máu tươi từ Gia Nguyệt trong miệng phun ra ngoài, đại đao cũng tầng tầng lạc ở lên, điều này cũng mang ý nghĩa, cuộc chiến đấu này, Gia Nguyệt đã chân chính thất bại. Hạ Phàm Trần, ngươi đã chân chính làm tức giận ta. Trên khóe môi còn chảy máu tươi, Gia Nguyệt vẫn là muộn khục khục vài tiếng, lạnh lùng nói. Nếu như vậy, vậy ta cũng chỉ có nhổ cỏ tận gốc rồi. Một luồng sát khí từ Hạ Phàm Trần trên người tràn ngập ra, chú một tháng trước cừu hận vào thời khắc này đã triệt để bộc phát ra. Mặc kệ đối thủ là cái gì, sau lưng còn có người nào, Hạ Phàm Trần cũng đã không lo nổi. Hắn hiện tại muốn làm, chính là đem Gia Nguyệt cho giết. Ở cảm nhận được Hạ Phàm Trần sát ý ngút trời thời điểm, Gia Cát Phi sắc mặt cũng là biến đổi, hắn cũng biết, lần này, có thể kiên quyết không thể để cho Hạ Phàm Trần giết Gia Nguyệt ta. Mặc dù nói ra Cát Phi cũng không thích Gia Nguyệt người này, thế nhưng hắn cũng không thể để Gia Nguyệt chết ở trước mặt của hắn a. Nói như vậy, chính mình liền muốn thảm. So với Gia Nguyệt sau lưng vị kia đến, hắn ra Cát Phi liền thí đều toán không lên. Hạ Phàm Trần cánh tay phải trực tiếp hướng về Gia Nguyệt vọt tới, không chút nào dự định cho Gia Nguyệt lưu đường sống. Cũng vào lúc này, Gia Cát Phi chuyển động, cả người dùng tốc độ cực nhanh đi ngăn trở Hạ Phàm Trần công kích. Ầm. Hạ Phàm Trần một quyền, cuối cùng không có đánh vào Gia Nguyệt trên người, mà là bị Gia Cát Phi cho tiếp được. Mà lúc này Gia Cát Phi đây, tiếp được cú đấm này có thể không thoải mái, thân thể của hắn cũng liên tục lùi lại mấy bước mới chậm rãi đứng vững. Cái gì? Cái kia Hạ Phàm Trần thậm chí ngay cả chấp sự đều có thể đẩy lùi, đây là thực lực ra sao a? Nhìn thấy Gia Cát Phi liên tục lùi về sau, hết thảy đệ tử ngoại môn lần thứ hai trợn mắt ngoác mồm. Như vậy Hạ Phàm Trần, đúng là quá mạnh mẽ. Đối với bọn họ tới nói, Gia Cát Phi nhưng là tuyệt đối quyền uy, mà ở vừa lần này, Hạ Phàm Trần lại lay động Gia Cát Phi. Người trẻ tuổi, mọi việc đều muốn lưu một đường, tuy rằng ngươi cùng Gia Nguyệt có quan hệ, thế nhưng hắn hiện tại đã chịu thua, lưu hắn một cái mạng thế nào? Gia Cát Phi đứng ở Hạ Phàm Trần trước, chậm rãi hướng về phía Hạ Phàm Trần nói rằng. Chương 22, Đúc Truy. Ha ha, vừa là ta xuất hiện tình huống như vậy, ngươi sẽ đến cứu viên sao? Hạ Phàm Trần cười nhạt một tiếng, nhìn chằm chằm Gia Cát Phi nói rằng. Vừa chính mình nhưng là từng xuất hiện Gia Nguyệt như thế tình huống, nếu như không phải là mình sử dụng Gia Phượng Hoàng dẫn hóa, chính mình liền muốn ngã vào Gia Nguyệt nắm đấm bên dưới. Gia Cát Phi cũng bị Hạ Phàm Trần này nói một câu hỏi đến á khẩu không trả lời được, hắn cũng biết. Trên lôi đài, sinh tử nghe theo mệnh trời. Thế nhưng Gia Nguyệt bối cảnh đúng là quá mạnh mẽ, để hắn không thể không tiến hành ngăn cản. Ngươi là chấp sự, ngươi có quyền lực can thiệp tất cả những thứ này, vậy ta lần này liền lưu hắn một con chó mệnh đi. Đợi được lần sau có cơ hội, ta vẫn là sẽ làm thịt hắn. Hạ Phàm Trần một cước đạp ở Gia Nguyệt sắc mặt, trực tiếp đem hắn phi xuống lôi đài. Ầm. Gia Nguyệt tầng tầng nện xuống đất, giống như chó chết giống như vậy thảm trạng. Có thể hoàn toàn không nhìn ra hắn là một cái ngoại môn 10 cường tuyển thủ. Chơi ạ, lại thật sự chiến thắng Gia Nguyệt, đây cũng quá khó mà tin nổi đi. Hết thảy đệ tử ngoại môn đều tiếp cận điên cuồng, như vậy một lần chiến đấu, thật là chính là kinh tâm động phách. A tuy rằng chiến đấu thời gian phi thường ngắn, thế nhưng a thời gian một cái nháy mắt, cái kia chiến đấu cục diện liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nếu như vừa ai không có chăm chú xem, cái kia thật sự liền không biết xảy ra chuyện gì đây. Thắng sao? Đây là ảo giác sao? Mập mạp kia, liền thuộc về bỏ qua thật tình cảnh người một trong. Trong lòng hắn nhìn Gia Nguyệt giống như chó chết các loại nằm trên đất, hắn đều có chút trợn mắt ngoan mồm. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Gia Nguyệt lại bị bại như vậy khốc liệt. Tôn Lập, lần này cũng cảm giác được gáp lực đi. Hiện tại Thiên Lân cũng đứng lên vì là Hạ Phàm Trần vỗ tay bảo hay, xác thực vừa Hạ Phàm Trần thắng được là phi thường đặc sắc, biểu hiện như vậy cũng biết Thiên Lân đứng lên đến đập chết đây. Áp lực là có, lẽ nào ngươi không có cảm thấy một điểm áp lực sao? Tôn Lập như trước là ngồi ở trên ghế, phi thường bình tĩnh nói. Thiên Lân cũng lần thứ hai ngồi xuống ghế diện, có vẻ phi thường bình tĩnh, hắn chậm rãi nói rằng, cuộc tranh tài này, ta đã tuyên bố chịu thua. Ta cần gì phải với hắn đi tranh cái gì đây, nếu hắn có thể đánh bại Gia Nguyệt, vậy hắn vẫn có năng lực đánh bại ta. Lúc này Thiên Lân đã hoàn toàn nghĩ thông suốt, hắn biết, đối mặt mình Hạ Phàm Trần vẫn không có 100% phần thắng. Nếu như đã thoáng không cẩn thận, cái kia muốn rơi vào cùng Gia Nguyệt kết quả giống nhau. Chính là thắng lợi. Vậy thì thế nào, nhân gia sẽ cho rằng hắn nhất định so với Hạ Phàm Trần mạnh hơn sao? Mặc kệ từ phương diện kia lo lắng, Thiên Lân đều không có dự định đi lên đài tỷ thí, hắn phi thường bình tĩnh hướng về phía Gia Cát Phi nói rằng, chấp sự, cuộc tranh tài này ta cũng chịu thua. Khi, làm, Thiên Lân truyền lúc đi ra, hết thảy đệ tử ngoại môn đều phi thường rõ ràng, này Hạ Phàm Trần đã khóa chặt người thứ hai. Mà hôm nay thi đấu cũng không có hắn chuyện gì, còn mặt sau thi đấu, hắn cũng không có cần thiết đến xem. Hắn đi tới Gia Cát Phi bên người, phi thường bình tĩnh hướng về phía Gia Cát Phi nói rằng, đợi được tranh đấu đệ nhất thời điểm lại đi gọi ta đi, sau này mấy ngày, liền đừng phiền ta. Nói xong lời ấy, Hạ Phàm Trần liền mang theo tên béo trực tiếp rời đi diễn võ trường. Hết thảy đệ tử ngoại môn đều nhìn theo Hạ Phàm Trần rời đi, bọn họ tin tưởng, Hạ Phàm Trần truyền kỳ còn chưa kết thúc. Đợi được tranh cướp đệ nhất một ngày kia, vậy tuyệt đối là càng thêm đặc sắc. Năm nay môn phái thi đấu, bởi vì Hạ Phàm Trần xuất hiện, để người thứ nhất Tôn Lập đều cảm giác được áp lực. Sau đó mấy cuộc tranh tài, mặc dù nói phi thường đặc sắc, thế nhưng trước có Hạ Phàm Trần phát huy, này đã không thể tính là lượng điểm. Có thể nói, ngày thứ nhất võ đài tái, Hạ Phàm Trần trở thành duy nhất nhân vật chính. Sau khi coi như Tôn Lập cũng thương trải qua võ đài, thế nhưng cái kia bất quá là đi rồi một cái quá trường thôi. Vị này đại lao ở trên võ đài vừa đứng, ai dám đi tới nên chiến đây? Ngoại trừ Hạ Phàm Trần ở ngoài, cái khác tất cả mọi người đều là giống nhau kết quả, vậy thì là chịu thua. Huynh đệ, ngươi vừa biểu hiện đúng là quá đặc sắc. Đi ở đường hẹp quanh co mặt trên, tên béo lần thứ hai hưng phấn lên, hắn hận không thể ngay khi Hạ Phàm Trần trên mặt hôn một cái. Hôm nay Hạ Phàm Trần biểu hiện đúng là quá mặt dài, thực lực như vậy, nhưng là để hết thảy đệ tử ngoại môn cũng vì đó điên cuồng. Tất cả những thứ này đều là giáo huấn một thoáng Gia Nguyệt, chỉ là lần này không có giết muốn hắn, ta nhưng là lại thêm một người mầm họa. Hạ Phàm Trần hiện tại vẫn là phi thường khó chịu, nếu như không phải Gia Cát Phi ngăn cản, hiện tại Gia Nguyệt cũng đã không phải một cái chó chết, mà là một bộ tử thi. Đúng rồi, huynh đệ, vài ngày sau đối mặt Tôn Lập, ngươi có nắm chắc không? Tên béo hiện tại đã được kiến thức Hạ Phàm Trần lợi hại, hắn tin tưởng, ở Hạ Phàm Trần trên người, tất cả kỳ tích cũng là có thể phát sinh. Đến lúc này, tên béo đối với cái kia người thứ nhất cũng là có theo đuổi. Hạ Phàm Trần ánh mắt co rụt lại, hiện tại hắn cũng đau đầu lên, vừa hắn cùng Tôn Lập cũng là đối diện một chút, biết rồi Tôn Lập lợi hại. Nếu như thật sự muốn đánh bại Tôn Lập, vậy còn là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng là trước hắn lại đáp ứng rồi Gia Cát Phi, lần này hắn cũng chỉ có thử một lần. Đến thời điểm lại nhìn đi, chỉ cần ta có năng lực, nhất định sẽ đoạt một cái số một trở về. Hạ Phàm Trần vẫn là trùng mập mạp này nói rằng, có thể nói, toàn bộ Huyền Nguyên Thiên Tông, hắn cũng chỉ có tên béo một cái có thể chen mồm vào được. Còn những người khác, Hạ Phàm Trần vẫn đúng là không tín nhiệm. Tên béo cũng là chậm rãi gật gù, hắn cỡ nào thông minh, nếu hóa đã nói đến đây mức, hắn cũng biết Hạ Phàm Trần nhất định sẽ đi tranh thủ. Nếu nói như vậy, chính mình lại có trò hay nhìn. Nếu như Hạ Phàm Trần thật sự thắng lợi, vậy hắn đi theo Hạ Phàm Trần sau lưng cũng là phi thường phong quang a. Trở lại tạp dịch viện, Hạ Phàm Trần nhanh chân đi vào phòng của mình, lập tức bắt đầu tu luyện lên. Đối với hôm nay chiến đấu, Hạ Phàm Trần vẫn có rất nhiều cảm ngộ. Nếu như có thể đem những kinh nghiệm này toàn bộ đều tiêu hóa hết, vậy hắn vẫn sẽ có tiến bộ rất lớn. Đồng thời lần này, cũng là hắn ở trên thế giới này lần thứ nhất vận dụng Phượng Hoàng Dẫn, có thể nói hắn liền Phượng Hoàng Dẫn một phần vạn uy lực đều không có phát huy được. Thế nhưng hắn đã bắt đầu vận dụng, vậy hắn liền muốn đem hắn càng thêm cường hóa, liền để hắn trở thành chính mình chủ tu sở kỳ hiệu. Nói thật, hiện tại Hạ Phàm Trần chính là không có một quyển gia dáng võ kỹ. Liền cái kia Huyền Hỏa Trưởng, đối phó các loại đối thủ bắt đầu có thể. Thế nhưng đối mặt Chu Thiên, Gia Nguyệt cao thủ như vậy, vậy thì hoàn toàn không xong rồi. Còn có hắn hôm nay nhìn thấy Tôn Lập trên lưng đạn cây búa, hắn cũng biết, những trận chiến đấu tiếp theo, hắn cũng phải sử dụng vũ khí. Mà hết thảy này, hắn đều không có chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại Hạ Phàm Trần cũng là trở nên bận rộn, không ngừng tổng kết hôm nay kinh nghiệm chiến đấu. Đồng thời hắn còn muốn ở chính mình không gian của lửa bên trong tìm tới một môn thích hợp chính mình võ kỹ cùng vũ khí. Hiện tại mình mới rèn thể 9 tầng thực lực, các loại võ kỹ cùng vũ khí căn bản đều không thích hợp bản thân. Muốn tìm được thích hợp bản thân võ kỹ cùng vũ khí, Hạ Phàm Trần cũng chỉ có ở không gian của lửa bên trong tìm kiếm những kia phế phẩm. Đáng tiếc chính là, Hạ Phàm Trần chính mình ở bên trong tìm lâu như vậy, vẫn không có tìm tới thích hợp chính mình võ kỹ cùng vũ khí. Thật rất sao đồ phá hoại, sớm biết sau đó sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Ta trước liền không đem những kia phế phẩm cái đem ném đi rồi. Điều này cũng tốt, lại phát hiện không được một cái phế phẩm. Cuối cùng Hạ Phàm Trần chính mình cũng không nhịn được bắt đầu mắng từ bản thân. Hắn không gian của lửa bên trong, vũ khí cũng không ít, có thể tùy tiện lấy ra một cái kia có thể làm cho toàn bộ Huyền Nguyên Thiên Tông đại loạn lên. Thế nhưng những kia vũ khí, Hạ Phàm Trần căn bản là điều động không được. Bất đắc dĩ, khi hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm, hắn ở không gian của lửa trong góc, rốt cục phát hiện một cái đen kịt cây búa. Hạ Phàm Trần ánh mắt cũng là sáng ngời, trong miệng lẩm bẩm nói, này không phải là mình ban đầu đúc truy sao? Nhìn dáng dấp lần này sắp sửa phát huy được tác dụng. Đen kịt đúc truy nắm trong tay, Hạ Phàm Trần cảm giác mình tràn ngập sức mạnh, toàn bộ khí vương giả tràn ngập ra, đùa lớn vung lên. Ầm. Toàn bộ phong ốc trực tiếp sụp xuống. Một cái bị chính mình vứt bỏ đúc truy có thể bùng nổ ra uy lực lớn như vậy, để hắn vẫn là cảm thấy phi thường hài lòng. Huynh đệ, ngươi cái này là làm gì a? Tên béo phát hiện lớn như vậy động tĩnh thời điểm, hắn liền không có do dự chút nào, liền trực tiếp vọt tới. Hắn nhìn thấy toàn bộ phong ốc đã sụp thời điểm, toàn bộ người cũng đã kinh ngạc đến ngây người. Không cái gì, ta chỉ là thử xem vũ khí của ta thế nào. Cuộc kế tiếp ta tin tưởng hắn có thể phát huy được tác dụng. Cái kia Hạ Phàm Trần thưởng thức trong tay lúc truy, để hắn vẫn còn có chút thỏa mãn. Tuy rằng hắn hiện tại không có cách nào giám định chính mình đúc truy là đẳng cấp, thế nhưng ở chính mình không gian của lửa thai nghén dưới, cái kia tuyệt đối sẽ không quá yếu. Tên béo ngơ ngác nhìn Hạ Phàm Trần trong tay cây búa, cũng là lấy làm kinh hãi, hắn ở cũng không nghĩ tới Hạ Phàm Trần trong tay lại như vậy lợi hại. hắn hiện tại cũng không nói lời nào, chỉ là chờ mong Hạ Phàm Trần ở tranh cướp đệ nhất biểu hiện. Hắn hiện tại cho rằng, Hạ Phàm Trần trong tay cái này cây búa, cùng Tôn Lập cây búa không hề khác gì nhau. Hắn tin tưởng, chỉ cần Hạ Phàm Trần phát huy thật, cái kia người thứ nhất chính là thuộc về Hạ Phàm Trần. Hạ Phàm Trần chính mình cũng tin tưởng, nắm giữ một cái đúc truy, hắn thật sự liền không sợ Tôn Lập. Hắn hiện tại kém, chính là tu vi. Nếu như hắn có thể tiến vào nhập hư, chính mình thì càng có thêm phần chắc chắn. Tên béo, ta lần này đi phòng của ngươi, nếu như không có việc trọng yếu, ngươi liền không nên quấy rầy ta đây. Ta muốn cho thực lực của chính mình tiến một bước tăng cao, nếu như vậy, ta thì càng thêm chắc chắn. Hạ Phàm Trần hiện tại cũng không do dự, liền trực tiếp hướng đi tên béo gian phòng. Cái này là không có vấn đề, ngươi liền cũng còn tốt tu luyện đi, bên ngoài tất cả sự tình, ta đều giúp ngươi nhìn. Tên béo cũng là chậm rãi gật gù, hắn cũng biết, vào lúc này Hạ Phàm Trần chính là cần tiến bộ. Mà Hạ Phàm Trần đây, vẫn không có đợi được tên béo lời nói xong, cả người hỏa diễm liền bắt đầu cháy rừng rực. Biểu hiện như vậy, để tên béo chỉ có lắc đầu một cái, cuối cùng liền canh giữ ở bên ngoài phòng. Tên béo cũng phi thường rõ ràng, mấy ngày nay, đối với Hạ Phàm Trần tới nói, là phi thường trọng yếu. Vì để cho Hạ Phàm Trần càng tốt hơn tu luyện, tên béo để những kia gã sai vật cũng không thể tiếp cận nơi này, thật cho huynh đệ của chính mình một cái càng tốt hơn hoàn cảnh. Chương 23, người thứ nhất khen thưởng. Mấy ngày nay, Hạ Phàm Trần cũng biểu hiện phi thường biết điều, hắn chính là ở tên béo trong phòng, hầu như là không ra khỏi cửa. Mà cái kia cuộc thi xếp hạng cũng là vẫn đang tiến hành, muốn đem mặt sau thứ tự định ra đến, cũng là một cái chuyện phiền phức. Sau 3 ngày, mặt sau 8 tên tiêu chuẩn cũng định đi, phân biệt là Tô Phi Yến, Thiên Lân, Chu Thiên, Tiêu Chiến, Diệp Sương, Tưởng Cương, Vương Húc, mà người thứ 10, nhưng trở thành năm ngoái người thứ 4 Gia Nguyệt. Không có cách nào, hắn ở lần thứ nhất thi đấu, liền bị Hạ Phàm Trần cho phế bỏ, căn bản cũng không có biện pháp tham gia thi đấu. Sau khi thi đấu vậy cũng mang ý nghĩa hắn toàn bộ chịu thua. Hết thảy đệ tử ngoại môn đối với như vậy xếp hạng cũng là nhất định không ngoài ý muốn, chỉ là đến lúc này, bọn họ đã lần thứ 2 tưởng niệm Hạ Phàm Trần. 3 ngày nay tới nay, Hạ Phàm Trần vẫn luôn chưa từng xuất hiện ở diễn võ trường bên trên, đều là ở hắn tạp dịch viện không ngừng tu luyện. Hạ Phàm Trần trong lòng mình biết, hắn chỉ có để cho mình chính mình trở nên mạnh mẽ, hắn mới có cơ hội đối mặt Tôn Lập. Vì rèn luyện danh sách kia, đã đáng giá hắn liều mạng. Huynh đệ, ta hiện tại có thể vào không? Khi, làm, tên béo biết bên ngoài tin tức thời điểm, hắn cũng là muốn trước tiên thông báo Hạ Phàm Trần. Hạ Phàm Trần ngọn lửa trên người lập tức liền thu về, sau đó chậm rãi hướng về phía đánh no đòn nói rằng, vào đi. Huynh đệ, ngày mai ngươi lại muốn chiến đấu, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Tên béo hiện tại có chút quan tâm hỏi. Vài ngày như vậy thời gian, hắn cũng là rõ ràng cảm giác được Hạ Phàm Trần khí thế trên phát sinh ra biến hóa. Có thể nói, Hạ Phàm Trần thực lực đã lần thứ 2 tăng cao không ít. Tên béo cho rằng, lấy Hạ Phàm Trần thực lực như vậy, nắm lấy số 1 tên vẫn là không có vấn đề gì. Hắn có thể chưa từng nhìn thấy Tôn Lập thực lực, cũng không biết Tôn Lập lợi hại. Mà Hạ Phàm Trần mỗi một trận chiến đấu, hắn đều là nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Ở tên béo trong lòng, Hạ Phàm Trần đã là sự tồn tại vô địch. Bất cứ lúc nào đều chuẩn bị, ngày mai ngươi liền xem biểu hiện của ta đi. Hạ Phàm Trần chậm rãi đứng dậy, nếu ngày mai sẽ phải tham gia thi đấu, vậy hắn muốn làm, chính là muốn đem tình trạng của chính mình điều chỉnh đến tốt nhất. 3 ngày tu luyện, hắn cũng đến hoạt động gân cốt thời điểm. Tên béo không biết Tôn Lập lợi hại, Hạ Phàm Trần nhưng là biết, nếu như muốn đánh bại đối thủ, vậy còn là cần lấy ra hắn toàn bộ sức mạnh đi chiến đấu. Huynh đệ, ngươi biết lần này người thứ nhất khen thưởng là cái gì không? Tên béo đi theo Hạ Phàm Trần sau lưng, bắt đầu cùng Hạ Phàm Trần nói chuyện phiếm lên. Ta vẫn luôn đang tu luyện, làm sao có khả năng biết đây? Có cái gì tin tức ẩm, liền nói xem đi. Hạ Phàm Trần hơi nhướng mày, hắn từ tên béo trong miệng, đã biết rồi phần thưởng kia nhất định không nhỏ. Coi như hắn không để ý tưởng thưởng gì, tên béo vẫn là thành công gây nên hắn lòng hiếu kỳ. Nghe nói thu được người thứ nhất đệ tử ngoại môn, có thể tiến vào bên trong viện rèn đúc trường đi tu luyện. Tên béo cũng là có chút kích động, nói rằng đến nội viện rèn đúc xưởng. Vậy cũng là Huyền Nguyên Thiên Tông khu vực trung tâm A, mỗi một cái đệ tử ngoại môn đều lấy tiến vào bên trong viện rèn đúc xưởng vì là mục tiêu. Nội viện rèn đúc xưởng, đó là nơi nào? Rất hiển nhiên, Hạ Phàm Trần vẫn là không biết như vậy địa phương. Không có cách nào, trước đây địa vị của hắn phi thường thấp. Căn bản không có tư cách biết nội viện rèn đúc xưởng, mà khi hắn địa vị đang tăng lên thời điểm, hắn nhưng muốn chuyên tâm tu luyện. Tên béo hiện tại cũng là trắng Hạ Phàm Trần một chút, hắn thật không có nghĩ đến, hiện tại xếp hạng thứ 2 cao thủ. Thậm chí ngay cả như vậy địa phương cũng không biết. Bất quá hắn một hồi nghĩ, Hạ Phàm Trần không biết như vậy địa phương cũng là có thể lý giải. Hắn hiện tại cũng vì Hạ Phàm Trần giải thích lên, nội viện rèn đúc xưởng ở Huyền Nguyên Thiên Tông cũng là hạt nhân tồn tại, ở bên trong tốc độ tu luyện nhưng là ngoại giới gấp 3A, đồng thời nơi đó là chúng ta Huyền Nguyên Thiên Tông chế tạo linh khí địa phương. Bên trong linh khí không biết cỡ nào dày đặc, ta thật sự hy vọng huynh đệ có thể tiến vào ở trong đó tu luyện một phen a. Khi làm Hạ Phàm Trần nghe được nơi đó là chế tạo linh khí địa phương, con mắt của hắn lần thứ hai sáng lên. Có thể này phía trên thế giới này, không có ai có thể so với hắn càng thêm hiểu được rèn đúc xưởng giá trị. Nếu người thứ nhất có cơ hội tốt như vậy, vậy hắn liền nhất định phải đi tranh thủ. Nếu như cơ hội như vậy từ bên cạnh chính mình bỏ qua, vậy thì thật sự có chút đáng tiếc. Thế nào? Huynh đệ có hứng thú sao? Tên béo thấy Hạ Phàm Trần vẫn không có nói chuyện, hắn lần thứ hai hỏi tới. Hắn thật sự không tin, Hạ Phàm Trần đối với nơi như thế này không có hứng thú. Cái này người thứ nhất, ta lấy chắc. Mặc kệ là bao lớn đánh đổi, ta đều muốn bắt hạ xuống. Hạ Phàm Trần phi thường kiên định nói rằng, vốn là cho rằng chỉ có một cái rèn luyện cơ hội, hắn không nghĩ tới còn có như vậy một cái chỗ tốt. Vì này duy nhất tiêu chuẩn, Hạ Phàm Trần mặc kệ như thế nào, đều sẽ muốn bắt rơi xuống. Đến thế giới này, hắn còn chưa có tiếp xúc qua rèn đúc xưởng đây, hiện tại có một cái cơ hội như vậy đặt tại trước mặt chính mình, hắn liền muốn đi tranh thủ. Được, ta tin tưởng huynh đệ của ta nhất định có thể hoàn thành. Tên béo cũng là phi thường xem trọng Hạ Phàm Trần, mặc kệ đối thủ là cường đại cỡ nào, hắn hay là muốn chống đỡ Hạ Phàm Trần. Hiện tại Hạ Phàm Trần đã phi thường kiên định, hắn ở bên ngoài thoáng hoạt động gần cốt một chút sau khi, liền lập tức trở về đến tên béo trong phòng, lần thứ hai cho mình càng to lớn hơn áp lực. Vì ngày mai chiến đấu, hắn chính là muốn làm cuối cùng nỗ lực. Hỏa diễm lần thứ hai bốc lên, Hạ Phàm Trần xương cốt lần thứ hai khanh khách vang vọng, ở hỏa diễm rèn đúc bên dưới, Hạ Phàm Trần thân thể cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hạ Phàm Trần cũng không dám lãng phí chính mình một điểm thời gian, vì đánh bại Tôn Lập, rất cũng chỉ có liều mạng tu luyện. Lần trước cùng Tôn Lập đối diện thời điểm, hắn hoàn toàn biết đối thủ khủng bố, mình muốn đánh bại hắn, nhiều nhất cũng chỉ có 4 phần 10 cơ hội. Muốn đem cơ hội tăng cao, Hạ Phàm Trần cũng chỉ có quyết định, để cho mình trở nên càng thêm mạnh mẽ. Chính hắn cũng biết, đến lúc này, muốn để cho mình tu vi tăng cao, cái kia cơ bản đã là không thể hoàn thành sự tình. Hắn cũng chỉ có rèn đúc không ngừng thân thể, ít nhất để thân thể của chính mình nắm giữ cùng Tôn Lập chống lại năng lực. Nói thật, hắn như bây giờ thân thể vẫn đúng là nhược một điểm, coi như múa từ bản thân đúc truy, vậy còn là có một chút khó khăn. Vì để cho chính mình có càng tốt hơn phát huy, Hạ Phàm Trần chỉ có không ngừng kiên trì phần này thống khổ. Toàn bộ tạp dịch viện, bởi vì Hạ Phàm Trần tu luyện, toàn bộ nhiệt độ đều đang không ngừng tăng lên, hết thể gã sai vật đều đang không ngừng hướng về tên béo hắn giận. Nếu như bọn họ vẫn còn ở nơi này làm việc, vậy căn bản liền kiên trì không được. Nếu như các ngươi cảm giác được nhiệt, hiện tại liền cút cho ta. Nếu như các ngươi quấy rối hắn đi tu luyện, vậy ta liền để các ngươi chết ngay bây giờ ở đây. Tên béo hướng về phía những kia hắn giận bọn sai vật giống to. Hắn hiện tại có thể không thèm quan tâm những kia gã sai vật, hắn hiện tại muốn làm chính là bảo vệ Hạ Phàm Trần tu luyện. Chỉ cần những kia gã sai vặt không đi quấy rối Hạ Phàm Trần tu luyện, mặc kệ bọn họ làm sao đi làm, vậy hắn hoàn toàn cũng không cần đi quản. Đợi được ngày mai sau khi, tên béo cùng Hạ Phàm Trần hoàn toàn là có thể rời đi nơi này. Thân là 200 cường vương tam hợp, hắn có thể không muốn lại ở đây làm cái gì tạp dịch viện quản sự, chỉ cần hắn đồng ý, hắn vẫn là có thể chuyên tâm tu luyện. Chỉ là để tên béo không nghĩ tới chính là, giờ khắc này Hạ Phàm Trần chịu đựng rất lớn dày vò đang tu luyện. Thân thể mình hỏa diễm trên căn bản đã hoàn toàn bạo phát ra. Hết thể hỏa diễm đều đang không ngừng rèn đúc thân thể của chính mình, thống khổ như thế, chỉ có Hạ Phàm Trần một cái có thể nhịn được. Nếu như hiện tại tên béo tiến vào Hạ Phàm Trần trong biển lửa, vậy thì là trực tiếp biến thành cho bụi. Coi như mình là thuộc tính hỏa thì thế nào, coi như đối với hỏa diễm có miễn dịch lực thì thế nào. Ở như vậy hỏa diễm rèn đúc bên dưới, vậy còn là phi thường thống khổ. Thế nhưng vì mình thắng lợi, hắn có thể không cần quan tâm nhiều, chỉ cần mình kiên trì. Vậy thì là thắng lợi. Tối hôm nay, cái này dày vò chỉ có kháng quá khứ, Hạ Phàm Trần thực lực nhất định có càng to lớn hơn tiến bộ. Toàn bộ tạp dịch viện nhiệt độ còn đang kéo dài lên cao, để bên trong gã sai vật toàn bộ đều trốn thoát, nếu như bọn họ còn sinh hoạt ra bên trong, vậy thì thật sự thảm. Bên trong nhiệt độ đúng là quá cao, chỉ cần bọn họ sẽ ở bên trong ở lâu thêm một chút thời gian, bọn họ liền muốn bị đốt cháy. Liền ngay cả là tên béo, cũng không có cách nào ở tại tạp dịch viện. Hắn cũng chỉ có thể ở tạp dịch viện bên ngoài bảo vệ Hạ Phàm Trần. Hắn phi thường rõ ràng, hiện tại Hạ Phàm Trần là ở dám cái gì. Thống khổ như thế, hắn vẫn là trải qua, cũng là bởi vì hắn kháng lại đây, thực lực của hắn mới có lớn như vậy tiến bộ. Mà hiện tại Hạ Phàm Trần hỏa diễm luyện thể trình độ, với hắn có thể không cùng đẳng cấp, coi như hắn hiện tại ở này ngoại vi, đều cảm giác được rất lớn áp lực. Hắn cũng là nhanh chóng tu luyện lên, ở lớn như vậy dưới áp lực, hắn tin tưởng sẽ làm chính mình có chút tiến bộ. Mình nhất định phải kiên trì, không thể từ bỏ. Hạ Phàm Trần hung hăng nói. Toàn bộ hỏa diễm nhiệt độ lần thứ hai lên cao, để cả phòng cũng bắt đầu bốc cháy lên. Toàn bộ tạp dịch viện, đã không phải nhiệt độ ở lên cao, bọn họ ở nhiệt độ cao bên dưới đã bắt đầu bốc cháy lên. Trời ạ, này nhiệt độ thật sự quá cao, toàn bộ nhà cũng bắt đầu thiêu đốt. Đối với tạp dịch viện thiêu đốt, tên béo thư không có một chút nào lưu ý như vậy phong nhà, đốt liền đốt, đối với Huyền Nguyên Thiên Tông căn bản là không tính cái gì. Mất đi một bộ nhà cùng được một thiên tài, Huyền Nguyên Thiên Tông đương nhiên là lựa chọn một thiên tài. Tên béo hiện tại quan tâm chính là Hạ Phàm Trần an nguy, chỉ cần Hạ Phàm Trần không có ra tình hình, vậy thì tốt. Huynh đệ, ngươi hiện tại vẫn còn chứ? Ở trong biển lửa, tên béo cũng là không ngừng kêu gọi, chỉ lo Hạ Phàm Trần ra một điểm vấn đề. Thế nhưng hắn vẫn không có nghe được Hạ Phàm Trần âm thanh, để tên béo không thể không sốt ruột lên. Nếu như Hạ Phàm Trần đến tìm cái này thời điểm mấu chốt ra một điểm vấn đề, vậy thì thật sự thảm. Tên béo cũng không lo nổi nhiều như vậy, hắn trực tiếp liền vọt vào trong biển lửa, vẫn là tìm kiếm Hạ Phàm Trần. Hắn hiện tại muốn làm, liền chứng thực Hạ Phàm Trần có hay không có chuyện. Chương 24, quan quân cuộc chiến. Mà lúc này Hạ Phàm Trần đã tiến vào quên tình trạng của ta, mặc kệ ngoại giới chuyện gì xảy ra, vậy hắn đều là không có phản ứng chút nào. Hiện tại phòng của hắn đã hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực, hắn như trước là hồn nhiên không biết. Hắn hiện tại muốn làm, chính là không ngừng để thân thể của chính mình càng thêm cường hóa. Mà tên béo đây, khi hắn tiến vào này trong biển lửa hắn liền triệt để hối hận, coi như hắn đối với hỏa có một chút miễn dịch, nhưng là hiện tại hỏa thế đúng là quá hung mãnh sao, để hắn thật không có chút nào biện pháp chống lại. Thế nhưng hắn hay là muốn đi tìm Hạ Phàm Trần tâm tích, nếu như Hạ Phàm Trần ở đây ra một chút chuyện, vậy hắn cũng không có cần thiết sinh tồn được. Hắn muốn ở Huyền Nguyên Thiên Tông tiếp tục sống, vậy hắn liền muốn Hạ Phàm Trần che chở. Hiện tại hết thể đệ tử ngoại môn đều biết, hắn Vương Tam Mập cùng Hạ Phàm Trần là đồng thời. Mà trước Hạ Phàm Trần đã triệt để đắc tội Gia Nguyệt, nếu như hiện tại Hạ Phàm Trần ra một chút chuyện, lấy Gia Nguyệt tính khí, không đến làm khó dễ chính mình vậy thì không bình thường đây. Nhưng là ở như vậy hỏa thế trước mặt, tên béo vẫn không có năng lực tiếp tục kiên trì. Rốt cục, đầu óc của hắn cũng có một chút không rõ ràng, cuối cùng vẫn là té xỉu ở này trong biển lửa. Giờ khắc này, Hạ Phàm Trần con mắt cũng là bỗng nhiên mở, hắn cũng cảm nhận được tên béo nguy hiểm. Hắn cũng không lo nổi thanh lý thân thể của chính mình. Liền hay dùng ra hắn tốc độ nhanh nhất hướng về tên béo phương hướng vọt tới. Có thể nói, tên béo là Hạ Phàm Trần ở trên thế giới này duy nhất bằng hữu, hắn có thể không muốn nhìn thấy bằng hữu của chính mình ở trước mặt chính mình ra một điểm sự tình ngươi đây. Vèo. Khi, làm, Hạ Phàm Trần phát hiện tên béo thân thể thời điểm, một tay nhấc lên tên béo, liền vọt thẳng đến khu vực an toàn. Tên béo, ngươi mau mau tỉnh lại đi a, ngươi không sao chứ? Hạ Phàm Trần không ngừng kêu tên béo. Hắn chân tâm hy vọng tên béo không muốn xảy ra một điểm tình hình đây. Hồi lâu, tên béo cũng là chậm rãi mở mắt ra, khi hắn nhìn thấy Hạ Phàm Trần thời điểm, cũng là có chút giật mình, gấp hướng Hạ Phàm Trần hỏi, đây là nơi đó, chúng ta hiện tại đã chết rồi sao? Tên béo, đầu ngươi bị cháy hỏng chứ? Chúng ta hiện tại còn sống sót đây. Lao tử hỏi ngươi, nhân gia toàn bộ đều đào tẩu, lấy thực lực của ngươi, làm sao còn ở trong biển lửa a? Hạ Phàm Trần trắng tên béo một chút, phi thường quan tâm muốn tên béo hỏi. Tên béo thực lực, hắn là tối quá là rõ ràng. Như vậy hỏa diễm, tên béo vẫn là hoàn toàn có năng lực chạy trốn, mà vừa tên béo nhưng ngã vào trong biển lửa, liền để Hạ Phàm Trần có chút không nghĩ ra. Ta chính là muốn nhìn ngươi một chút xảy ra vấn đề rồi không, kết quả chính ta thật sự quá không có tác dụng, cuối cùng vẫn là té xỉu ở nơi đó. Tên béo hiện tại vẫn còn có chút không tỉnh táo, rất hiển nhiên, lần này hỏa diễm cho hắn đả kích cũng không nhỏ đây. Khi, làm, Hạ Phàm Trần nghe được tên béo sau khi... Hắn cũng là từng trận cảm động, có thể nói từ giờ khắc này, tên béo đã chân chính đi vào Hạ Phàm Trần trong lòng. Như vậy chân tâm vì là bằng hữu của chính mình, Hạ Phàm Trần cũng quyết định, nhất định sẽ dùng chân tâm đối với hắn. Hiện tại chính mình rèn thể đã trên căn bản hoàn thành, mà hắn hiện tại muốn làm, chính là chờ đợi hướng đông, lại đi diễn võ trường. Ngày mai chiến đấu, mặc kệ như thế nào, Hạ Phàm Trần đều là sẽ không bỏ qua. Hạ Phàm Trần vì ngày mai chiến đấu, chịu đựng đánh đổi đã nhiều vô số. Nếu như hắn không có cách nào bắt được người thứ nhất, chính hắn là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Tiếp theo này một chút thời gian, Hạ Phàm Trần vẫn là đem trong cơ thể chính mình khí huyết khỏe mạnh thanh lý một lần, để cho mình chuẩn bị càng thêm đầy đủ. Hoàn thành tất cả những thứ này, sắc trời đã ngân bạch sắc sắc. Hạ Phàm Trần cũng là chậm rãi đứng lên, nâng lên tên béo, liền hướng diễn võ trường đi đến. Hôm nay chiến đấu, hắn cũng biết mình lại là nhân vật chính, hắn cũng phi thường rõ ràng, hôm nay chiến đấu cũng là phi thường gian khổ. Thế nhưng vì tiến vào bên trong viện rèn đúc xưởng, Hạ Phàm Trần cũng chỉ có liều mạng. Chậm rãi hướng đi diễn võ trường, Hạ Phàm Trần trên người đã lúc gần lúc hiện bay lên khí vương giả. Để những kia ở trên đường gặp phải đệ tử ngoại môn suýt chút nữa liền bái lạy, bọn họ những kia đệ tử ngoại môn cũng chỉ có thầm nói, này Hạ Phàm Trần đúng là quá mạnh mẽ, so với 3 ngày trước, thực lực phảng phất lần thứ 2 tiến bộ rất nhiều a, như vậy thiên phú, đúng là nghịch thiên a. Nói thật, so với 3 ngày trước, Hạ Phàm Trần thực lực thật sự tiến bộ lớn vô cùng, mặc kệ là từ phương diện kia, đều là có lớn vô cùng tiến bộ. Chỉ là những kia đệ tử ngoại môn không nhìn thấy, Hạ Phàm Trần vì những này tiến bộ trả giá bao nhiêu. Những người thường kia không thể chịu đựng thống khổ, Hạ Phàm Trần nhưng chịu đựng, vì lẽ đó để Hạ Phàm Trần tiến bộ. Huynh đệ, ngươi hiện tại vẫn là thả ta xuống đây đi, như ngươi vậy gánh ta, thật sự không cảm thấy mệt không? Kỳ thực mập mạp kia rất sớm liền tỉnh lại, hắn chỉ là vẫn luôn nhìn Hạ Phàm Trần. Hắn cũng hoàn toàn nhìn thấy đi ra, lúc này Hạ Phàm Trần đối với hắn là tuyệt đối chân tâm. Hiện tại tên béo cũng là cao hứng vô cùng, chính hắn cũng cho rằng, ngày hôm qua thống khổ thật không có nhận không. Bởi vì hắn chịu thống khổ như thế, nhưng thắng được Hạ Phàm Trần trái tim. Bành! Một tiếng vang trầm thấp, tên béo bị Hạ Phàm Trần tầng tầng té xuống đất, trên mặt đất cũng là vung lên một trận cho bụi. Ngậy! Tên béo đáng chết, ngươi tỉnh rồi còn để lão tử gánh, đợi được chiến đấu sau khi kết thúc, xem ta không cố gắng giáo huấn ngươi. Hạ Phàm Trần cũng là vỗ vỗ tay, hướng về phía tên béo nói rằng. Phát sinh ngày hôm qua chuyện như vậy, để hai người bọn họ khoảng cách đã lần thứ 2 rút ngắn. Hạ Phàm Trần cánh cửa lòng cũng mở ra không ít, quay về tên béo cũng mở nổi lên chuyện cười. Ai nha? Tên béo một tiếng hét thảm, thế nhưng cũng là nhanh nhẹn đứng lên, chậm rãi hướng về phía Hạ Phàm Trần nói rằng, huynh đệ, ngươi muốn không nên như vậy, từ trên lưng của ngươi té xuống, vẫn là phi thường thống được rồi. Mà Hạ Phàm Trần nhưng không để ý đến tên béo, vỗ tay một cái, liền trực tiếp hướng về diễn võ trường đi tới. Lúc này diễn võ trường, đã là người ta tấp nập, đợi được Hạ Phàm Trần lúc đến nơi này. Toàn bộ võ đài đã bị vây đến nước chảy không lọt. Đùa giỡn, hôm nay nơi này nhưng là quán quân chiến A, đến đây quan chiến có thể không đơn thuần chỉ là đệ tử ngoại môn A, coi như những kia các loại đệ tử nội môn, liền từ giữa viện đi ra, đi tới diễn võ trường quan chiến. Cuộc tranh tài này đặc sắc trình độ, bọn họ cũng đều biết, đó cũng không á với đệ tử nội môn thi đâu A. Hóa ra là 10 cường chỗ ngồi, đã đổi thành người khác, những người này Hạ Phàm Trần song tất cả đều chưa từng nhìn thấy. Chỉ là Hạ Phàm Trần hoàn toàn có thể tưởng tượng được, ngồi ở chỗ đó người, địa vị nhất định không thấp. Hạ Phàm Trần cũng không để ý tới cái kia mấy người, hắn cùng tên béo chen vào bên cạnh lôi đài nơi thời điểm, liền trực tiếp ngồi xếp bằng lên. Nay một hồi trạm chiến đấu đối mặt Hạ Phàm Trần tới nói, nhưng là phi thường trọng yếu. Huynh đệ, chờ sau đó chiến đấu ngươi cũng phải cẩn thận, ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì a. Tên béo thấy Tôn Lập vẫn không có đến, cũng là thân thiết hướng về phía Hạ Phàm Trần thuyết phục. Có thể nói, hiện tại toàn bộ Huyền Nguyên Thiên Tông, quan tâm nhất Hạ Phàm Trần người là ai, vậy thì là tên béo. Yên tâm, ta tự có đúng mực, nếu như ta kiên trì không được, ta sẽ chọn từ bỏ. Ta cũng sẽ không vì một cái người thứ nhất, ném mất làm sao tính mạng đây. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng là khẽ mỉm cười, để cho mình dùng tốc độ nhanh nhất đi điều chỉnh tình trạng của chính mình. Coi như Hạ Phàm Trần là nói như vậy, thế nhưng chỉ có hắn tự mình biết, trận chiến này đối với hắn là trọng yếu bao nhiêu. Nghe nói trong đệ tử ngoại môn, một thoáng liền ra hai người cao thủ A, lần này thật sự không biết quán quân là ai vậy. Những đệ tử nội môn kia đứng chung một chỗ, bắt đầu không ngừng bắt đầu nghị luận. Cái kia nhất định là Tôn Lập A, năm ngoái thi đấu, ta nhưng là nhìn. Khi đó hắn, hẳn là một cái chân bước vào nhập hư, hắn đối mặt ngoại môn cái gọi là thập đại cao thủ, trên căn bản sẽ vô dụng ra bản thân toàn bộ sức mạnh liền giải quyết bọn họ. Năm nay hắn lại đi đối mặt cái gọi là người thứ hai, ta nghĩ cũng chỉ là đi một cái quá trường thôi. Một cái năm ngoái quan sát quá ngoại môn thi đấu đệ tử nội môn đối với Tôn Lập đó là tương đương sùng bái A, hiện tại cũng là hướng về phía mọi người nói khoác. Hắn cũng tin tưởng, năm nay quán quân vẫn là thuộc về Tôn Lập. Mà vào thời khắc này, một bộ áo tang Tôn Lập cũng xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong, có chút đệ tử cũng bắt đầu hoan hô, xem, Tôn Lập đến rồi, ta nghĩ hắn lần này, hẳn là muốn xuất ra hắn toàn bộ bản lĩnh đi. Đồng nhiên, Tôn Lập ánh mắt lần thứ hai cùng Hạ Phàm Trần đối diện lên, đến lúc này, Tôn Lập trong lòng cũng là thất kinh. Bởi vì hắn hiện tại phát hiện, Hạ Phàm Trần thực lực đã lần thứ hai trở nên mạnh mẽ. Muốn nói 3 ngày trước, Hạ Phàm Trần đối với hắn vẫn là không tạo thành được uy hiếp gì. Mà hiện tại Hạ Phàm Trần đây, Tôn Lập cũng biết, Hạ Phàm Trần đã đối với hắn tạo thành uy hiếp. Cái kia Hạ Phàm Trần thật sự có thể cùng Tôn Lập chiến đấu sao? Chúng ta trước đây có thể chưa từng có nghe qua tên của hắn A. Có một cái tóc bạc trưởng lão vẫn có chút không tin hôm nay chiến đấu, vẫn là đưa ra nghi vấn. Có thể thật sự có thể một trận chiến đem, phải biết Lão Chư cái kia tôn tử liền thua ở cái kia Hạ Phàm Trần trong tay đây. Hôm nay Lão Chư sở dĩ không có xem quan sát thi đấu, chính là đang vì hắn tôn tử chữa thương đây. Trong đó một vị hoàng bào trưởng lão chậm rãi nói rằng, rất hiển nhiên, hắn đối với Hạ Phàm Trần sự tình còn thật sự hiểu rõ một ít. Hắn đã sớm dự định được rồi, coi như Hạ Phàm Trần cuộc tranh tài này thất bại, hắn cũng sẽ thu Hạ Phàm Trần làm đệ tử. Ai kêu hắn cùng Gia Nguyệt Gia Gia là đối thủ một mất một con đây, nhìn thấy Gia Nguyệt Gia Gia ăn quả đắng, trong lòng hắn vẫn là phi thường sảng khoái. Hiện tại Gia Cát Phi đã đi tới võ đài trung ương, tâm tình của hắn cũng là phi thường kích động. Bởi vì ở 3 ngày trước, hắn tiếp được Hạ Phàm Trần cú đấm kia thời điểm, hắn lúc gần lúc hiện đã biết rồi Hạ Phàm Trần thực lực. Hắn cũng tin tưởng, cuộc tranh tài này nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Đến lúc này, hắn cũng là phi thường kích động tuyên đọc nói, quán quân cuộc chiến, Tôn Lập đối với Hạ Phàm Trần, hiện tại bắt đầu. Đột nhiên, toàn bộ diễn võ trường liền triệt để điên cuồng lên, gặp gỡ đệ tử ngoại môn cũng bắt đầu không ngừng vì chính mình chống đỡ cố lên. Bọn họ cũng đều biết, này một hồi quán quân cuộc chiến, nhất định là mấy năm qua này, đặc sắc nhất một trận chiến. Vì quan sát cuộc tranh tài này, có chút đệ tử đã chờ mong 3 ngày. Chương 25, Đạo khí. Mấy năm trước quán quân cuộc chiến, hết thảy đệ tử đều là phi thường chờ mong chiến đấu, bởi vì chiến đấu như vậy, hàm kim lượng có thể không phải các loại cao a. Thế nhưng chính là mấy năm trước đi, ở Huyền Nguyên Thiên Tông trong đệ tử ngoại môn, một người quật khởi, làm cho cả quán quân chiến hàm kim lượng đại hạ. Không có cách nào, các loại người gặp phải Tôn Lập, cái kia căn bản cũng không có biện pháp chống lại a, coi như là Thiên Lân như vậy cao mấy ở Gia Nguyệt cao thủ như vậy, ở Tôn Lập trước, bất quá là kiên trì 8 chiêu mà thôi. Liên tục mấy năm qua, quán quân chiến đều sẽ xuất hiện tình huống như vậy, chỉ cần Tôn Lập leo lên võ đài, hắn đối thủ liền trực tiếp chịu thua. Cái kia cái gọi là quán quân, liền trực tiếp đưa cho Tôn Lập. Hạ Phàm Trần từng bước đi tới võ đài, lần này hắn đi tới võ đài tâm tình, so với trước cũng là trầm trọng rất nhiều. Hắn cũng biết, Tôn Lập là cỡ nào mạnh mẽ. Thế nhưng hắn trận chiến này, nhất định phải thắng lợi. Nếu không, chính mình không biết lại cần bao lâu, mới liền cơ hội tiến vào bên trong viện rèn đúc xưởng. Trận chiến này, Hạ Phàm Trần cũng nhất định phải chiến đấu, nếu như hắn vừa lên đến liền chịu thua, vậy hắn liền không phải chú hoàng Hạ Phàm Trần. Thế nhưng cái kia Tôn Lập, đi tới võ đài thời điểm, xác thực dễ dàng nhiều. Chỉ là hắn bây giờ đối với Hạ Phàm Trần phi thường coi trọng, hắn cũng biết, năm nay hắn nhất định sẽ đại chiến một trận. Thời gian dài như vậy, hắn đều không có khỏe mạnh chiến đấu một hồi, mà hôm nay, hắn nhưng có cơ hội này, hắn làm sao đều cần phải nắm chắc. Ngươi là ta mấy năm qua này vẫn phải đợi chờ người sao? Liền hôm nay chiến đấu, ta sẽ không nương tay chút nào. Còn sinh tử, vậy cũng nghe theo mệnh trời đi. Cái kia Tôn Lập đi tới võ đài, nở nụ cười hướng về phía Hạ Phàm Trần nói rằng. Trước hắn cũng chưa hề đem Hạ Phàm Trần để vào trong mắt, mà hiện tại, hắn không thể không đem Hạ Phàm Trần để vào trong mắt. Thật không có biện pháp, Hạ Phàm Trần ở Tôn Lập trong mắt, đúng là quá yêu nghiệt. Hắn quả thực đều không dám nghĩ tới, nếu như lại cho Hạ Phàm Trần một quãng thời gian, Hạ Phàm Trần nhất định sẽ vượt qua hắn. Ha ha, trên lôi đài vốn là như vậy, đang không có đối thủ nói chịu thua thời điểm, chiến đấu thì sẽ không kết thúc. Hạ Phàm Trần cũng là mỉm cười. Chiến đấu như vậy mới chính hợp hắn tâm ý, hắn chân tâm không muốn nhìn thấy lần trước Gia Nguyệt tình huống đó, như vậy cảm giác thật sự khiến người ta có một loại bất ức. Ở trong lòng hắn, coi như Tôn Lập phi thường mạnh mẽ, nhưng là mình vẫn là cho rằng cùng đối thủ, hắn vẫn là có thể đọ sức một quãng thời gian. Ta yêu thích như vậy không gọi chịu thua cảm giác, ta cũng yêu thích người thật sự có thể không kêu ra khỏi miệng. Tôn Lập lần thứ hai nở nụ cười, hắn chạm ở trên sàn đấu chạm rất nhiều lần, thế nhưng đối thủ không gọi chịu thua vẫn đúng là không mấy cái. Thiên Lân không được, Gia Nguyệt thì càng không được. Hắn cũng chân tâm hy vọng, lần này chính mình có thể toàn lực chiến đấu một lần. Nếu như vậy, chúng ta liền bắt đầu đi. Ta muốn nhìn một chút, cuộc chiến đấu này thắng lợi đến cùng thuộc về ai. Đột nhiên, Hạ Phàm Trần sắc mặt mỉm cười đã không có, Hạ Phàm Trần cả người khí thế đang không ngừng bốc lên. Hai người sắc mặt đều trở nên nghiêm túc, trước loại kia nụ cười đã hoàn toàn không gặp. Người ở dưới đài cũng là một trận cảm thán, bọn họ trở mặt tốc độ vẫn đúng là nhanh a. Ầm ầm ầm. Ở trên sàn đấu, phát sinh tiếng vang kịch liệt, song phương nắm đấm thép đã hoàn toàn đụng vào nhau. Lúc này, hai người đều không có một chút nào lùi về sau. Tiếp theo, bọn họ cái tay còn lại cũng bắt đầu đấu, chiến đấu vừa bắt đầu lại liền nằm ở một cái trạng thái giằng co. Cái gì? Cái kia Hạ Phàm Trần thật sự có thể cùng Tôn Lập chống lại sao? Đây cũng quá khó mà tin nổi đi. Rất ít người ở Tôn Lập một quyền bên dưới không lùi về sau a, mà hôm nay Hạ Phàm Trần nhưng làm được. Cái kia tóc bạc trưởng lão nhìn thấy giữa bọn họ bắt đầu sau khi, cũng là kinh hô. Trước hắn vẫn còn có chút hoài nghi Hạ Phàm Trần năng lực, mà hiện tại đây, hắn đã nhận rồi Hạ Phàm Trần năng lực. Mặc kệ lần này, Hạ Phàm Trần đến cùng có thể hay không thắng, hắn cũng tin tưởng, Hạ Phàm Trần nhất định sẽ trở thành môn phái trọng điểm bồi dưỡng đối tượng một trong. Quả nhiên không có để ta thất vọng à, biểu hiện như vậy, mới có tư cách thành vị đệ tử của ta à. Cái kia Hoàng Bào trưởng lão vướt chính mình trong râu, phi thường hài lòng gật gù. Hạ Phàm Trần biểu hiện như vậy, quả thật làm cho hắn phi thường thỏa mãn. Mặc kệ như thế nào, đợi được lần này chiến đấu sau khi kết thúc, hắn nhất định phải đem Hạ Phàm Trần thu làm môn hạ. Lúc này, mặc kệ là đệ tử ngoại môn vẫn là đệ tử nội môn, bọn họ đều là trợn to hai mắt. Tuy rằng bọn họ biết Hạ Phàm Trần là phi thường lợi hại, thế nhưng bọn họ thật không có nghĩ đến, Hạ Phàm Trần lại thật sự nắm giữ cùng Tôn Lập phân đỉnh chống lại năng lực. Bọn họ cũng là phi thường chờ mong cuộc chiến đấu này thắng bại, mấy năm qua, bọn họ có thể đều không có khỏe mạnh xem một hồi quán quân cuộc chiến. Mà lần này, bọn họ rốt cục có cơ hội như vậy. Ngươi thật là khá, ở quả đấm của ta bên dưới, lại còn không lùi về sau. Tôn Lập hiện tại cũng là đối với Hạ Phàm Trần đánh giá, đối với Hạ Phàm Trần phần này thực lực, hắn cũng là vô cùng hưng phấn. Bởi vì ở trong đệ tử ngoại môn, rốt cục có người có thể với hắn chiến đấu. Ngươi cũng không yếu, ở quả đấm của ta bên dưới cũng không lùi về sau. Hạ Phàm Trần nhưng là phi thường bình tĩnh, trong lòng cũng là tràn ngập hưng phấn. Lần này hắn có thể cùng Tôn Lập như vậy chống lại, điều này cũng đến lợi cho mình hỏa diễm luyện thể. Hiện tại cơ thể hắn đã trở nên mạnh mẽ, đối mặt Tôn Lập nắm đấm đương nhiên không sợ. Trước thân thể của hắn cũng đã phi thường mạnh mẽ, lần này, hắn lần thứ hai tiến bộ. Chính mình tại thân thể mặt trên va chạm đương nhiên không thể thua cho Tôn Lập, nếu như bại bởi Tôn Lập, cái kia Hạ Phàm Trần liền không thể bình tĩnh. Ầm, ầm, ầm. Trên lôi đài, tiếng va chạm không ngừng vang lên, như vậy va chạm cường độ so với trước Hạ Phàm Trần cùng Vương Hạo trong lúc đó có thể cường quá nhiều. Có chút đệ tử cũng không dám tới gần cái kia võ đài, bởi vì ở trên sàn đấu, lượng lớn đá cẩm thạch đều bay lên. Vừa thì có một cái đệ tử ngoại môn xui xẻo, so với trực tiếp tạp hôn mê bất tỉnh. Coi như là lùi về sau nhiều như vậy, thế nhưng bọn họ vẫn là nhìn ra say sưa ngon lành, như vậy thi đấu, bọn họ hai mắt không dám nháy một cái, chỉ lo bỏ qua một chút chi tiết nhỏ. Đúng là lợi hại a, không hổ là huynh đệ của ta a. Mập mạp kia hiện tại cũng là đứng ở phía trước nhất, chậm rãi bình luận nói. Đối với Hạ Phàm Trần biểu hiện hôm nay, hắn đã phi thường hài lòng. Tối thiểu, Hạ Phàm Trần ở trên thân thể diện, cũng không có bại bởi Tôn Lập. Ta nói tên béo, Hạ Phàm Trần có lợi hại hay không, với hắn là huynh đệ ngươi có trực tiếp liên hệ sao? Có chút cùng tên béo đã hốn quen thuộc đệ tử ngoại môn cũng bắt đầu trêu chọc lên tên béo. Nói thật, bọn họ vẫn là phi thường ước ao tên béo. Hiện tại theo như vậy một cái huynh đệ, sau đó liền thật sự không lo ăn không lo mặc. Tên béo bị này một trêu chọc, sắc mặt vẫn như cũ bất biến, hắn vẫn là phi thường bình tĩnh nói, đương nhiên là có quan hệ, hắn ở lúc tu luyện, nhưng là ta đang giúp hắn trấn. Ngày hôm qua vẫn là ta đem hắn từ trong biển lửa liền đi ra, ngươi nhìn ta một chút hiện tại mặc quần áo này chưa kịp đổi đây. Mọi người thấy tên béo một chút, nhìn thấy tên béo như vậy bề ngoài, bọn họ cũng chỉ có tin tưởng. Bọn họ từ thời khắc này đối với tên béo cũng là tràn ngập vẻ kính nể. Mà mặt trên chiến đấu, vẫn là ở kế tục, song phương như vậy không ngừng đấu, có thể nói ai cũng không có chạm đến chỗ tốt gì. Giờ khắc này, Tôn Lập lại còn là nhanh chóng lùi về sau, hắn cũng không có do dự chút nào, liền trực tiếp mở ra trên lưng mình búa lớn, nắm tại trong tay chính mình. Tôn Lập lại muốn dùng vũ khí, này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hắn dùng vũ khí của chính mình a nhìn dáng dấp, hắn thật sự đối với Hạ Phàm Trần trở nên coi trọng. Những kia đệ tử ngoại môn lần thứ hai trận to hai mắt, bọn họ thật không có nghĩ đến lúc này, Tôn Lập lại lấy ra vũ khí của hắn. Ở trí nhớ của bọn họ bên trong, có thể chưa từng có nhìn thấy Tôn Lập lấy ra quá vũ khí của chính mình. Lần này, vì Hạ Phàm Trần bọn họ lại lấy ra. Các ngươi có cái gì tốt giật mình, không phải là lấy ra vũ khí. Lẽ nào hắn lấy ra vũ khí, hắn liền có thể thắng lợi sao? Tên béo nhìn thấy Tôn Lập lấy ra vũ khí thời điểm, trong lòng vẫn là không có chút, bởi vì hắn ở 3 ngày trước, nhưng là từng thấy Hạ Phàm Trần trong tay cũng từng xuất hiện một cái cây búa. Hắn tin tưởng, đó là Hạ Phàm Trần chuyên môn vì hôm nay chiến đấu chuẩn bị. Ngươi rốt cục lấy ra vũ khí a, ta chờ ngươi thời khắc này đã rất lâu. Hạ Phàm Trần đứng tại chỗ, phi thường bình tĩnh nhìn đối thủ. Hắn đã sớm ngờ tới, Tôn Lập nhất định sẽ lấy ra vũ khí. Bất quá Hạ Phàm Trần vẫn không có chút nào e ngại, hắn có thể không tin, vũ khí của chính mình liền thật sự so với tay vũ khí kém bao nhiêu. Ngươi vẫn là ta cái thứ nhất lấy ra vũ khí đây, lần này, ngươi thất bại, cũng là phi thường vinh hạnh. Tôn Lập hét lớn một tiếng, đúa lớn bên trên, linh lực màu đen không ngừng phun trào. Toàn bộ đúa lớn đã tràn ngập sức mạnh, phảng phất hắn một cây búa xuống, là có thể muốn Hạ Phàm Trần tính mạng. Mới lấy ra một cái vũ khí mà thôi, liền có thể làm cho ta thất bại, ngươi cũng quá ngây thơ. Hạ Phàm Trần bỗng dưng một chảo, một cái đen kịt cây búa cũng xuất hiện ở trong tay hắn. Khi, làm, những trưởng lão kia nhìn thấy Hạ Phàm Trần trong tay cây búa thời điểm, lông mày của bọn họ cũng cao lên đến. Bởi vì từ trong mắt của bọn họ, căn bản là không thấy được cái kia cây búa cái gì cấp bậc. Thế nhưng cái kia tôn lập trong tay cây búa, cái kia cấp bậc nhưng là rõ rõ ràng ràng, cái kia nhưng là chân chính đạo khí a, nếu không phải đạo khí bên trong tinh phẩm, thế nhưng vậy cũng đã tốt lắm lắm. Cái kia Hạ Phàm Trần vũ khí làm sao có khả năng cùng tôn lập đạo khí so với đây, nhìn dáng dấp, cuộc tranh tài này liền muốn kết thúc. Cái kia tóc bạc trưởng lão hiện tại cũng là lắc đầu một cái, có chút tiếc hận nói. Đối với đạo khí lợi hại, hắn nhưng là phi thường rõ ràng. Coi như là hắn ở Huyền Nguyên Thiên Tông bên trong địa vị phi thường cao, thế nhưng hắn nhưng chỉ nắm giữ một cái đạo khí. Hắn thật không có nghĩ đến, cái kia tôn lập trong tay lại nắm giữ một cái đạo khí. Mà Hạ Phàm Trần trong tay búa lớn, bọn họ có thể không thấy được là cái gì cấp bậc. Ở trong mắt bọn họ, Hạ Phàm Trần trong tay cây búa bất quá là chất lượng tốt hơn vũ khí thôi. Thế nhưng cùng tôn lập trong tay búa lớn so ra, vậy còn thật sự kém hơn rất nhiều đây. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Hạ Phàm Trần điên cuồng. Thật không có nghĩ đến a, ngươi lại có là dùng cây búa a, lần này chúng ta liền muốn khỏe mạnh vui đùa một chút. Tôn Lập xem hiểu Hạ Phàm Trần búa lớn thời điểm, ánh mắt cũng là co rụt lại, mặc kệ như thế nào, hắn cũng từ cái kia búa lớn mặt trên cảm nhận được khí tức kinh khủng. Coi như hắn cũng nhìn không ra là cái gì cấp bậc lên, thế nhưng hắn chỉ cần biết rằng mình không thể bất cẩn là có thể. Khủng bố linh lực ở võ đài chi trong ngọn núi các không ngừng tràn ngập ra, cái kia không khí cũng là đang không ngừng kêu thảm thiết. Vào lúc này, hết thảy đệ tử ngoại môn đều cảm giác được hơi thở này khủng bố. Mặc kệ như thế nào, bọn họ cũng không nghĩ tới, này Hạ Phàm Trần cùng Tôn Lập khí thế lại sẽ cường đại như thế. Hạ Phàm Trần cả người cũng bắt đầu chuyển động, hắn cũng biết đạo khí lợi hại, chỉ cần đối thủ một công kích, cơ hội phản kháng liền không có bao nhiêu. Mà thời khắc này, Hạ Phàm Trần chính là muốn xuống tay trước. Như vậy khí thế, chính là những đệ tử nội môn kia đều cảm giác được khủng bố. Nếu như bọn họ đụng với những kia khí lưu, vậy bọn họ cũng tuyệt đối không dễ chịu. Vừa lúc đó, hết thảy đệ tử cũng chỉ có lần thứ hai lùi về sau. Nếu như hắn hiện tại còn không lùi về sau, nhưng là có bị thương nguy hiểm đây. Hạ Phàm Trần cùng Tôn Lập ra đầu đều là một trận tê dại, Tôn Lập cũng không nhịn được, sau đó hắn lần thứ hai bị như vậy khí lưu tập kích, vậy thì thật sự không tốt. Trong tay búa lớn bắt đầu không ngừng vung vẩy lên, hết thảy dám cũng chỉ là cảm giác được khí lưu màu đen phun trào lên. Ở trên sàn đấu, đã cẩm thạch lần thứ hai bay ra. Hắc khí lưu màu đen không ngừng nhảy vào trên lôi đài, làm cho cả võ đài đã không có một khối vạn hoàn chỉnh địa phương. Hiện tại Hạ Phàm Trần cũng là cảm giác được cái kia sức mạnh cuồng bạo, hắn cũng là chuẩn bị kỹ càng. Đến lúc này, hai người bọn họ cũng đã chuẩn bị va chạm, nếu như vậy va chạm lên, cái kia toàn bộ võ đài liền muốn không chịu được. Mọi người cũng đều biết, như vậy va chạm, nhất định sẽ bùng nổ ra một trận mãnh liệt bão táp. Ầm. Khí lưu màu đen hầu như chính là một cái chớp mắt thời gian, liền bắt đầu cùng Hạ Phàm Trần đấu lên. Đạo kia khí lợi hại à, lần này, không biết Hạ Phàm Trần có thể hay không kháng trụ công kích như vậy. Phía dưới lôi đài tất cả mọi người bắt đầu nghị luận sao, như bây giờ đại báo táp, để bọn họ đã không có cách nào đến xem trên võ đài tình huống. Chỉ là bọn hắn hiện tại có thể cảm giác được, hiện tại Hạ Phàm Trần cùng Tôn Lập vẫn không có phân ra thắng bại. Lúc này Thiên Lân đứng ở võ đài phía dưới, phi thường giật mình nói. May là lần trước ta chịu thua, nếu như thật sự đối mặt như vậy người điên, ta sợ ta cùng Gia Nguyệt như thế khốc liệt đây. Những kia ngồi ở trên ghế các trưởng lão cũng là chậm rãi gật gù. Đối với chiến đấu như vậy, bọn họ vẫn là phi thường thỏa mãn. Trước đây bọn họ đi tới nơi này quan sát thi đấu đều là lãng phí thời gian, mà lần này, bọn họ cho rằng lãng phí thời gian. E sợ trước tiên vào lúc này, biết thống khổ cũng chỉ có Tôn Lập đi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình nắm giữ đạo khí, vẫn không có biện pháp nhanh chóng đánh bại đối thủ. Trước hắn cho là mình có thể ung dung giải quyết đi Hạ Phàm Trần, thế nhưng trải qua lần giao thủ này sau khi, hắn đã hoàn toàn biết rồi, muốn giải quyết đi Hạ Phàm Trần, vậy tuyệt đối không phải một cái phi thường chuyện đơn giản. Vèo. Cái kia cuồng bạo linh lực cùng hắc khí khí lưu đan vào với nhau, bùng nổ ra năng lượng phảng phất có thể hủy diệt tất cả. Ở sức mạnh cuồng bạo bên dưới, Hạ Phàm Trần cùng Tôn Lập thân thể đã lần thứ hai giao hợp lại cùng nhau. Ầm, ầm, ầm. Song phương búa lớn va chạm âm thanh truyền vào trong thai của mọi người, có mấy người quả thực liền không có cách nào chịu đựng ở âm thanh như thế, trực tiếp che lỗ thai của chính mình. Lúc này Tôn Lập cùng Hạ Phàm Trần đều không có thả lỏng cảnh giác, Bọn họ trải qua quãng thời gian này sau khi giao thủ, hai người bọn họ đều hiểu. Ở trong thời gian ngắn bên trong phân ra thắng bại, đó là một loại chuyện phi thường khó khăn tình. Mà hiện tại chiến đấu giữa bọn họ, vừa mới bắt đầu đây. Chỉ là, trải qua trong thời gian ngắn sau khi giao thủ Tôn Lập, đã cảm giác cánh tay của chính mình bắt đầu tê dại. Coi như hắn am hiểu dùng búa lớn thì thế nào, Hạ Phàm Trần nhưng là dùng truy cao thủ A thời điểm trước kia, Hạ Phàm Trần mỗi ngày không biết vung lên búa lớn bao nhiêu lần, cái kia quản lý nắm kỹ xảo so với Tôn Lập có thể mạnh mẽ quá nhiều. Nếu như không phải hiện tại Tôn Lập tu vi so với Hạ Phàm Trần mạnh mẽ, Hạ Phàm Trần đã sớm đem Tôn Lập cho đánh bại. Ngươi cùng những người kia quả nhiên là không giống nhau à, đồng thời chú ý pháp không có chút nào so với ta kém. Trải qua giao phong ngắn ngủi, Tôn Lập công kích đã đình chỉ. Thế nhưng vào lúc này, hắn cái kia khí lưu màu đen còn ở cùng Hạ Phàm Trần cuồng bạo linh lực va chạm. Cái kia phát ra ra âm thanh, vẫn là đặc biệt chói tai, để dưới lôi đài người vẫn là phi thường không thoải mái. Hiện tại Tôn Lập vẻ mặt cũng là phi thường cay đắng, hắn thật không có nghĩ đến, Hạ Phàm Trần về mặt sức mạnh không thua với hắn coi như, đồng thời ở kinh nghiệm chiến đấu trên vẫn là không thua với hắn. Vốn là mình còn có một cái đạo khí, thế nhưng Hạ Phàm Trần đây, lại còn là nắm giữ một cái không kém gì chính mình búa lớn. Điều này làm cho Tôn Lập trước chỉ có một điểm cảm giác ưu việt liền như vậy không có, giờ khắc này hắn phải thắng, cũng chỉ có lấy ra chính mình 100% thắng lợi. Trước hắn bị người ta thổi phồng đến cao như thế, nếu như hiện tại thua, vậy hắn rơi liền phi thường thảm. Kết quả như thế, hắn Tôn Lập là không muốn tiếp thu. Ha ha, đem ngươi hết thể sức mạnh toàn bộ đều lấy ra đi. Nếu như ngươi không có cách nào lấy ra ngươi toàn bộ sức mạnh, ngươi là không có cách nào đánh bại ta. Lúc này Hạ Phàm Trần, khí thế đã đồng thời áp chế lại Tôn Lập. Hắn cái kia cuồng bạo hỏa diễm, bắt đầu không ngừng thiêu đốt Tôn Lập khí lưu màu đen, làm cho cả võ đài liền đã biến thành hắn hỏa diễm thiên địa. Kết quả như thế, để tất cả mọi người không nghĩ tới. Bọn họ vốn là không coi trọng Hạ Phàm Trần, lại vào lúc này, bùng nổ ra mãnh liệt như thế sức chiến đấu, lại thật đối với nói còn áp chế lại. Nếu như vậy, lần này quán quân đúng là ai, cái kia liền không nói được rồi. Lần này đến, quan chiến, thật không có đến không, chúng ta nhưng là chứng kiến một hồi kinh điển chiến đấu a. Lôi người ở dưới đài cũng bắt đầu hưng phấn lên, bắt đầu không ngừng bắt đầu nghị luận. Bọn họ hiện tại quả thực là không thể tin được con mắt của chính mình, đều là trừng lớn mắt nhìn trên lôi đài Hạ Phàm Trần cùng Tôn Lập. Trước bọn họ còn đang suy nghĩ, cái kia Hạ Phàm Trần có thể ở Tôn Lập trong tay kiên trì bao lâu, mà Tôn Lập có thể sử dụng mấy chiêu giải quyết đi Hạ Phàm Trần. Mà hiện tại đây, hết thảy đều bị lật đổ. Lúc này trong lòng bọn họ đã đang nghĩ, cái kia Tôn Lập có thể ở Hạ Phàm Trần trong tay kiên trì bao lâu đây. Không có cách nào, hiện tại Hạ Phàm Trần biểu hiện đúng là quá mạnh mẽ, để những kia người xem cuộc chiến không thể không bội phục hắn. Thật không có nghĩ đến à, hắn lại còn có thể áp chế lại Tôn Lập, ta quả nhiên không có nhìn nhầm à. Cái kia Hoàng Bào trưởng lão hiện tại đã kích động đứng lên. Nhìn thấy tương lai mình đệ tử như vậy mạnh mẽ, hắn không kích động mới kỳ quái đây. Nếu như chúng ta Huyền Nguyên Thiên Tông lập tức ra hai cái cùng Tôn Lập như thế thiên tài, vậy chúng ta Huyền Nguyên Thiên Tông ở 10 vực bên trong sẽ nhanh chóng trưởng thành. Đến thời điểm có lẽ phải có thể nắm giữ thống nhất 10 vực năng lực đây. Cái kia tóc bạc trưởng lão nhìn thấy tất cả những thứ này thời điểm, hắn cũng là vô cùng hưng phấn. Hắn nhìn thấy hiện tại Tôn Lập cùng Hạ Phàm Trần biểu hiện thời điểm, phảng phất đã thấy bọn họ Huyền Nguyên Thiên Tông tương lai. Ở lúc mới bắt đầu, hắn xem thấp Hạ Phàm Trần năng lực. Mà hiện tại, hắn đã không dám nhìn khinh Hạ Phàm Trần thực lực. Hắn có biết, này Hạ Phàm Trần mới trưởng thành một tháng đây, liền bùng nổ ra lớn như vậy sức chiến đấu, nếu như thật sự để hắn trưởng thành thoại, có thể chính hắn liền không phải Hạ Phàm Trần đối thủ đi. Bởi vì hiện tại Hạ Phàm Trần tiềm lực vẫn là phi thường khủng bố. Như vậy chỉ cần thời gian một tháng, nhưng có thể có được áp chế lại Tôn Lập thực lực. Đồng thời đến hiện tại, hắn còn có thể vững vàng áp chế lại Tôn Lập. Đối với điểm này, hắn thậm chí có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Ngươi thật sự quá mạnh mẽ, thế nhưng ta vẫn là sẽ không chịu thua. Có thể sang năm, ngươi có thể nắm giữ như vậy năng lực. Thế nhưng năm nay, ta sẽ không để vậy ngươi đạt được chiến đấu thắng lợi. Cái kia Tôn Lập gắt gao nắm đũa lớn lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói rằng. Hắn hiện tại trong lòng cũng là phi thường phiền muộn, hắn thật không có nghĩ đến, chính mình lại bị Hạ Phàm Trần cho áp chế. Ở trên võ đài, để Tôn Lập nhìn thấy Hạ Phàm Trần khủng bố. Nếu như hắn hiện tại còn không bỏ ra nổi toàn bộ sức mạnh, vậy hắn liền thật sự không có biện pháp nào hay không chiến thắng đối thủ. Ngươi liền lấy ra ngươi toàn bộ sức mạnh đi, ta cũng phi thường muốn nhìn ngươi một chút có bao nhiêu sức mạnh mạnh mẽ. Nhìn Tôn Lập, Hạ Phàm Trần trở nên phi thường trở nên nghiêm túc. Hắn tuy rằng hiện tại áp chế lại Tôn Lập, thế nhưng Hạ Phàm Trần cho rằng, hiện tại Tôn Lập cũng không phải như vậy đơn giản. Nếu như Tôn Lập có thể lấy ra toàn bộ thực lực, vậy tuyệt đối cũng là vô cùng nguy hiểm. Nếu như không có một điểm thực lực, hắn làm sao có khả năng như thế mấy năm qua vẫn luôn là quán quân đây? Ta muốn nhìn một chút, ngươi có thể hay không để cho ta sử dụng như vậy sức mạnh. Tôn Lập một cắn răng, trong tay búa lớn lần thứ hai hướng về Hạ Phàm Trần đánh tới. Khí lưu màu đen lần thứ hai dũng chuyển động, nhanh chóng hướng về Hạ Phàm Trần vọt tới. Hiện tại cũng chỉ có Hạ Phàm Trần có thể rõ ràng cảm giác được hiện tại Tôn Lập khủng bố, thế nhưng hắn cũng biết, vào lúc này Tôn Lập vẫn không có lấy ra hắn nhất là sức mạnh cường hãn. Nếu không, mình bây giờ liền không thể ổn định đứng ở chỗ này. Tôn Lập đương nhiên cũng sẽ không vào lúc này dễ dàng dùng ra sức mạnh của chính mình, nếu như hắn hiện tại thật sự dùng đến, chính mình liền triệt để bại lộ. Nói như vậy, chính mình liền thật sự không tốt. Chấn Thiên Tam Truy. Tôn Lập cả người đã bay lên, khí lưu màu đen không ngừng phun trào. Như vậy khí thế, lần thứ hai để những kia đệ tử ngoại môn cũng bắt đầu lùi về sau, hoàn toàn không có cách nào kháng trụ áp lực như vậy. Đến đây đi, ta nhìn ngươi một chút chủ y pháp là cỡ nào lợi hại. Hạ Phàm Trần cũng là hét lớn một tiếng, vẫn như cũ đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, đợi được sự công kích của đối thủ. Chỉ là hắn cả người hỏa diễm đã bắt đầu cháy rừng rực, lần thứ hai không ngừng thiêu đốt những kia khí lưu màu đen. Chương 27, tuyệt đối áp chế. Ầm ầm, toàn bộ diễn võ trường đều cảm giác được báo táp các loại công kích. Ở trong mắt bọn họ, đến lúc này, Tôn Lập lá bài tẩy đã hoàn toàn lấy ra. Những kia cho rằng Tôn Lập muốn thua người cũng là phi thường giật mình, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, cái này Tôn Lập lại có thể bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy trong công kích. Nếu như vậy, toàn bộ chiến đấu cục diện lại là như thế nào, bọn họ có không biết. Lần này giao phong đã đầy đủ chứng minh, lúc này Hạ Phàm Trần cùng Tôn Lập, hai người chênh lệch vẫn đúng là không phải rất lớn. Chỉ cần ai bất cẩn một thoáng, vậy thì là người thất bại. Đây là cái gì võ học a? Lẽ nào là cấp 8 võ học? Đúng là quá mạnh mẽ. Cảm nhận được Tôn Lập lực công kích mạnh mẽ, không đơn thuần chỉ là những kia đệ tử ngoại môn cùng đệ tử nội môn giật mình, liền ngay cả cái kia tóc bạc trương đến vậy là phi thường giật mình. Hắn thật sự không thể tin được, ở trên sàn đấu, lại có thể bùng nổ ra như vậy lực chiến đấu mạnh mẽ. Mà vào lúc này, Tôn Lập cũng rốt cục lấy ra hắn lá bài tẩy. Khi hắn lượng lúc đi ra, tất cả mọi người kinh ngạc lên. Đây chính là hắn lần thứ nhất lấy ra chiêu này đây. Vốn là cho rằng trước ta đã ép hắn dùng ra toàn lực, thật không có nghĩ đến a, hắn đối với ta vẫn còn có chút bảo lưu. Cái kia Thiên Lân bây giờ nhìn trên võ đài chiến đấu, chăm chú năm năm đấm. Ở trên võ đài chiến đấu hai người, sắc thực so với hắn càng thêm lợi hại. Thế nhưng đến lúc này, Thiên Lân cũng quyết định ra đến, mình nhất định phải biến đổi đến mức càng thêm mạnh mẽ, đồng thời nắm giữ chiến thắng bọn họ tư cách. Ở trên sàn đấu Tôn Lập, đã hoàn toàn không có một chút nào cảm thụ, ở hắn tiến vào dung trời đệ nhất truy thời điểm, hắn hết thể đều tiến vào trạng thái. Phảng phất ngoại giới tất cả sự tình, đều là với hắn không có quan hệ chút nào. Khí lưu màu đen vẫn là ở không ngừng phun trào, để Tôn Lập càng thêm điên cuồng, mà hiện tại Tôn Lập ở trên sàn đấu, phảng phất là một phương ma thần. Báo táp các loại công kích vọt thẳng Hạ Phàm Trần oanh đến, lúc này Hạ Phàm Trần vẫn là phi thường bình tĩnh. Hắn hiện tại cho rằng, cuộc chiến đấu này, hắn vẫn là chúa tể. Nếu như hiện tại liền bị Tôn Lập công kích rối loạn tấm lòng, vậy hắn liền không phải Hạ Phàm Trần. Hắn cũng biết, Tôn Lập công kích như vậy, liền xem như là các loại nhập hư cường giả, cái kia đều là không dám nhận. Mà lúc này Hạ Phàm Trần đây, vẫn không có chút nào e ngại, như trước chờ đợi Tôn Lập công kích. Hắn hiện tại muốn làm, chính là nhìn Tôn Lập công kích là cỡ nào mạnh mẽ. Mà Tôn Lập ở trước mặt của hắn dùng tới cây búa, thật sự để Hạ Phàm Trần cảm thấy một trận khôi hài. Tôn Lập nỗ lực đi công kích Hạ Phàm Trần mỗi một cái bộ phận, nhưng là hiện tại Tôn Lập lại phát hiện, sự chênh lệch giữa bọn họ thật sự quá to lớn. Chỉ là đến hiện tại, hắn vẫn không có để Hạ Phàm Trần sử dụng ra tuyệt chiêu của hắn. Mà hiện tại chính mình đây, trên căn bản đã dùng ra tuyệt chiêu. Này dùng ra tuyệt chiêu coi như, đồng thời vẫn không có đối thủ tạo thành chút nào ảnh hưởng, điều này làm cho Tôn Lập cũng là phi thường thất vọng. Nếu ngươi trong lòng không muốn lấy ra chân chính bản lĩnh đi ra, vậy ta cũng chỉ có đem ngươi bước ra đến. Ta cũng rất muốn biết, ngươi chủ y thứ hai ở nơi đó. Vốn là ở chống đối Tôn Lập công kích Hạ Phàm Trần vào lúc này, đột nhiên liền thay đổi chính mình phương thức, lại bắt đầu phòng thủ lên. Trong nháy mắt, Hạ Phàm Trần trong tay đúc ngủ bị hắn hỏa diễm đã biến thành hỏa hồng màu sắc, cuồng bạo hỏa diễm ở mặt ngoài không ngừng thiêu đốt, toàn bộ đúc truy làm cho người ta áp lực cũng là trước nay chưa từng có. Vào lúc này, Tôn Lập sắc mặt cũng biến thành phi thường khó coi. Tuy rằng hắn hiện tại còn đang không ngừng đi công kích Hạ Phàm Trần, thế nhưng hắn hiện tại cũng biết, mình lập tức liền muốn nên đón bao táp các loại công kích. Đến vào lúc ấy, chính mình liền thật sự rất khó là Hạ Phàm Trần đối thủ. Ầm. Vẫn không có đợi được Tôn Lập chuẩn bị kỹ càng, Hạ Phàm Trần búa lớn liền vùng chuyển động. Hạ Phàm Trần búa lớn uy lực nhưng là phi thường mạnh mẽ, liền trực tiếp hướng về Tôn Lập búa lớn mặt trên đánh tới. Tôn Lập cũng chỉ là cảm thấy mình hổ khẩu đau xót, chính mình búa lớn suýt chút nữa liền tuột tay. Hiện tại Tôn Lập cũng rốt cuộc biết Hạ Phàm Trần là khủng bố cỡ nào. Chỉ bằng dựa vào này một phần thực lực, nhân gia có tư cách ở chính mình dùng ra dung trời một truy thời điểm, có thể không dùng ra toàn bộ sức mạnh. Phúc! Một ngụm máu tươi cũng cuối cùng từ Tôn Lập trong miệng phun ra ngoài, bị Hạ Phàm Trần búa lớn chấn động, để nội tạng của hắn cùng linh lực toàn bộ đều hỗn loạn cả lên. Nếu như không phải là mình như vậy áp chế một cách cưỡng ép, chính mình hiện tại liền muốn ngã vào này trên lôi đài. Vào lúc này, Tôn Lập cũng cảm giác được chính mình cả người cũng không dùng tới lực. Nhưng là chiến đấu như vậy hắn vẫn là muốn kiên trì, nếu như mình liền như vậy thua, mặt mũi của chính mình liền thật không có địa phương thả. Có phải là hiện tại đã không có bao nhiêu khí lực? Vậy thì là bình thường, không có ở ta một đứa này dưới ngã xuống đất, ngươi đã phi thường lợi hại. Hạ Phàm Trần sắc mặt vẫn là phi thường nghiêm túc, hắn bây giờ nhìn Tôn Lập, phảng phất có một loại nhìn không thấu cảm giác. Bởi vì hắn hiện tại đã phát hiện Tôn Lập trong cơ thể cái kia dục ra dục dịch sức mạnh lập tức liền muốn buộc phát ra, nếu lần này cần chiến đấu, cái kia Hạ Phàm Trần liền muốn chiến một cái sảng khoái. Ngươi cũng là phi thường mạnh mẽ, thế nhưng ta sẽ không chịu thua. Tôn Lập cũng là lao đi trên khỏe môi diện máu tươi, trong tay búa lớn nắm đến càng thêm cuốn rồi. Hắn cũng biết, đến nơi này, hắn là không có cách nào dùng ra chính mình sức mạnh chân chính. Hắn hiện tại muốn đánh bại Hạ Phàm Trần, cũng chỉ có thể dùng trong tay mình đạo khí cùng Hạ Phàm Trần đi bính. Chú ý thứ hai muốn tới sao? Bất quá như vậy, ngươi còn chưa đủ. Hạ Phàm Trần nhìn đối thủ nhằm phía chính mình, vẫn là một mặt xem thường. Nếu như hiện tại Tôn Lập không lấy ra hắn sức mạnh chân chính, vậy hắn là có thể ung dung đối kháng đối thủ. Tôn Lập thân thể trên không trung xoay tròn 360 độ, tuy rằng hiện tại linh lực có chút không dùng được, không cần cảm giác, thế nhưng hắn vẫn là không sợ Hạ Phàm Trần. Thậm chí đến lúc này, lực công kích của hắn đã trở nên phi thường mạnh mẽ. Hắn liền thật sự không tin, trong tay mình đạo khí, liền phá không được đối thủ đùa lớn. Tôn Lập như thế nào đi nữa đến xem Hạ Phàm Trần trong tay đùa lớn, chính là không nhìn ra cái gì cấp bậc. Hắn tin tưởng, trong tay mình đùa lớn, nhất định sẽ vượt qua Hạ Phàm Trần trong tay đùa lớn. Nếu như cho hắn biết, Hạ Phàm Trần trong tay đùa lớn chỉ là một cái phổ thông đúc truy, cái kia Tôn Lập liền thật sự muốn phun máu. Ầm ầm ầm. Tôn Lập một truy lần thứ hai nện ở Hạ Phàm Trần búa lớn mặt trên, chỉ là lần này, bị thương vẫn là Tôn Lập. Đồng thời lần này, Tôn Lập hổ khẩu bên trên, đã bắt đầu chảy xuôi máu tươi. Rất hiển nhiên, vừa Tôn Lập sử dụng sức mạnh, trên căn bản đã phản chấn đối với Tôn Lập chính mình. Áp chế, tuyệt đối áp chế, chính là đây Tôn Lập cùng Hạ Phàm Trần trong lúc đó chiến đấu. Có thể nói, nếu như chiến đấu chính là như vậy kế tục tiếp tục giữ vững, cái kia thắng lợi chính là thuộc về Hạ Phàm Trần. Từ trạng huống trước mắt xem ra, Tôn Lập thật không có chút nào cơ hội. Coi như hiện tại Tôn Lập phi thường muốn phản kích, thế nhưng hắn vẫn không có chút nào biện pháp áp chế Hạ Phàm Trần. Trái lại chính mình, không quản lý mình chính mình đi công kích đối thủ chính là dứt khoát bất động, để cho mình tất cả công kích đều đã biến thành vô dụng công. Mà ở phía dưới lôi đài, mọi người nhìn Hạ Phàm Trần hoàn toàn áp chế lại Tôn Lập chiến đấu, bọn họ đều là trợn to hai mắt. Bọn họ bắt đầu đều cho rằng, Hạ Phàm Trần có thể quá nhiều kiên trì một quãng thời gian là có thể. Mà hiện tại đây, Hạ Phàm Trần nhưng là đem đối thủ gắt gao áp chế lại. Hiện ở trong lòng bọn họ đều đang nghĩ, cái kia Tôn Lập có thể ở Hạ Phàm Trần trong tay kiên trì bao lâu đây? Từ trong mắt của bọn họ đến xem, hiện tại Tôn Lập đã kiên trì không được thời gian bao nhiêu lâu rồi. Thế nhưng đến lúc này, mọi người vẫn không có đi coi thường Tôn Lập. Bởi vì bọn họ đều là biết Tôn Lập khủng bố, mà hiện tại bọn họ cũng không thể trách Tôn Lập quá yếu. Bọn họ muốn trách, cũng chỉ có thể trách Hạ Phàm Trần đúng là quá mạnh mẽ. Có thể ở mấy chiêu bên trong đánh bại Thiên Lân chính là người yếu. Cái kia Thiên Lân trở thành cái gì? Bất kể nói thế nào, cuộc chiến đấu này cho bọn họ mang đến to lớn kinh ngạc. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, cái kia Tôn Lập lại nằm ở tuyệt đối hạ phong, hoàn toàn bị Hạ Phàm Trần áp chế. Coi như hắn sử dụng đi ra chính mình lá bài tẩy ba chấn thiên tam truy, cái kia vẫn không có thay đổi cái gì. Trái lại mạnh mẽ công kích, bị thương nhưng là chính mình. Hiện tại Tôn Lập đúng là cho người ta một loại bất cứ lúc nào đều muốn thất bại cảm giác, phảng phất một giây sau, Tôn Lập liền muốn thất bại. Thế nhưng cuộc tranh tài này đặc sắc trình độ, ở này trong mấy năm, cũng là đặc sắc nhất. Bởi vì hiện tại thực lực của hai bên, đúng là không ai có thể tưởng tượng. Bọn họ tin tưởng, nếu như hiện tại bọn họ đệ tử ngoại môn ở trong, tùy tiện đi tới một người, vậy tuyệt đối là không có cách nào tiếp được bọn họ một chiêu. Nhìn dáng dấp, chúng ta Huyền Nguyên Thiên Tông thật sự muốn quật khởi A lập tức ra hai cái thiên tài. Đợi được bọn họ thành thục lên, chúng ta Huyền Nguyên Thiên Tông thực lực cũng trở nên càng thêm lợi hại đi. Ta hiện tại phảng phất đã thấy chúng ta Huyền Nguyên Thiên Tông tương lai, đến vào lúc ấy, chúng ta đủ để thống nhất toàn bộ Đông Phương Mười Vực. cái kia tóc bạc trưởng lão đúng là hưng phấn lên. Hắn thật không có biện pháp tưởng tượng, nếu để cho bọn họ trưởng thành, bọn họ Huyền Nguyên Thiên Tông là cường đại cỡ nào. Hắn có một chút là có thể khẳng định, sau đó Tôn Lập cùng Hạ Phàm Trần thành tựu, nhất định là có thể vượt qua bọn họ. Đúng đấy, nếu để cho bọn họ trưởng thành, chúng ta liền không đơn thuần chỉ là Huyền Nguyên vực bá chủ. Đến vào lúc ấy, chúng ta chính là toàn bộ Đông Phương 10 vực bá chủ. Nhìn dáng dấp, cơ hội của chúng ta thật sự đến rồi. Cái kia Hoàng Bào trưởng lão hiện tại cũng là phi thường cao hứng, hắn cùng cái kia tóc bạc trưởng lão như thế, phảng phất đã thấy bọn họ Huyền Nguyên Thiên Tông tương lai. Không có cách nào, hiện tại Hạ Phàm Trần cùng Tôn Lập cho bọn họ cảm giác đúng là quá chấn động. Nếu để cho bọn họ chân chính trưởng thành, cái kia thành tựu nhất định có thể vượt qua tông chủ của bọn họ. Phải biết, tông chủ của bọn họ ở như vậy tuổi thời điểm, cũng không có thành tựu như vậy đây. Hiện tại đang ngồi mấy vị trưởng lão đều là chậm rãi gật gù, bọn họ đến lúc này cũng quyết định. Mặc kệ lần chiến đấu này thắng bại làm sao, Hạ Phàm Trần cùng Tôn Lập hai người, bọn họ nhất định phải cho rằng trọng điểm bồi dưỡng. Bởi vì bọn họ hai cái, nhưng là bọn họ Huyền Nguyên Thiên Tông xưng bá Đông Phương 10 vực hy vọng. Chương 28, Ma khí. Mau mau lấy ra ngươi đệ tam truy đi, ta vẫn là phi thường muốn nhìn ngươi đệ tam truy uy lực. Hạ Phàm Trần vẫn như cũ bất động, đứng tại chỗ chờ đợi Tôn Lập công kích. Coi như là như vậy, Tôn Lập vẫn bị Hạ Phàm Trần gắt gao áp chế. Điều này cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng đến ra, lúc này Hạ Phàm Trần là cỡ nào mạnh mẽ. Tôn Lập nguyên bản là không muốn dùng ra bản thân chủ ý thứ hai, nhưng đáng tiếc hiện tại Hạ Phàm Trần đã đem hắn bức đến tuyệt lộ, nếu như hắn còn không đập ra đệ tam truy, chính mình căn bản cũng không có cơ hội. Cuộc chiến đấu này ta nhất định phải thắng. Đồng nhiên, Tôn Lập trong cơ thể một loại sức mạnh phảng phất một thoáng buộc phát ra, vốn là không có bao nhiêu linh lực hắn, lúc này lần thứ hai tràn ngập sức mạnh. Khí lưu màu đen vào lúc này không ngừng hướng phía ngoài phun trào, làm cho cả võ đài lần thứ hai đã biến thành màu đen. Liền ngay cả Hạ Phàm Trần hỏa, liền bị cái kia khí lưu màu đen áp chế lại. Tôn Lập cả người khí thế đang không ngừng bốc lên, toàn bộ ánh mắt cũng biến thành sắc bén lên. Ha ha, đây mới là ta kết quả mong muốn. Ngươi cũng rốt cục lấy ra ngươi bản lãnh chân chính, nếu như vậy ngươi sớm một chút lấy ra, ta cũng sẽ không như vậy ung dung áp chế lại ngươi. Nguyên bản phi thường bình tĩnh Hạ Phàm Trần vào lúc này cũng bắt đầu không bình tĩnh. Trước hắn cũng biết Tôn Lập vẫn là lá bài tẩy chưa hề dùng tới đến, mà bây giờ nhìn đến Tôn Lập dùng lúc đi ra, mới phát hiện đối thủ là khủng bố cỡ nào. Hạ Phàm Trần cũng là phi thường rõ ràng, nếu như Tôn Lập dùng ra hắn toàn bộ sức mạnh, chính mình sẽ rơi vào một cái tình cảnh nguy hiểm. Thế nhưng hắn chút nào không sợ, cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể làm cho mình nhanh chóng tiến bộ. Lần trước cùng Gia Nguyệt chiến đấu, chưa hề đem Gia Nguyệt cho giết chết. Hạ Phàm Trần liền phi thường rõ ràng, nếu như hiện tại không nhanh chóng tăng lên thực lực của chính mình, mặt sau đối mặt Gia Nguyệt trả thù vậy thì nguy hiểm. Lúc này Tôn Lập, cả người đều tràn ngập linh lực, chỉ là trong một nháy mắt, hắn liền trực tiếp hướng về Hạ Phàm Trần vọt tới. Thân thể của hắn bị khí lưu màu đen bao vây, để tất cả mọi người không nhìn thấy động tác của hắn. Ầm. Ở to lớn trên lôi đài, một tiếng âm thanh lớn vang lên lên, hai cái búa lớn đụng vào nhau. Mà lúc này, Hạ Phàm Trần ngực cũng là chấn động. Suýt chút nữa liền bị Tôn Lập đợt công kích kia chấn động ngất đi. Vào lúc này, hắn cũng là nhanh chóng chỉnh hợp linh lực của chính mình, không chút nào dám để cho những kia cuồng bạo linh lực kế tục rung động thân thể của chính mình. Chỉ là vào lúc này, Hạ Phàm Trần cũng là cảm giác được một luồng mùi vị quen thuộc, trong lòng cũng của hắn là không ngừng nghĩ, lại cảm nhận được loại kia chán ghét mùi vị, lẽ nào hắn cùng những kia chán ghét đồ vật có liên quan gì hay sao? Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đến nơi này, hắn lại phát hiện vật như vậy. Nếu là như vậy, vùng thế giới này cũng đem không bình yên lên. Chỉ là hiện tại Hạ Phàm Trần cũng không dám khẳng định, hắn cũng không có tuyệt đối chứng cứ đi vạch trần đối thủ. Chấn Thiên Tam Truy, phá cho ta. Tôn Lập lần thứ hai hét lớn một tiếng, khí lưu màu đen không ngừng phun trào, đem mình cùng Hạ Phàm Trần thân thể toàn bộ đều bao vây ở bên trong. Ngoại giới người, đã cũng lại thấy không rõ lắm hai người bọn họ dáng dấp. Chính là ở như vậy hắc khí bao vây, Tôn Lập phảng phất lần thứ hai chủ đạo chiến đấu, ở trong chớp mắt liền đem toàn bộ cục diện lịch chuyển. Hiện tại đập ra đệ tam truy Tôn Lập, mặc kệ là trước khí thế trên vẫn là về sức mạnh, cùng trước đã không cùng đẳng cấp. Trong tay đạo khí không có một tia cảm tình, không ngừng đi công kích Hạ Phàm Trần. Phảng phất không bắn trúng Hạ Phàm Trần thân thể không cam lòng. Vào lúc này, Hạ Phàm Trần cũng là cảm giác được nguy hiểm cách hắn cũng là càng ngày càng gần, mặc kệ hắn từ phương diện đó, đều là không có cách nào phát huy. Không có cách nào, cái kia khí lưu màu đen cho hắn ảnh hưởng đúng là quá to lớn, để hắn thật không có cơ hội đi phản kích. Như vậy đặc sắc chiến đấu, nếu như là trước, bọn họ đã sớm bắt đầu sôi trào lên. Mà hiện tại, bọn họ nhưng không có phát sinh một điểm sự tình, mà là phi thường yên tĩnh nhìn chiến đấu giữa bọn họ. Nhìn chiến đấu như vậy, trong lòng cũng của bọn họ chỉ có sùng bái. Đến giờ khắc này, Hạ Phàm Trần cùng Tôn Lập trong lúc đó cũng không có người ủng hộ, dưới lôi đài người đều đang hưởng thụ cuộc chiến đấu này. Mặc kệ bọn họ hiện tại ai thất bại, vậy còn là anh hùng. Cong. Lượng lớn búa lớn không ngừng va chạm, cái kia tiếng va chạm vang lên triệt thiên địa, toàn bộ Huyền Nguyên Sơn phảng phất ở đụng như vậy trong tiếng bắt đầu rung động lên. Cái kia khí lưu màu đen cũng theo đụng như vậy thanh không ngừng tràn ngập ra, làm cho cả diễn võ trường đều tràn ngập khí lưu màu đen, trở nên mông lung. Loại này khí lưu màu đen, để diễn võ trường tất cả mọi người đều cảm giác được không thoải mái. Toàn bộ bầu không khí đã bị triệt để ngột ngạt hạ xuống, toàn bộ diễn võ trường cũng chỉ có thể nghe được Hạ Phàm Trần cùng Tôn Lập âm thanh. Ầm ầm ầm. Toàn bộ võ đài đều theo chiến đấu giữa bọn họ bắt đầu sụp đổ, những kia đá cẩm thạch cũng biến thành cho bụi, bắt đầu không ngừng tung bay. Trên võ đài trụ đá, chính là không có bị đụng tới, cũng bị chấn động đến mức gãy vỡ. Phốc phốc phốc. Hạ Phàm Trần hỏa diễm cũng lần thứ hai thiêu đốt lên, bên cạnh hắn khí lưu màu đen lần thứ hai bị thiêu đốt. Hắn cũng là mọc ra một cái, bị như vậy đồ vật áp chế, cái kia thật sự không phải ý kiến chuyện chơi vui. Hiện tại Hạ Phàm Trần cũng có thể bình tĩnh, chính là Tôn Lập không phải cái kia chán ghét ra hỏa, vậy cũng là cùng những kia chán ghét đồ vật có quan hệ. Từ giờ khắc này, Hạ Phàm Trần cũng không có dự định lưu thủ, bắt đầu không ngừng công kích. Hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, Hạ Phàm Trần xương cốt lần thứ hai khanh khách vang vọng. Chu vi khí lưu màu đen cũng bắt đầu không ngừng biến mất rồi. Hô! Hạ Phàm Trần hỏa diễm phảng phất là giải cứu bọn họ giống như vậy, tất cả mọi người hít sâu một cái khí lạnh, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, chiến đấu như vậy lại phát huy đến mức độ như thế. Bọn họ hiện tại có chút hoài nghi, bọn họ hiện tại quan sát chỉ là đệ tử ngoại môn quán quân chiến sao. Chẳng lẽ không là đệ tử nội môn quán quân chiến sao? Thậm chí là hiện tại ngồi ở trên ghế cái kia mấy cái lao già đều không thể tin được chiến đấu như vậy. Mà hiện tại chiến đấu như vậy nhưng chân chân thực thực ở trước mặt của bọn họ. Giờ khắc này Hạ Phàm Trần bất quá là rèn thể 9 tầng cường giả, mà hiện tại hắn buộc phát ra sức chiến đấu, so với các loại nhập hư cường giả còn cường đại hơn. Hai người kia nếu như vẫn tiếp tục trưởng thành, cái kia phát triển không gian nhất định sẽ lớn vô cùng. Ta muốn nhìn một chút, hai người kia ai có thể trở thành chúng ta Huyền Nguyên Thiên Tông người thừa kế. Ta tin tưởng, hai người bọn họ một người trong đó xuất thế, đều sẽ trở thành một phương kiêu hùng. Gia Cát Phi chạm ở trên sàn đấu, rõ ràng nhất nhìn chiến đấu giữa bọn họ, cũng là làm ra đánh giá. Hắn hiện tại cũng là phi thường hưng phấn, bởi vì hắn đến vào lúc này cũng rốt cục nhìn thấy hắn đệ tử ngoại môn tiềm lực. Chỉ bằng mượn hắn phát hiện hai vị này tiềm lực, hắn liền hoàn toàn liền cơ hội tiến vào Huyền Nguyên Thiên Tông cao tầng. Người thua rồi. Coi như hiện tại Hạ Phàm Trần hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt, thế nhưng vẫn không có biện pháp áp chế lại Tôn Lập khí lưu màu đen. Hiện tại hắn cũng tìm tới một cơ hội. Một truy hướng về Hạ Phàm Trần ngực ném tới. Lúc này Tôn Lập, nắm thời cơ vẫn là phi thường đúng chỗ. Ở cơ hội như vậy, lại còn có thể bị hắn tìm tới. Công kích như vậy thủ đoạn, để ra cắt phi cũng là không ngừng gật gù. Không nghĩ tới, trên người ngươi nắm giữ như vậy chán ghét đồ vật. Chỉ bằng mượn điểm này, ta liền không thể bại bởi ngươi. Đột nhiên, Hạ Phàm Trần thân thể nhanh chóng về phía sau di động, một cái hỏa tuyến xuyên qua toàn bộ võ đài. Hỏa hồng thân thể ở cái kia khí lưu màu đen bên trong vận động, có vẻ đặc biệt chói mắt. Khi, làm, Tôn Lập nghe được Hạ Phàm Trần bình luận sau khi, trong lòng cũng là đại loạn cả lên. Hắn như vậy khí thế, các loại người hoàn toàn không có cách nào phát hiện cái gì. Mà hiện tại, Hạ Phàm Trần lại nhận ra được một ít, để hắn cũng là sốt ruột lên. Nếu như thật sự bị Hạ Phàm Trần phát hiện, vậy hắn liền hoàn toàn không có cách nào ở Huyền Nguyên Thiên Tông đi ở lại, sướng sở. Bởi vì chính mình trên người gì đó, cũng quan hệ sứ mạng của hắn. Vì hoàn thành sứ mạng của hắn, hắn cũng chỉ có đem Hạ Phàm Trần đối thủ này cho giết. Đột nhiên, Hạ Phàm Trần từ Tôn Lập trong mắt nhìn thấy một tia sát cơ. Thế nhưng Hạ Phàm Trần, đối với sát khí như vậy vẫn là phi thường lý giải. Đối với những kia chán ghét người tắc phong, hắn vẫn là hiểu rõ vô cùng. Chỉ là đến lúc này, hắn hướng về mọi người vừa Tôn Lập sử dụng đi ra ma khí. Nói như vậy đi ra, cũng không có ai tin tưởng a. Chấn Thiên Tam Truy. Lúc này, Hạ Phàm Trần cũng là hét lớn một thân. Cả người hỏa diễm bắt đầu không ngừng phun trào, cùng trước Tôn Lập như thế động tác liền xuất hiện ở tất cả mọi người trong mắt. Hắn làm sao sẽ Tôn Lập võ kỹ? Đây cũng quá khó mà tin nổi đi. Cái kia tóc bạc trưởng lão lần thứ hai đứng lên, phi thường khiếp sợ nhìn Hạ Phàm Trần. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cuối cùng, Hạ Phàm Trần lại dùng ra Tôn Lập võ kỹ. Ta thiên, hắn lẽ nào là vừa hiện học sao? Như vậy thiên phú, quá nghịch thiên. Cái kia hoàng bào trưởng lão cũng là chấn kinh rồi. Hắn hiện tại quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Mà hiện tại sử dụng Chấn Thiên Tam Truy nhưng là Hạ Phàm Trần A. Không đơn thuần chỉ là bọn hắn chấn kinh rồi, hiện tại ở diễn võ trường tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, cái kia Tôn Lập muốn thua ở chính hắn võ kỹ bên trên. Hiện tại giật mình nhất đương nhiên là Tôn Lập, đối với Chấn Thiên Tam Truy hắn nhưng là hiểu rõ nhất. Hắn vì học tập cái này Chấn Thiên Tam Truy, nhưng là bỏ ra hắn thời gian nửa năm. Mà hiện tại Hạ Phàm Trần đây, nhưng chỉ bỏ ra như vậy thời gian ngắn ngủi, liền nắm giữ như vậy tinh túy. Đồng thời này nắm giữ trình độ, so với chính mình không có chút nào nhược. Người thua rồi. Hạ Phàm Trần âm thanh ở Tôn Lập trong đầu vang lên, Hạ Phàm Trần đúc truy đã dừng lại ở Tôn Lập trên gáy một tấc, chỉ là muốn thoáng dùng sức, là có thể đem Tôn Lập tính mạng cho giải. Chỉ là hiện tại Hạ Phàm Trần cũng là phi thường tỉnh táo, coi như Tôn Lập trên người nắm giữ ma khí, hắn vẫn không thể ngay ở trước mặt nhiều người như vậy đem Tôn Lập cho giết. Nói như vậy, chính mình liền trở thành toàn bộ Huyền Thiên Thiên Tông tội nhân. Đương nhiên hắn cũng biết, ngồi ở trên ghế những lao già kia cũng không thể có thể làm cho mình đem Tôn Lập cho giết. Bởi vì đến lúc này, những lao già kia đã vô cùng cẩn thận lên, bất cứ lúc nào đều chuẩn bị cứu viện Tôn Lập. Đối với như vậy một thiên tài, bọn họ Huyền Nguyên Thiên Tông vẫn là tổn thất không nổi. Chương 29, Quan Quân. Yên tĩnh tuyệt đối, toàn bộ diễn võ trưởng không có một cái nói chuyện. Với Hạ Phàm Trần công kích, đúng là quá khó mà tin nổi, để mọi người cho đến bây giờ cũng không biết chiến đấu đã kết thúc. Liền ngay cả hiện tại Gia Cát Phi, cũng là ngơ ngác nhìn Hạ Phàm Trần, hắn nghĩ tới các loại Hạ Phàm Trần thắng lợi phương thức. Thế nhưng hắn chính là không có nghĩ đến Hạ Phàm Trần thì ra là như vậy thắng lợi. Phục chế đối với nói võ kỹ, sau đó dùng đối thủ võ kỹ đem đối thủ đánh bại, như vậy thiên phú, nhưng là nói là không ai có thể so với. Lúc này Tôn Lập, cũng đã bị chấn kinh rồi, coi như Hạ Phàm Trần búa lớn đặt ở gáy của hắn bên trên, hắn cũng quên né tránh. Đối với cuộc chiến đấu này, hắn thừa nhận chính mình thua, đồng thời thua tâm phục khẩu phục. Đa tạ đa tạ. Cuối cùng, Hạ Phàm Trần đánh bại này yên tĩnh. Phi thường khách khí hướng về phía Tôn Lập nói rằng, đồng thời đến lúc này, hắn cũng là miệng lớn thở hổn hển, đối với cuộc chiến đấu này thắng lợi, hắn chỉ có hắn tự mình biết là khó khăn cỡ nào. Ha ha ha, không hổ là yêu nghiệt các loại nhân vật, lần này xác thực là ta thua. Lần này quán quân, chân chính thuộc về ngươi. Đến lúc này, Tôn Lập cũng là đại nở nụ cười. Đến lúc này, hắn cũng quên Hạ Phàm Trần phát hiện thân phận của chính mình sự tình. Bởi vì vào lúc này, hắn đã chân chính bị Hạ Phàm Trần chinh phục. Bất quá là ngươi võ kỹ lợi hại thôi, nếu như ta không có ngươi võ kỹ, cuộc chiến đấu này thắng lợi có thể không thuộc về ta nha. Hạ Phàm Trần cũng là phi thường khiêm tốn, phi thường bình tĩnh nói. Hắn hiện tại nói tới cũng là lời nói thật, chính mình còn thật không có một cái ra dáng võ kỹ. Nếu như không phải vừa học được đối thủ võ kỹ, hắn còn thật không có cơ hội đánh bại đối thủ đây. Tôn Lập cũng là hít sâu một hơi, lần thứ hai hướng về phía Hạ Phàm Trần nói rằng, có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong, liền học được ta võ kỹ. Ở trên thế giới này, có thể có mấy người làm được đây. Lần này ta bại bởi ngươi, ta tâm phục khẩu phục, thế nhưng điều này cũng không ngờ vị ta cả đời liền bại bởi ngươi. Chúng ta tới một người ước định thế nào? Mời nói, ta nghĩ ngươi lần này bắt được quán quân, cái kia nhất định cũng sẽ tiến vào rèn luyện trong đội ngũ. Đợi được chúng ta rèn luyện sau khi trở về, chúng ta tái chiến một hồi làm sao? Lúc này Tôn Lập cũng là bắt đầu lùi về sau, đồng thời chậm rãi đi xuống lôi đài. Đối với cuộc chiến đấu này, hắn vẫn thua nổi. Được, đợi được chúng ta trở về, chúng ta lại tới một lần nữa. Đến vào lúc ấy, ta cho ngươi thua đến không có lời gì để nói. Hạ Phàm Trần đối với mình tràn ngập tự tin, đùa giỡn, hiện tại Tôn Lập liền không phải là đối thủ của hắn. Chờ thêm một quãng thời gian, Hạ Phàm Trần cũng tin tưởng, mình nhất định sẽ đem Tôn Lập suy đến rất xa. Dù sao đối với tay đã tu luyện lâu như vậy rồi, mà hiện tại mình mới tu luyện hơn một tháng, đồng thời chính mình ở Huyền Nguyên cảnh trước là không có một chút nào bình cảnh. Nắm giữ như vậy ưu thế Hạ Phàm Trần sợ sẽ Tôn Lập, vậy thì thật sự kỳ quái. Vào lúc này, Gia Cát Phi đã đi tới phế tích các loại trên võ đài, hắn lần thứ hai lớn tiếng tuyên đọc, mỗi lần môn phái thi đấu quán quân là, Hạ Phàm Trần. Hống, hống, hống. Ở trên diễn võ trường các đệ tử cũng bắt đầu sôi trào lên, đối với Hạ Phàm Trần người quán quân này, bọn họ không có một cái cảm thấy khó chịu. Bởi vì vừa Hạ Phàm Trần đã dùng thực lực nói cho bọn họ, người quán quân này, hắn thực đến tên quy. Gia Cát Phi hiện tại cũng là phi thường hưng phấn, trước Hạ Phàm Trần nói chắc chắn đánh bại Tôn Lập thời điểm, hắn còn có chút không tin. Mà hiện tại Hạ Phàm Trần nhưng thật sự đánh bại đối thủ, đồng thời như vậy hung hăng, để Gia Cát Phi cũng là cảm thấy phi thường vinh hạnh. Có thể nói, hắn hôm nay cũng là chứng kiến một hồi đặc sắc chiến đấu, coi như cuộc chiến đấu này kết thúc. Sau khi thời kỳ, hay là có người sẽ không ngừng nhắc lên. Huynh đệ ta thật sự đạt được quán quân, thật sự quá sảng khoái. Hiện tại ở dưới lôi đài tên béo cũng là hưng phấn nhảy lên, vừa cuộc chiến đấu này ở trong mắt hắn, phảng phất là mộng các loại tồn tại a, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần thật sự có thể bắt cuộc chiến đấu này. Hạ Phàm Trần chân chính tu luyện thời gian bao lâu, hắn nhưng là phi thường rõ ràng. Nếu như hắn hiện tại vẫn theo Hạ Phàm Trần lan lộn, sau này mình có thể cũng là một phương nhân vật đây. Cái khác mấy vị trưởng lão hiện tại cũng là phi thường hài lòng nhìn Hạ Phàm Trần một chút, sau đó liền trực tiếp biến mất ở dưới lôi đài. Nếu chiến đấu đã kết thúc, bọn họ cũng không có cần thiết ở đây lưu lại. Còn mặt sau khen thưởng, bọn họ thì càng không muốn xem. Phải biết, cái kia cái gọi là khen thưởng, nhưng là từ trên người bọn họ cướp đoạt hạ xuống á, bây giờ nhìn trong tay bọn họ bảo bối đến trong tay người khác, trong lòng bọn họ bao nhiêu vẫn còn có chút không dễ chịu. Lão Hoàng, ngươi không phải muốn thu Hạ Phàm Trần làm đệ tử sao? Làm sao cũng theo chúng ta trở về. Cái kia tóc bạc trưởng lão nhìn Hoàng Bảo trưởng lão cũng theo bọn họ một đạo trở về, cũng là có chút giật mình hỏi. Thôi, thôi, như vậy yêu nghiệt, coi như bái ta làm thầy, ta có cái gì có thể dạy hắn đây? Đến thời điểm bất quá là một chuyện cười thôi. Cái kia Hoàng Bảo trưởng lão hiện tại cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, khi hắn nhìn thấy Hạ Phàm Trần thực lực như vậy sau khi, hắn đã mất đi tay Hạ Phàm Trần làm đồ đệ dũng khí. Lấy Hạ Phàm Trần như vậy yêu nghiệt, chính hắn có thể có cái gì có thể dạy cho đối phương đây. Cái kia Chấn Thiên Tam Truy vốn là phi thường khó học võ kỹ, mà Hạ Phàm Trần nhưng ở thời điểm chiến đấu liền cho học được. Mà chính mình những vũ kỹ này đây, vậy còn không đủ Hạ Phàm Trần thời gian một chén trà học đây. Cuối cùng cái kia tóc bạc trưởng lão cũng là hiểu ý nở nụ cười, liền lần thứ hai trầm mặt lại. Mà hiện tại ở diễn võ trường, đã triệt để sôi vọt lên. Cái này khen thưởng đối với bọn họ tới nói chính là màn kịch quan trọng a, mỗi một năm khen thưởng đều là không giống nhau, bọn họ cũng chỉ là nghe được một điểm phong thanh mà thôi. Còn phần thưởng kia đúng là cái gì, đó mới là bọn họ mong đợi nhất sự tình. Đến lúc này, Hạ Phàm Trần cũng là có chút kích động. Hắn chỉ cho nên tới tham gia lần tranh tài này, cái kia mục đích chủ yếu chính là vì khen thưởng mà tới. Nếu như vậy khen thưởng, hắn nhiều nhất đem ra nguyện cho phế bỏ, liền đừng tham gia chiến đấu. Hiện tại ta đến tuyên bố lần này mười cường khen thưởng. Gia Cát Phi lần thứ hai tuyên đọc lên. Cũng vào lúc này, tất cả mọi người hết sức chăm chú nghe. Người thứ 6 đến người thứ 10, khen thưởng đều là giống nhau, nhập hư đan một viên, cấp 6 võ kỹ một bộ. Gia Cát Phi phi thường bình tĩnh nói. Ngược lại này một vài thứ với hắn đều không có bán mao tiền quan hệ, đều là từ cái kia mấy cái lao giả trong tay làm ra. Khi, làm, tất cả mọi người nghe được cái này khen thưởng thời điểm. Bọn họ đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ có biết, như vậy khen thưởng là khủng bố cỡ nào? Một viên nhập hư đan, vậy cũng là khiến người ta trực tiếp tiến vào nhập hư cảnh A. Còn cái kia cấp 6 võ kỹ, vậy thì không nói nhiều. Người thứ 5 Chu Thiên, nhập hư đan một viên, cấp 7 võ kỹ một bộ. Gia Cát Phi lần thứ 2 hướng về phía Chu Thiên nói rằng. Đến lúc này, Chu Thiên cũng là lộ ra vẻ vui mừng. Cấp 7 võ kỹ A, đối với hắn mà nói. Vậy cũng là bảo vật vô giá a, nếu như mình nắm giữ cấp 7 võ kỹ sau khi, một năm sau môn phái thi đấu, hắn liền thật sự không sợ mặt sau cái kia mười mạnh. Lúc này Trác Gan sắc mặt nhưng trở nên phi thường không dễ nhìn, này hoàn toàn là trần trụi đố kỵ. Hắn cho rằng, vật này nguyên bản là thuộc về mình. Mà hiện tại, phần thưởng kiếp nhưng thuộc về Chu Thiên, liền hắn đối với Hạ Phàm Trần sự thù hận thì càng thêm dày đặc. Thế nhưng hắn cũng nhìn Hạ Phàm Trần chiến đấu, hắn cũng biết mình đã không phải Hạ Phàm Trần đối thủ. Nếu như hắn hiện tại lại đi treo chọc Hạ Phàm Trần, cái kia cùng muốn chết liền không hề khác gì nhau. Liền, hắn cũng chỉ có đem phần này sự thù hận chôn ở đáy lòng. Người thứ 4, Thiên Lân, nhập hư đan 3 viên, cấp 7 võ kỹ một bộ. Mặt khác thêm vào rèn luyện tiêu chuẩn một cái. Người thứ 3, Tô Phi Yến, nhập hư đan 5 viên, cấp 7 võ kỹ một bộ, rèn luyện tiêu chuẩn một cái. Gia Cát Phi lần thứ 2 nhanh chóng nói rằng, đối với như vậy khen thưởng, hắn có thể không có chút nào cảm mạo. Bởi vì hắn biết, chân chính giải thưởng lớn còn ở phía sau đây. Mà Chu Thiên nghe được rèn luyện tiêu chuẩn thời điểm, cái kia phân hưng phấn liền hoàn toàn không có. Hắn tình nguyện đừng cái kia nhập hư đan, cũng muốn tranh lấy một cái rèn luyện tiêu chuẩn A, đáng tiếc chính là, lần lịch lãm này tiêu chuẩn vẫn không có hắn. Mà hiện tại mọi người phi thường chờ mong, bọn họ thật sự muốn biết, cái kia Tôn Lập cùng Hạ Phàm Trần khen thưởng là cái gì. Mới vừa người thứ 3 cùng người thứ 4 khen thưởng cũng đã như vậy phong phú, cái kia số 1, đệ nhị khen thưởng sẽ thiếu sao? Người thứ 2 Tôn Lập, nhập hư đan 10 viên, cấp 8 võ kỹ một bộ, 3000 linh thạch, mặt khác lại thêm rèn luyện tiêu chuẩn một cái. Gia Cát Phi lần thứ 2 nói rằng, lần này, chính hắn đều hít vào một ngụm khí lạnh. Như vậy phần thưởng phong phú, vốn là thuộc về người thứ nhất, mà hiện tại hắn một cái người thứ 2 liền như vậy, cái kia người thứ nhất còn cao đến đâu. Đương nhiên hắn cũng biết, đối với Tôn Lập, môn phái là sẽ không bạc đãi hắn. coi như chỉ lấy một cái đệ nhị thì lại làm sao, nói thế nào hắn vẫn là Huyền Nguyên Thiên Tông một khối tài liệu tốt. Đối với như vậy tài liệu tốt, bọn họ liền cần phải dốc hết vốn liếng. Lần này tông môn vẫn đúng là bỏ ra vốn lớn à, ta còn thực sự muốn nhìn một chút người thứ nhất khen thưởng là cái gì đây. Cái kia Gia Cát Phi trong lòng cũng là âm thầm nghĩ, hắn hiện tại vẫn đúng là có chút chờ mong Hạ Phàm Trần khen thưởng là cái gì. Hắn tin tưởng, nếu như mình nói ra Hạ Phàm Trần khen thưởng sau khi, toàn bộ diễn võ trường liền muốn gây rối. Người thứ nhất Hạ Phàm Trần, nhập hư đan 20 viên, cấp 8 võ kỹ một bộ, linh thạch 3.000, nội viện rèn đúc xưởng tu luyện tư cách một lần, rèn luyện tiêu chuẩn một cái. Gia Cát Phi rốt cục nhẫn nhịn hoàn toàn tuyên đọc đi ra. Khi hắn sau khi nói xong, hắn đối với Hạ Phàm Trần liền tràn ngập vẻ hâm mộ, trong kia viện rèn đúc xưởng tu luyện cơ hội, coi như là hắn Gia Cát Phi liền chưa từng nắm giữ quá a mà này Hạ Phàm Trần nhưng nắm giữ cơ hội như vậy, hắn làm sao có khả năng không ước ao đây. Toàn bộ diễn võ trường lần thứ hai yên tĩnh lại, yên tĩnh thậm chí có thể nghe được tất cả mọi người tiếng hít thở. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, như vậy đồn đại lại là thật sự. Đối với như vậy khen thưởng, bọn họ đúng là quá chấn động. Liền ngay cả hiện tại Tôn Lập, sắc mặt cũng biến thành phi thường khó coi. Nếu như hắn biết người thứ nhất khen thưởng là tiến vào bên trong viện rèn đúc xưởng tu luyện tư cách, hắn coi như là liều mạng, cũng muốn đi tranh thủ a đáng tiếc tất cả những thứ này, cũng đã chậm. Chương 30, chiếm trước nơi ở. Vào lúc này, chạm ở trên sàn đấu Hạ Phàm Trần cũng là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, đồng thời hắn đưa ánh mắt đặt ở tên béo thân lên cứ việc hắn không biết tên béo là từ nơi nào làm ra tin tức này, thế nhưng vừa tên béo tin tức này đối với hắn mà nói đúng là quá trọng yếu. Hiện tại có như vậy một cái tư cách tiến vào nội viện gen đúc xưởng, Hạ Phàm Trần tin tưởng mình nhất định sẽ thu hoạch rất lớn. Mà tên béo cũng là hướng về Hạ Phàm Trần chậm rãi gật gù. Đến lúc này, song phương là không có cần thiết dùng lời nói giao lưu. Chính là một cái đơn giản ánh mắt giao lưu, liền hoàn toàn hiểu được. Theo toàn bộ môn phái thi đấu kết thúc, các loại đệ tử ngoại môn cùng đệ tử nội môn đều tản ra, toàn bộ diễn võ trường cũng biến thành yên tĩnh rất nhiều. Mà hiện tại Hạ Phàm Trần cùng tên béo như trước đứng ở diễn võ trường bên trên, cũng không hề rời đi ý tứ, hai người bọn họ đều là phi thường quan tâm nhìn chằm chằm Gia Cát Phi. Hai người các ngươi hiện tại không trả lại được, luôn nhìn ta làm gì? Bị người như vậy nhìn chằm chằm, đặc biệt là hai cái đại nam nhân, để Gia Cát Phi cả người đều không dễ chịu lên. Chấp sự đại nhân, ta xem huynh đệ ta đều là quán quân. Chẳng lẽ còn để chúng ta về tạp dịch viện sao? Coi như chúng ta hiện tại muốn trở lại, cái kia tạp dịch viện cũng đã bị đốt ra cầu chấp sự đại nhân thưởng chúng ta một cái chỗ đặt chân đi. Giờ khác này tên béo vẫn không có các loại, chờ, Hạ Phàm Trần nói ra lời, liền mở miệng nói rằng. Hắn hiện tại mở miệng nói, cũng xác thực so với Hạ Phàm Trần thích hợp hơn nhiều. Ta còn đem việc này quên đi, cái kia đệ tử ngoại môn sân vông, chỉ cần không có người trụ, các ngươi sẽ theo liền ở lại đi. Ta có thể nói cho ngươi, tới đây, ngươi nhưng làm hắn cho đốt. Gia Cát Phi cũng là trắng tên béo một chút, nói xong cũng rời khỏi nơi này. Rất hiển nhiên, hắn cũng là không muốn cùng tên béo cùng Hạ Phàm Trần giao thiệp với. Nếu như nói thêm gì nữa, không chắc đối phương còn có thể đem chỗ ở của chính mình cho muốn đi. Hạ Phàm Trần cùng tên béo lần thứ hai đối diện một chút, cũng dựa theo Gia Cát Phi cách làm đi làm. Chỉ là lúc này tên béo cười đến phi thường nham hiểm, để Hạ Phàm Trần đều nổi lên lòng hiếu kỳ, hắn rốt cục không nhịn được hướng về tên béo hỏi, tên béo, ngươi hiện đang cười cái gì đây? Không có chỗ của người ở, ta lần này lại phải cho ngươi hạ giận. Đi, đi Gia Nguyệt nơi ở, hiện tại Gia Nguyệt không phải là không có ở nơi đó sao? Chúng ta hiện tại liền vào ở đi chứ? Lúc này tên béo cười đến càng thêm lợi hại, nếu như hắn tới đây vừa ra, hắn hiện tại cũng đã bắt đầu hướng về Gia Nguyệt từ giữa viện sau khi trở về là một cái vẻ mặt gì? Diệu, không hổ là anh em tốt của ta, đúng là vì ta cân nhắc ca. Nghe được tên béo, Hạ Phàm Trần cũng không nhịn được nở nụ cười. Rất hiển nhiên, tên béo như vậy kế sách, hắn đã toàn bộ đắc tội rồi. Hai người bọn họ đều không có do dự chút nào, liền nhanh chóng hướng về Gia Nguyệt nơi ở đi đến. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới Gia Nguyệt chỗ ở sân vông, tên béo nhanh chân đi vào. Tên béo đáng chết, nơi này là Nguyệt sư huynh nơi ở, ngươi hiện tại cút ra ngoài cho ta. Một tên gã sai vặt nhìn tên béo đi vào, không ngừng hướng về phía tên béo gào thét. Mặc dù bọn hắn chỉ là Gia Nguyệt quý phủ gã sai vặt, thế nhưng vẫn theo Gia Nguyệt hốn, đã coi chính mình là thành đại gia. Câu nói này hẳn là ta nói mới đúng không, Gia Cát chấp sự đã ra lệnh, các ngươi chẳng lẽ không biết sao. Tên béo đứng ở sân trung ương, xoay eo, lạnh lùng nhìn bọn họ. Cái gì mệnh lệnh? Chúng ta cái gì cũng không biết. Chúng ta chỉ biết như thế là Nguyệt sư huynh nơi ở, ngươi hiện tại cút ra ngoài cho ta là được rồi. Nếu như ngươi không nữa đi ra ngoài, vậy thì chớ có trách ta không khách khí. Vị kia gã sai vật lúc này vẫn là phi thường hung hăng, một lòng vẫn là nghĩ bảo hộ chính mình Nguyệt sư huynh. Gia Cát chấp sự đã ra lệnh, đem bộ phòng này thưởng cho lần này môn phái thi đấu quán quân Hạ Phàm Trần trụ. Rốt cục các ngươi rác rưởi Gia Nguyệt, sẽ theo liền tìm một chỗ ở lại đi. Tên béo kế tục hướng về phía bọn họ nói rằng, lần này, bọn họ là muốn nơi này muốn định. Ngược lại hiện tại Gia Nguyệt còn ở bên trong viện nằm đây, như vậy một cơ hội tốt, tên béo tuyệt đối sẽ vì là Hạ Phàm Trần nắm chắc. Thôi lắm, Nguyệt sư huynh nơi ở làm sao có khả năng tặng cho các ngươi. Nếu ngươi hiện tại còn chưa cốt chứng, vậy ta liền không khách khí. Cái kia gã sai vật hiện tại cũng triệt để nổi giận, hắn không do dự chút nào, một quyền liền hướng tên béo đánh tới. Nếu như là một tháng trước đây tên béo, như vậy một quyền hắn tuyệt đối là không chống đỡ được. Mà hiện tại đây, hắn đã hoàn toàn có năng lực này chống lại. Đùa giỡn, hắn hiện tại tốt xấu cũng là ngoại môn 200 cường A, nếu như bị một cái gã sai vật cho bắt nạt, vậy hắn liền thật sự không mặt mũi gặp người. Ẩm. Cái kia gã sai vật vừa vào tới, liền bị tên béo cho đánh bay ra ngoài. Lúc này tên béo cũng là vênh váo hung hăng, lạnh lùng hướng về phía bọn họ giống to, cho các ngươi 10 tức thời gian, nếu như vẫn không có cút ra ngoài, thì đừng trách ta không khách khí. Giờ khắc này, những kia gã sai vật nhìn thấy tên béo thực lực sau khi, cũng không dám động thủ. Nếu như hắn hiện tại cùng cái tên mập mạp này động thủ, chuyện này quả là chính mình muốn chết ta. Mà hiện tại, chỗ rửa của bọn họ lại không ở, bọn họ do dự một chút sau khi cũng không có cách nào, cũng chỉ có rút khỏi tứ hợp viện này. Đồng thời ở lúc đi, bọn họ vẫn là lược rơi xuống nói một câu, các ngươi chờ, đợi được chúng ta Nguyệt sư huynh sau khi trở về, chúng ta vẫn là sẽ đem nơi này đoạt lại. Ha ha ha, nếu hắn dám đến, chúng ta vẫn là sẽ làm hắn lần thứ hai nằm rời đi. Tên béo cũng là không ngừng cười to. Hắn cũng không nghĩ tới, lần này tranh cướp lại thuận lợi như vậy. Đương nhiên, tên béo cũng biết, chính mình nơi này thuận lợi, đó là bởi vì ở ngoài cửa còn đứng một nhân vật. Lúc đó Hạ Phàm Trần cùng Gia Nguyệt chiến đấu. Có chút gã sai vật cũng là xem qua. Bọn họ cũng biết Hạ Phàm Trần lợi hại, nếu như hiện tại cùng tên béo chiến đấu, Hạ Phàm Trần nhất định sẽ nhúng tay. Đến vào lúc ấy, bọn họ liền không có một chút nào đường sống. Với như vậy, bọn họ còn không bằng chính mình trước tiên rút lui, đợi được Gia Nguyệt sau khi trở về ra quyết định sau. Tên béo, làm rất tốt ta, cầm, cái này cho ngươi. Hạ Phàm Trần chậm rãi đi vào trong sân, đồng thời đem 3 viên nhập hư đan đặt ở tên béo trong tay. Huynh đệ! Này tại sao có thể đây? Tên béo nhìn thấy trong tay nhập hư đan, hắn đúng là không dám nhận được ga đối với nhập hư đan quý giá trình độ, hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng. Lúc trước, hắn liền nhập hư đan dung mạo ra sao cũng không biết, mà hiện tại một thoáng trong tay liền nắm 3 viên nhập hư đan, để hắn làm sao cũng không dám tiếp thu. Người cho ta cầm, khỏe mạnh lợi dụng bọn họ đi tu luyện. Ở Huyền Nguyên Thiên Tông, ta chỉ có ngươi một người bạn, ta hy vọng ngươi có thể trở thành là trợ thủ của ta. Lúc này Hạ Phàm Trần phi thường chính kinh, vào lúc này nói ra nếu như vậy, để tên béo không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Lúc này tên béo cũng là chậm rãi gật gù, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Hạ Phàm Trần đối với hắn lại tốt như thế. Có thể nói, hắn gặp phải Hạ Phàm Trần chính là cuộc đời hắn may mắn lớn nhất. Nếu như hắn không có gặp phải Hạ Phàm Trần, hắn hiện tại vẫn là tạp dịch viện chủ quản. Mà hiện tại, thân phận của hắn đã hoàn toàn khác nhau. Đệ tử ngoại môn 200 mạnh, tên béo trước muốn đều không dám nghĩ tới, mà hắn làm được. Mà hiện tại Hạ Phàm Trần lần thứ 2 cho hắn 3 viên nhập hư đan, hắn tin tưởng ở đan dược dưới sự giúp đỡ, chính mình sang năm tuyệt đối có cơ hội nỗ lực 100 mạnh, thậm chí là 20 cường. Cảm tạ, huynh đệ. Tên béo hiện tại cũng là phi thường cảm động, cuối cùng vẫn là nói ra một câu phiến tình. Ha ha, giữa chúng ta nói cái gì cảm tạ đây? Ta chỉ cầu đến thời điểm ngươi có thể trợ giúp ta là tốt rồi. Nhìn Thiên Lân thủ hạ Chu Thiên, Gia Nguyệt thủ hạ Vương Hạo, đem ta y thủ hạ có phải là cũng cần một cái giúp đỡ đây? Hạ Phàm Trần vỗ một cái bả vai của mập mạp, liền đi vào phòng. Nếu hắn hiện tại đã ở đi vào, liền muốn đem nơi này xem là địa bàn của chính mình. Coi như đến thời điểm Gia Nguyệt trở về, chính mình vẫn là sẽ không để cho. Tên béo cũng là chậm rãi gật gù, hiện ở trong tay của hắn cũng có tài nguyên, hắn muốn làm, chính là khỏe mạnh đi tu luyện. Nếu như mình có thể thuận lợi hấp thu một viên nhập hư đan, sự tiến bộ của chính mình chính là to lớn. Mà lúc này Hạ Phàm Trần cũng là đi vào gian phòng. Lần này cùng Tôn Lập chiến đấu, hắn thu hoạch vẫn là lớn vô cùng. Đó cũng không là chỉ cần học được đối thủ Chấn Thiên Tam Truy, ở kinh nghiệm sinh mệnh thu hoạch mới là to lớn nhất. Nếu như hiện tại để Hạ Phàm Trần lần thứ 2 cùng Tôn Lập chiến đấu, coi như mình không cần Chấn Thiên Tam Truy, cũng hoàn toàn có thể đem Tôn Lập cho đánh bại. Ngồi xếp bằng ở trong phòng, cái cảm giác này liền so với trước tạp dịch viện cảm giác tốt lắm rồi. Chính là chỗ này linh lực, cũng so với tạp dịch viện linh lực dày đặc nhiều lắm. Như vậy điều kiện tốt, không cố gắng tu luyện, vậy thì đúng là lãng phí. Chỉ là hiện tại Hạ Phàm Trần cũng có một vấn đề không nghĩ thông, hắn tại sao ở Tôn Lập trên người cảm nhận được ma khí? Nếu như đối phương thật sự có ma khí, Hạ Phàm Trần cũng biết, vùng thế giới này liền thật sự không yên ổn. Những tên kia khủng bố, Hạ Phàm Trần lúc trước liền cảm nhận được. Nếu như Tôn Lập trên người đúng là ma khí, cái kia vùng thế giới này cũng không ngừng Tôn Lập một người nắm giữ như vậy ma khí. Ngược lại từ vào lúc này, Hạ Phàm Trần cũng phải đề phòng Tôn Lập. Nếu như nhìn thấy Tôn Lập làm ra chuyện khác người gì, vậy hắn sẽ không chút do dự đem hắn xóa bỏ. Đối với như vậy đồ vật, Hạ Phàm Trần là phi thường chán ghét. Nếu như có thể, hắn đồng ý dùng một đời đi tiêu diệt. Loại này chán ghét ra hỏa, nếu như chân chính xuất hiện, ta nhất định sẽ đem bọn ngươi xóa bỏ. Loại này rất rưởi, căn bản cũng không có tư cách tồn ở trên thế giới. Hạ Phàm Trần trong lòng âm thầm nghĩ, chỉ là hắn hiện tại đã không có cách nào suy nghĩ Tôn Lập sự tình. Bởi vì hắn hiện tại muốn làm, chính là suy nghĩ nội viện rèn đúc xưởng sự tình. Ngày mai hắn sắp sửa tiến vào bên trong viện rèn đúc xưởng, hắn cũng là phi thường chờ mong. Hắn phi thường muốn nhìn một chút, thế giới này rèn đúc xưởng rốt cuộc là tình hình gì. Chính là như vậy, Hạ Phàm Trần đã kế tục nhập định, bắt đầu không ngừng tu luyện. Hôm nay chiến đấu, đối với hắn tiêu hao vẫn là lớn vô cùng. Vì để cho chính mình dùng trạng thái tốt nhất tiến vào bên trong viện rèn đúc xưởng, hắn cũng chỉ có không ngừng khôi phục linh lực của chính mình. Chương 31, ông lão tóc đỏ. Ngày mới vừa sáng, Hạ Phàm Trần chậm rãi mở mắt ra, trong lòng cũng là chậm rãi nghĩ đến, rốt cục trời đã sáng, lần này ta là có thể tiến vào bên trong viện rèn đúc xưởng, vẫn đúng là chờ mong nơi đó là hình dáng gì đây. Khi, làm, Hạ Phàm Trần triệt để đem con mắt mở thời điểm, hắn cũng là giật nảy cả mình, một thoáng liền nhảy lên. Bởi vì hiện tại, ở trước mặt của hắn, đứng ở một cái ông lão tóc đỏ. Vị này ông lão tóc đỏ một thân lung ta lung tung trường bào màu đỏ, tướng mạo thô cùng, mặc kệ là tóc vẫn là râu mép, đều là màu đỏ. Một đôi mắt híp thành một cái tuyến, đang không ngừng thưởng thức Hạ Phàm Trần. Người là ai? Làm sao sẽ đến ta chỗ này? Cái kia Hạ Phàm Trần nhìn cái kia ông lão tóc đỏ, giật mình hỏi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ở trong phòng của mình, lại còn sẽ xuất hiện nhân vật như vậy. Nếu như vừa ông lão này là muốn tính mạng mình, vậy mình hiện tại liền không có cơ hội mở mắt ra cơ hội. Thật là khá, ngươi có tư cách tùy tùng ta tiến vào. Cái kia ông lão tóc đỏ nhìn Hạ Phàm Trần, phi thường hài lòng nói. Cả phòng nhiệt độ đang không ngừng lên cao, Hạ Phàm Trần gắt gao cùng cái kia ông lão tóc đỏ đối lập, thế nhưng hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được chính mình đối diện là cỡ nào vô lực. Lúc này Hạ Phàm Trần hoàn toàn không có cách nào đến xem thấu cái này ông lão tóc đỏ, mặc kệ Hạ Phàm Trần dùng làm sao phương thức gì, đều là không có khả năng. Bất quá Hạ Phàm Trần đối với cái này ông lão tóc đỏ vẫn là phi thường thân cận, phảng phất hai người là rất lâu không gặp người thân. Mà hiện tại vị kia ông lão tóc đỏ đây, cũng là cùng Hạ Phàm Trần như thế cảm giác, hắn hiện tại vẫn là chậm rãi hướng về phía Hạ Phàm Trần nói rằng, ngươi để ta cảm thấy phi thường thân cận a, ta còn thực sự hoài nghi ngươi có phải là ta tôn tử đây. Khi, làm, vị kia ông lão tóc đỏ nói xong câu đó thời điểm, hắn đã cũng rõ ràng cảm nhận được Hạ Phàm Trần trong ánh mắt hắn ý. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng là phi thường căm tức, hắn cũng biết cái này ông lão tóc đỏ là phi thường muốn khen hắn, nhưng là thuyết pháp như vậy nơi đó là khoa người a, rõ ràng là ở tổn người a, bởi vậy, Hạ Phàm Trần ngự khí cũng là phi thường không khách khí lên, nếu như ngươi chỉ là đến xem ta, khích lệ ta, vậy ngươi hiện tại có thể đi rồi. Ta bây giờ còn có việc cần hoàn thành đi làm đây. Các cặc cặc, mặc kệ ngươi hiện tại có chuyện gì, ngươi cũng phải chơi với ta chơi lại nói. Cái kia ông lão tóc đỏ hiện tại chính là phi thường đơn thuần thưởng thức Hạ Phàm Trần, mặc kệ Hạ Phàm Trần là cái gì ngữ khí, hắn không có chút nào quan tâm. Đột nhiên, Hạ Phàm Trần trong lòng cũng cảnh giác lên. Có thể nói, cái này ông lão tóc đỏ nhưng là hắn đến thời gian này sau khi người mạnh mẽ nhất. Nếu như hiện tại chính mình bồi ông lão này đi chơi, cái kia không phải là mình cho mình tự tìm phiền phức sao? Không thể, ta không rảnh. Hạ Phàm Trần phi thường kiên định, mặc kệ như thế nào, hắn vẫn không thể cái cùng vị này ông lão tóc đỏ chơi. Phải biết, hiện tại Hạ Phàm Trần vẫn không có bước vào nhập hư đây, còn muốn cùng đối thủ như vậy chống lại. Huống hồ, coi như hiện tại chính mình tiến vào nhập hư, vậy cũng không thể là hắn đối thủ. Yên tâm, ta sẽ không thương tổn ngươi, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút thực lực làm sao thôi. Cái kia tóc đỏ lão tử hiện tại vẫn là nở nụ cười nhìn Hạ Phàm Trần. Nhìn Hạ Phàm Trần ánh mắt, vẫn đúng là chính là ở xem chính mình tôn tử. Chính là như vậy ánh mắt, để Hạ Phàm Trần phi thường khó chịu. Hắn Hạ Phàm Trần ngang dọc nhiều năm như vậy, lúc nào bị người gia sản tôn tử nhìn. Mà hiện tại, hắn lại bị ông lão này xem là tôn tử nhìn. Ngươi cứ việc nói thẳng đi, đến cùng tìm ta có chuyện gì. Hạ Phàm Trần cỡ nào vài tên, cũng phi thường rõ ràng, vị này lao tử tìm mình nhất định là có chuyện. Như vậy một vị nhân vật, coi như là đặt ở Huyền Nguyên Thiên Tông tổng bộ, cũng là một cái chen mồm vào được nhân vật ta Hạ Phàm Trần có thể không tin, nhân vật như vậy lại đây, chỉ là đơn thuần muốn nhìn hắn. Không có chuyện gì, chính là muốn tìm ngươi tới chơi chơi. Cái kia ông lao tóc đỏ hiện tại vẫn là phi thường bình tĩnh, hận không thể hiện tại liền muốn hướng về phía động thủ. Nếu là như vậy, ngươi còn rời đi đi, ta hiện tại vẫn đúng là có chuyện đi làm. Hôm nay hắn nhưng là phải ra cắt phi dẫn hắn đi nội viện rèn đúc xưởng, mà hiện tại bị lao già này chặn lại rồi lộ, để bọn họ làm sao mới có thể sảng khoái đây. Ngươi thật sự muốn dám ta đi sao? Thật tốt, vậy ta liền thật sự muốn đùa với ngươi chơi. Chỉ thấy cái kia ông lão tóc đỏ tính khí cũng một thoáng buộc phát ra, đối với Hạ Phàm Trần thái độ, hắn vẫn là phi thường khó chịu. Ở trong phòng, nhiệt độ đã triệt để lên cao, nếu như Hạ Phàm Trần không phải thuộc tính hỏa, hắn còn thật không có biện pháp kiên trì đây. Mà hiện tại, cái kia ông lao tóc đỏ vọt thẳng đến Hạ Phàm Trần trước, một quyền liền hướng Hạ Phàm Trần ngực đánh tới. Hạ Phàm Trần thấy tình thế không ổn, đúc truy một thoáng liền xuất hiện ở tay của hắn, chuẩn bị chống lại ông lao tóc đỏ công kích. Ầm. Cái kia ông lao tóc đỏ đơn giản một quyền, trực tiếp đánh vào Hạ Phàm Trần đúc truy trên. Trong nháy mắt, Hạ Phàm Trần người và cây búa đồng thời bay ngược ra ngoài. Phúc. Một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài, Hạ Phàm Trần trong nháy mắt cũng mất đi năng lực chống cự. Mà Hạ Phàm Trần cũng không lo nổi đau đớn trên người, trong lòng cũng là tràn ngập khiếp sợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương lại mạnh mẽ như vậy. Ở chưa hề dùng tới linh lực tình huống, chính là dựa vào đơn giản sức mạnh, liền để chính mình bay ngược ra ngoài, này nên như thế nào thực lực mới có thể làm đến. Lúc này Hạ Phàm Trần vẫn là phi thường muốn đi phản kháng, nhưng đáng tiếc đến cuối cùng, hắn vẫn là tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, đợi được vị lao giả kia công kích. Không quản lý mình làm sao đi phản kháng. Cái kia đều là không có một chút nào cơ hội, chỉ có bị đánh phần. Nếu như hiện tại tự mình động thủ, vậy hắn chịu đòn đến thì càng thêm nặng. Sau nửa giờ, vị lao giả kia cũng rốt cục đình chỉ đánh đập, chỉ thấy Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn người tàn tật dạng, đồng thời còn ở miệng lớn thở hổn hển. Cái này cũng là Hạ Phàm Trần từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất cảm giác được vô lực, cảm giác như vậy, nhưng là so với chết đều khó chịu hơn a. Các cặc cặc, đúng là sảng khoái a tiểu tử ngươi cũng quá không trải qua đánh đi. Nhanh như vậy liền không xong rồi. Đánh xong Hạ Phàm Trần, tóc đỏ tâm tình của ông lão cũng phi thường sảng khoái. Ở Huyền Nguyên Thiên Tông, các loại người nhìn thấy vị này tổ tông, đều là vòng quanh đi. Mà hôm nay, Hạ Phàm Trần lại công nhiên chống đối vị này lão tử, đây thật sự là cho mình tự tìm phiền phức a. Mà rất nhanh, Hạ Phàm Trần thân thể cũng cảm giác được ung dung, mặc dù mình bị đánh, thế nhưng thân thể của chính mình nhưng không có đau đớn chút nào. Coi như ngày hôm qua cái kia phân mệt nhọc, cũng biến mất không còn tăm hơi. Đến lúc này, Hạ Phàm Trần đối với vị này ông lão tóc đỏ tràn ngập cảm kích. Thế nhưng vẫn không có để Hạ Phàm Trần đứng ở lên, cái kia ông lão tóc đỏ lại đấm một quyền, trực tiếp đem Hạ Phàm Trần cho đánh ngất. Sau đó, vị kia ông lão tóc đỏ liền đem Hạ Phàm Trần giang ở bả vai, đồng thời muốn nội viện thực lực. Ở dọc theo đường đi, hắn cũng là lẩm bẩm nói, tiểu tử, tuy rằng ngươi có tư cách tiến vào nội viện rèn đúc xưởng, vậy ta cũng chỉ có thể dùng phương thức như thế mang ngươi đi vào. Những câu nói này, Hạ Phàm Trần kỳ thực là nghe được rõ ràng, chỉ là đối phương nếu để hắn té xỉu, vậy hắn cũng chỉ có làm bộ té xỉu. Nếu như hiện tại chính mình tỉnh lại, cái kia không được còn muốn ai lão già kia một quyền. Ở vị này ông lão tóc đỏ dẫn dắt đi, Hạ Phàm Trần không ngừng ở trong núi qua lại, những chỗ này, hắn trong ngày thường đều chưa có tới. Nếu như không phải vị này ông lão tóc đỏ mang theo hắn, hắn vẫn đúng là không biết nơi này lại còn có nơi như thế này đây. Ở trong núi thẳm, vị kia ông lao tóc đỏ dùng phong các loại tốc độ ở trong rừng qua lại, Hạ Phàm Trần cũng chỉ là nghe được một cơn gió âm thanh. Nhanh như vậy tốc độ, là hắn hiện tại không có làm vặt đã đến. Chỉ là rất nhanh, hắn cũng cảm giác được một loại phi thường mùi vị quen thuộc, để Hạ Phàm Trần suýt chút nữa hứng thú phấn lên. Như vậy nhiệt độ, đúng, chính là cái cảm giác này. Hạ Phàm Trần trong lòng đã bắt đầu kích chuyển động, rất lâu không có cảm giác như vậy, lần thứ hai gặp phải, để Hạ Phàm Trần hô hấp đều có chút không bình tĩnh. Tiểu tử, lẽ nào là cảm giác quá nóng, có chút ngực mượn? Không đúng vậy, có thể trở thành quán quân, sẽ không có cảm giác như vậy a. Cái kia ông lao tóc đỏ cảm giác được Hạ Phàm Trần không bình tĩnh, cũng là có chút nghi vấn. Nay vẫn là cái thứ nhất đệ tử tiến vào bên trong viện rèn đúc xưởng sau khi là cảm giác như vậy. Hạ Phàm Trần cũng biết đối phương đã phát hiện chính mình tỉnh rồi, cũng là chậm rãi mở mắt ra, lần thứ hai khôi phục kiên tĩnh. Sau đó phi thường cung kính hướng về phía vị này ông lao tóc đỏ nói rằng, không cái gì không thoải mái. Chỉ là vừa đi tới nơi này, trong lòng có chút kích động thôi. Cái kia ông lao tóc đỏ cũng chỉ là chậm rãi gật gù, sau đó cũng không nói thêm gì, liền lần thứ hai tăng nhanh tốc độ, hướng về mục đích của chính mình phóng đi. Nhanh như vậy tốc độ, để Hạ Phàm Trần đều cảm giác được một trận chói tai cảm giác. Thế nhưng vì không mất mặt, hắn cũng chỉ có kiên trì. Hắn tin tưởng, thống khổ như thế cũng sẽ không kéo dài quá lâu. Đồng thời chính mình đến lúc này, cũng là phi thường nghĩ đến chỗ cần đến đây. Cái kia tóc đỏ trong lòng ông lão cũng là phi thường giật mình, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình ở cao như vậy tốc đi tới, cái kia Hạ Phàm Trần lại không kêu một tiếng. Trước hắn cũng là mang quá một ít đệ tử tiến vào nơi này, cũng là tốc độ như vậy, không tới 3 giây bên trong, những đệ tử kia liền bắt đầu gọi không xong rồi. Mà giờ khắc này, hắn đã liên tục đi tới 30 giây, vẫn không có nghe được Hạ Phàm Trần hàng một tiếng. Vào lúc này, hắn vẫn là đối với Hạ Phàm Trần phi thường thỏa mãn. Thế nhưng vị kia ông lão tóc đỏ vẫn là không tin tà, hắn như trước không ngừng ra tốc, đã nghĩ để Hạ Phàm Trần chủ động hàng một tiếng. Đáng tiếc cuối cùng hắn vẫn là thất vọng rồi, coi như hắn đến trong phòng của mình, Hạ Phàm Trần vẫn không có hàng một tiếng. Đối với điểm này, hắn vẫn là phi thường phiền muộn, sau đó hắn lại như là vứt kèm như thế, đem Hạ Phàm Trần tiện tay ném xuống đất, sau đó chậm rãi hướng về phía Hạ Phàm Trần nói rằng, tiểu tử, ngươi đến ngươi nghĩ đến địa phương. Sau đó một tháng, ngươi đem ở đây vượt qua. Nếu như ngươi số may, có thể được ta chế tạo một món vũ khí đây. Hạ Phàm Trần bị ném xuống đất, trên người cũng là một trận đau đớn, nhếch nhếch miệng, đồng thời chậm rãi mở mắt ra. Chương 32, cực hạn chi hỏa. Mở mắt ra, Hạ Phàm Trần liền cảm thấy một luồng sóng nhiệt phả vào mặt, nhưng là đối với như vậy nhiệt độ đã phi thường quen thuộc. Coi như lại nhiệt một điểm, Hạ Phàm Trần cũng sẽ không có chút nào ảnh hưởng. Ở khoáng khoát trong phòng, đâu đâu cũng có giải rác kim loại chế tạo ra đến đồ vật. Có thể phân biệt ra dáng vẻ, mà có một chút, làm thế nào không nhận ra không ra đó là cái gì. Cả phòng, có tới cao hơn 10 mét, diện tích cũng là hơn 500 mét vuông, mà lớn như vậy trong phòng chỉ có Hạ Phàm Trần cùng ông lão tóc đỏ hai người. Ở gian phòng trung ương, có một cái to lớn lò đung, mà gian phòng này nhiệt độ cao chính là từ nơi nào phát ra. Trên thực tế, Hạ Phàm Trần trong lòng cũng là phi thường rõ ràng, cái kia lò đung bất quá là đem địa phương này năng lượng toàn bộ dung hòa ở cùng nhau thôi. Nếu như không có cái kia lò đung, cả phòng nhiệt độ cũng là phi thường cao. Tiểu tử, thế nào? Đối với nơi này ngươi còn hài lòng không? Cái kia ông lão tóc đỏ nhìn Hạ Phàm Trần, phi thường tự hào nói. Bởi vì khu vực này, cũng chỉ là thuộc về một mình hắn. Rất tốt, chỉ là ngươi cái kia lò nung vẫn là yếu đi một điểm. Nếu không, thì sẽ không để chung quanh đây toàn bộ đều đầy dây thuộc tính hỏa. Hạ Phàm Trần chậm rãi gật gù, đối với tới đây tu luyện một tháng, hắn vẫn là phi thường hài lòng. Dây đặc như vậy thuộc tính hỏa, đối với Hạ Phàm Trần tới nói, quả thực là bảo vật. Chỉ phải ở chỗ này tu luyện một ngày thời gian, cái kia ẩn chứa linh lực so với một viên nhập hư đan còn cường đại hơn. Như vậy thời gian một tháng, Hạ Phàm Trần đến cùng có thể lớn bao nhiêu tiến bộ đây? Coi như là Hạ Phàm Trần chính mình, cũng không biết. Bất kể nói thế nào, hắn đối với lần này tu luyện vẫn là phi thường hài lòng. Hắn cũng tin tưởng, chính mình trải qua lần này tu luyện, nhất định sẽ đem Tôn Lập Suý đến rất xa. Ồ, ngươi lại biết lò nung bí mật à, lẽ nào trước đây học được rèn đúc? Cái kia ông lão tóc đỏ phi thường giật mình hỏi. Đối với Hạ Phàm Trần nội tình, hắn vẫn là có hiểu biết. Mà hiện tại Hạ Phàm Trần đối với lò nung làm ra đánh giá thời điểm, hắn làm sao có khả năng không kinh hãi đây? Đối với kỹ thuật rèn, chỉ là hơi có chút hiểu rõ mà thôi. Lần này lại đây, ta nhưng là đến tu luyện, không phải là đến đòi luận kỹ thuật rèn. Đương nhiên, ngài là đại sư, ta cũng không có tư cách cùng người thảo luận những thứ này. Hạ Phàm Trần chậm rãi đi vào lò nung, chỉ có dựa vào gần cái kia lò nung, cái kia thuộc tính hỏa thì càng thêm dày đặc, đối với việc tu luyện của chính mình mới có lợi. Tiểu tử, đừng tới gần quá, nếu không, ngươi sẽ không chịu được. Nhìn Hạ Phàm Trần không ngừng tiếp cận lò nung, vị kia ông lão tóc đỏ cũng không có phản đối, chỉ là lòng tốt nhắc nhở. Cái kia lò nung nhiệt độ, có lúc hắn liền kiên trì không được. Nếu như không phải cái này lò nung tác dụng, thân thể của chính mình cũng sẽ không thay đổi thành bộ dáng này. Cứ việc này hỏa hồng tóc cùng râu mép phi thường có đặc sắc, thế nhưng vì phần này đặc sắc, hắn không biết trả giá bao nhiêu. Cái kia trong đó thống khổ, có lẽ chỉ có hắn làm sao biết thôi. Hạ Phàm Trần nghe xong vị kia ông lão tóc đỏ hảo ý nhắc nhở sau khi, hắn cũng là hiểu ý nở nụ cười. Vẫn là chậm rãi hướng đi cái kia lò nung, coi như tu vi của hắn phi thường thấp, thế nhưng này lò nung nhiệt độ đối với hắn còn thật sự không có ảnh hưởng gì. Như vậy hỏa diễm đối với người khác mà nói là phiền phức, còn đối với Hạ Phàm Trần tới nói, này có thể đều là chính mình đổ bộ a. Tiểu tử, ta đều nói rồi, không cần đi quá gần rồi. Nếu không, ngươi thật sự sẽ xảy ra chuyện. Cái kia ông lão tóc đỏ xem Hạ Phàm Trần cũng không để ý tới chính mình, trong lòng hắn cũng sốt ruột. Nếu như Hạ Phàm Trần ở hắn nơi này ra một điểm vấn đề, hắn đối với người bên ngoài có thể không có cách nào bàn giao a. Đến lúc này, vị kia ông lao tóc đỏ muốn làm, chính là ngăn cản Hạ Phàm Trần kế tục tiếp cận cái kia lò nung. Hắn cho rằng, nếu như Hạ Phàm Trần đón thêm gần lò nung, nhất định sẽ gặp sự cố. Trong nháy mắt, vị kia ông lao tóc đỏ liền che ở Hạ Phàm Trần trước người, không cho Hạ Phàm Trần tiếp tục hướng phía trước đi rồi. Không có chuyện gì, như vậy nhiệt độ ta vẫn là có thể tiếp thu. Hạ Phàm Trần hướng về phía vị kia ông lão tóc đỏ nở nụ cười, cũng không có do dự chút nào, tiếp tục hướng phía trước diện đi tới. Nếu như vậy, vậy ngươi chính mình liền nhìn làm đi. Cái kia ông lão tóc đỏ nhìn thấy Hạ Phàm Trần tự tin ánh mắt sau khi, hắn cũng không sai ngăn cản, hắn tin tưởng Hạ Phàm Trần sẽ không nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Chỉ là hắn hiện tại trong lòng tràn ngập nghi vấn, đối với Hạ Phàm Trần tu vi hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng. Còn chưa tới nhập hư người, đến ông lão tóc đỏ chỗ đứng, cũng đã là cực hạn. Mà cái kia Hạ Phàm Trần lại còn có thể tiếp tục hướng phía trước đi, phảng phất cái kia lò nung nhiệt độ đối với mình không có ảnh hưởng gì giống như vậy, để hắn không kỳ quái liền khó khăn. Hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó, còn trong tay sự tình, hắn đã hoàn toàn quên. Hắn muốn làm, chính là mật thiết quan tâm Hạ Phàm Trần, nhìn Hạ Phàm Trần đến cùng là tình huống thế nào, đồng thời không cho Hạ Phàm Trần ra một điểm tình hình. Mà Hạ Phàm Trần đây, cũng không có xem vị kia ông lão tóc đỏ một chút, hắn muốn làm, chính là kế tục tiếp cận cái kia lò nung. Mãi đến tận chính mình cách này lò nung chỉ có 3 mét thời điểm, Hạ Phàm Trần mới ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu không ngừng hấp thu lò nung bên trong thuộc tính hỏa. 3 mét, có thể nói hấp thu lò nung bên trong vị trí tốt nhất. Nếu như gần thêm chút nữa, hấp thu hỏa diễm cũng chỉ là tâm ngọn lửa. Cái kia bên trong hàm năng lượng, căn bản cũng không có biện pháp cùng ở ngoài diễm so với. Cái kia ông lão tóc đỏ thấy rõ ràng, lò nung bên trong hỏa diễm không ngừng phun ra đến Hạ Phàm Trần thân thể bên trên, trong lòng cũng là tràn ngập khiếp sợ. Hắn nhưng là biết, coi như mình tu luyện, hấp thu lò nung bên trong thuộc tính hỏa, cũng không dám như vậy điên cuồng. Mà hiện tại, một tên rèn thể 9 tầng nhưng dám như thế điên cuồng, để hắn quả thực không dám tưởng tượng. Vốn là hắn là muốn đi hỏi Hạ Phàm Trần, nhưng đáng tiếc chính là, lúc này Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn hòa vào trong đó, để hắn cũng không tốt đi quấy rối hắn. Chỉ là hắn ông lão tóc đỏ một khắc đều không dám khinh thường, tại mọi thời khắc đi quan tâm Hạ Phàm Trần tình huống, không thể để cho Hạ Phàm Trần ra một điểm tình hình. Lúc này Hạ Phàm Trần, cảm thấy cả người đều tràn ngập năng lượng, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá đến nhập hư cảnh. Thế nhưng hắn vẫn không có đột phá, như trước đang không ngừng áp xúc bên trong thân thể của mình hỏa diễm, để chúng nó trở nên càng thêm thuần khiết. Hạ Phàm Trần cần thiết, chính là cực hạn hỏa diễm, chỉ có như vậy hỏa diễm, mới có thể có lợi cho hắn trưởng thành. Đối với bước vào nhập hư, Hạ Phàm Trần là không có một chút nào bình cảnh, chỉ cần hắn hiện tại đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể thăng cấp. Chỉ là hắn hiện tại như trước ở áp xúc, không tới thời điểm mấu chốt, hắn tuyệt đối sẽ không thăng cấp. Cả người bắt đầu không ngừng thiêu đốt, những kia tạp chất hỏa diễm liền bị Hạ Phàm Trần sắp xếp ra bên ngoài cơ thể. Đã có như vậy thật tài nguyên, Hạ Phàm Trần liền muốn đầy đủ lợi dụng, chỉ hấp thu lò nung bên trong tinh hoa. Đây thật sự là người sao? Lại như vậy yêu nghiệt. Nếu để cho hắn chân chính tiếp tục trưởng thành, chúng ta Huyền Nguyên Thiên Tông liền thật sự có thể lớn mạnh. Cái kia ông lão tóc đỏ nhìn Hạ Phàm Trần tu luyện, nghe đối phương xương cốt vang vọng âm thanh, hắn cũng là thỏa mãn gật gù. Chỉ là đến giờ khắc này, hắn cũng phát hiện Hạ Phàm Trần thân thể hỏa diễm kỳ quái. Nếu như không phải hắn định lực thật, lúc này hắn liền muốn xông lên hỏi Hạ Phàm Trần. Hạ Phàm Trần hỏa diễm, tại thân thể bên ngoài đã chia làm trắng đen song sắc. Mà cái khác hỏa diễm nhìn thấy Hạ Phàm Trần trong cơ thể hỏa diễm thời điểm, cũng bắt đầu làm lễ lên. Vạn Hỏa Triều Tông. Hạ Phàm Trần trong lòng độc thầm, để khu vực này hỏa diễm, toàn bộ đều được hắn khống chế. Rốt cục, Hạ Phàm Trần vẫn là không chịu đựng được, cả người khí thế đang không ngừng kéo lên. Hết thể ngưng tụ hỏa diễm cũng là bùng lỏng, toàn bộ tiến vào Hạ Phàm Trần trong cơ thể. Cũng từ giờ khắc này, Hạ Phàm Trần thuận lợi bước vào nhập hư. Nhanh như vậy liền bước vào nhập hư. Thật sự quá thần kỳ. Cái kia tóc đỏ lão tử ngơ ngác nhìn Hạ Phàm Trần, có chút kinh ngạc nói rằng. Ở một phút trước, đối phương vẫn là rèn thể 9 tầng, mà nhanh như vậy thời gian, hắn liền hoàn toàn bước vào nhập hư. Tốc độ như vậy, không thể không để ông lão tóc đỏ bội phục. Tiến vào nhập hư cảnh Hạ Phàm Trần, trong lòng cũng là vô cùng hưng phấn. Từ giờ khắc này, hắn hấp thu hỏa diễm tốc độ là có thể lần thứ 2 tăng nhanh. Cái kia tốc độ hấp thu có thể tăng nhanh gấp đôi không thôi. Lò nung bên trong hỏa diễm cũng là không ngừng gia tốc tốc độ, không ngừng hướng về Hạ Phàm Trần trong cơ thể tuôn tới. Hỏa diễm không ngừng làm lễ, trong đó tinh hoa đều tiến vào Hạ Phàm Trần thân thể. Lại là quá một phút, cái kia ông lão tóc đỏ lần thứ 2 chấn kinh rồi. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, cái kia lò nung năng lượng hết sức rõ ràng giảm thiểu. Mà những kia năng lượng đi nơi nào đây, rất hiển nhiên, toàn bộ là bị Hạ Phàm Trần cho hấp thu. Thời gian ngắn như vậy, hấp thu nhiều như vậy năng lượng, coi như là hắn đi hấp thu, cũng là không có tốc độ nhanh như vậy. Mà một cái vừa bước vào nhập hư đệ tử, nhưng làm được. Lúc này Hạ Phàm Trần trắng đen song hỏa cũng càng ngày càng rõ ràng, coi như cái kia ông lão tóc đỏ cũng cảm giác được khủng bố. Ở cái kia ông lão tóc đỏ trong miệng, cũng là lẩm bẩm nói, cực hạn chi hỏa, lại là cực hạn chi hỏa. Nếu để cho hắn học tập gen đúc, vậy chúng ta Huyền Nguyên Thiên Tông liền thật sự phát đạt. Không được, lần này ta nhất định phải làm cho hắn theo ta học kỹ thuật rèn. Nắm giữ cực hạn chi hỏa thiên tài, chẳng trách có thể bắt được quán quân, nếu như không học tập kỹ thuật rèn, cái kia đúng là lãng phí. Giờ khắc này, cái kia ông lao tóc đỏ cũng là tràn ngập hưng phấn, nguyên lai vị này đệ tử cũng không phải đơn thuần đơn thuộc tính hỏa, mà là cực hạn chi hỏa, hắn hiện tại hy vọng dường nào Hạ Phàm Trần có thể với hắn học tập kỹ thuật rèn. Nếu nói như vậy, bọn họ Huyền Nguyên Thiên Tông liền đem nắm giữ hai tên thợ rèn. Đồng thời nắm giữ cực hạn chi hỏa Hạ Phàm Trần, vượt qua chính mình, cũng chỉ là về thời gian vấn đề. Hắn có biết, nắm giữ cực hạn chi hỏa người, các loại đều là thiên tài thợ rèn. Ở trên thế giới này, đã từng cũng là từng xuất hiện nắm giữ cực hạn chi hỏa thợ rèn, cái kia không có chỗ nào mà không phải là uy chấn toàn bộ Đông Long Đại Lục tồn tại. Nếu như thật sự sợ Hạ Phàm Trần bồi dưỡng lên, chính mình Huyền Nguyên Thiên Tông coi như không muốn phát triển, vậy thì là một chuyện vô cùng khó khăn. Trong lòng có ý nghĩ, cái kia ông lao tóc đỏ liền muốn kiên trì chờ đợi, chỉ cần Hạ Phàm Trần tu luyện hoàn tất, hắn liền muốn cùng Hạ Phàm Trần thương lượng chuyện này. Phảng phất đến lúc này, hắn thật sự có chút không kịp đợi, thời gian này đối với cái kia ông lao tóc đỏ tới nói, trải qua phi thường chậm. Chương 33, đến cùng ai bái ai là thầy. Phần thiên hỏa quyết ở Hạ Phàm Trần trong cơ thể không ngừng vận chuyển, chút nào không cảm giác được thời gian trôi qua. Không ngừng hấp thu lò nung bên trong năng lượng mới là hắn trước mặt chuyện quan trọng nhất. Lúc này hắn chính là một cái khát khao hài tử giống như vậy, điên cuồng hấp thu, lượng lớn năng lượng bị Hạ Phàm Trần hấp thu đến trong cơ thể, đồng thời chuyển biến trở thành chính mình năng lượng. Đối với Hạ Phàm Trần như vậy tu luyện, cái kia vì là ông lão tóc đỏ tuy rằng chờ phi thường xuất ruột, thế nhưng hắn vẫn là không dám đi quấy rối Hạ Phàm Trần, liền mặc cho hắn không ngừng tu luyện. Trong lòng hắn cũng là phi thường rõ ràng, lúc này Hạ Phàm Trần là cỡ nào cần những năng lượng này. Vì lẽ đó hắn chỉ có chờ chờ. Xem ra chính mình vẫn đúng là muốn nghỉ ngơi một chút, đã không có năng lực tiến vào nhập hư một tầng. Hạ Phàm Trần trong lòng âm thầm nghĩ, tuy rằng như vậy hấp thu để Hạ Phàm Trần cảm giác được phi thường sảng khoái. Thế nhưng như vậy hấp thu, vẫn là sẽ tới một cái điểm giới hạn. Nếu như không cố gắng tiêu hóa một phen, Hạ Phàm Trần là không có cách nào đi hấp thu. Hạ Phàm Trần bỗng nhiên mở con mắt của chính mình, lò nung bên trong hỏa diễm phảng phất là được Hạ Phàm Trần mệnh lệnh giống như vậy, toàn bộ đều co lại. Mà Hạ Phàm Trần bên ngoài cơ thể hỏa diễm, nhưng là thiêu đốt sau ba hơi thở mới chậm rãi biến mất. "Tiểu tử, ngươi hiện tại sảng khoái chứ?" Ông lão tóc đỏ thấy Hạ Phàm Trần tỉnh lại, trong lòng cũng là vui vẻ. Đến lúc này, cũng đến cùng Hạ Phàm Trần nói chuyện chính sự thời điểm. "Sảng khoái, thật sự rất sảng khoái. Tuy rằng này lò nung chất lượng không cao lắm, thế nhưng cũng phi thường thích hợp ta tu luyện." Hạ Phàm Trần giãn ra một thoáng thân thể của chính mình, có vẻ đặc biệt hưng phấn. Nếu như mình kế tục ở đây tu luyện một tháng, chính mình ít nhất có thể đến nhập hư 8 tầng khoảng trường, trái phải. Lúc này ông lão tóc đỏ đối với Hạ Phàm Trần đúng là không nói gì, rõ ràng nói rất sảng khoái, nếu còn muốn đánh giá một thoáng chính mình lò nung. Thế nhưng này một ít, đối với ông lão tóc đỏ tới nói, đều không phải trọng điểm, hắn lần này trọng điểm chính là muốn cho Hạ Phàm Trần theo hắn học tập kỹ thuật rèn. "Tiểu tử, ngươi có suy nghĩ hay không theo ta học tập kỹ thuật rèn đây?" Ông lão tóc đỏ hiện tại cũng biến thành đàng hoàng trịnh trọng. Nhìn chòng chọc vào Hạ Phàm Trần hỏi. Hắn lúc này, vẫn là phi thường hy vọng đáp ứng yêu cầu của chính mình. "Kỹ thuật rèn? Không hứng thú gì, ta hiện tại đi tới nơi này chỉ là khỏe mạnh tu luyện." Hạ Phàm Trần lông mày cũng là thoáng vừa nhíu, sau đó sau từ chối ông lão tóc đỏ yêu cầu. "Đùa giỡn, nói đến kỹ thuật rèn, hắn có thể khi này vị ông lão tóc đỏ tổ tông. Hiện tại nhiên cái kia Hạ Phàm Trần theo hắn học tập, còn có thể học được cái gì đây? Như ngươi vậy thiên phú không học tập kỹ thuật rèn. Đúng là lãng phí. Tiểu tử, chỉ cần ngươi đáp ứng theo ta học tập, ta đồng ý ta tất cả đồ vật đều giao cho ngươi. Lão phu nhưng là cấp 3 chú tạo sư, ta tin tưởng ngươi theo ta, nhất định sẽ học được rất nhiều." Ông lão tóc đỏ vừa nghe Hạ Phàm Trần từ chối chính mình, nhất thời liền sốt ruột lên. Mặc kệ như thế nào, nhân tài như vậy, hắn liền nhất định phải tranh thủ. Nếu như mình có thể có một đệ tử như vậy, chính mình dương danh khắp thiên hạ cũng là phi thường có thể. "Cái gì thuật rèn đúc ta thật không có hứng thú. Nếu như ngươi phải tìm đệ tử, ta khuyên ngươi hay là đi tìm người khác đi." Hạ Phàm Trần như trước là từ chối ông lão tóc đỏ, nếu như trước rảnh rỗi, hắn vẫn là có thể theo ông lão tóc đỏ học tập một thoáng, tiện đem đối phương ưu điểm toàn bộ đều học đi. Mà hiện tại, Hạ Phàm Trần thật không có thời gian. Tu vi theo không kịp, cái khác hết thảy đều đừng suy nghĩ. Được, nếu ngươi không muốn, vậy ta liền không bắt buộc. Một tháng này, ta cũng sẽ cho ngươi biết kỹ thuật rèn mị lực. Ông lão tóc đỏ cũng không có ép buộc Hạ Phàm Trần, thế nhưng hắn cũng không hề từ bỏ. Nếu đối phương hiện tại không đáp ứng lời của mình, vậy hắn chỉ có để Hạ Phàm Trần biết kỹ thuật rèn mị lực vị trí. Vậy ngươi liền chính mình chơi đi, ta có thể không chơi với ngươi. Hạ Phàm Trần trắng ông lão tóc đỏ một chút, sau đó liền lần thứ hai tiếp cận lò nung, bắt đầu vòng kế tiếp tu luyện. Mà ông lão tóc đỏ cũng không có bận tâm Hạ Phàm Trần, sau đó cũng tiếp cận lò nung, đứng ở Hạ Phàm Trần bên người, lấy ra một đại khối khối kim loại liền bắt đầu nung đốt. Rất nhanh, cái kia một đại khối mảnh kim loại liền bị thiêu đỏ chót, ông lão tóc đỏ nhanh chóng đưa nó đặt ở rèn đúc trên đài, trong nháy mắt lấy ra chính mình rèn đúc truy, bắt đầu không ngừng đánh khối kim loại. Cong, cong, cong. Liên tục mấy truy xuống, một đại khối khối kim loại liền biến thành mảnh kim loại. Lượng lớn tạp chất đều bị bài đi ra, cái kia khối này khối kim loại độ tinh khiết tăng cao rất nhiều. Tiểu tử, theo ta học tập, ta nhất định sẽ cho ngươi chế tạo một bộ đạo khí. Ông lão tóc đỏ lần thứ hai hướng về phía Hạ Phàm Trần nói rằng, hắn chính là muốn ở Hạ Phàm Trần trước biểu hiện ra, để Hạ Phàm Trần biết kỹ thuật rèn mị lực. Chỉ có để Hạ Phàm Trần toàn tâm toàn ý theo chính mình học tập, đó mới sẽ có tiến bộ rất lớn. Nếu như mình bức Hạ Phàm Trần theo chính mình học tập, không riêng để Hạ Phàm Trần học không tới món đồ gì, còn có thể làm lỡ thời gian của chính mình. Nung đốt không triệt để, đúc truy nhịp điệu bất ổn, còn muốn chế tạo ra thật đạo khí đến. Hạ Phàm Trần vẫn không có biện pháp nhập định, nghe được rèn đúc truy gõ kim loại âm thanh, hắn liền triệt để trở nên hưng phấn, đồng thời ngay đầu tiên liền vạch ra ông lão tóc đỏ vấn đề chỗ ở. Khi, làm, ông lão tóc đỏ nghe được Hạ Phàm Trần sau khi, chính mình cũng triệt để giật mình. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại nhất châm kiến huyết. Lẽ nào hắn thật sự sẽ không kỹ thuật rèn? Đây là ông lão tóc đỏ ý nghĩ trong lòng. Hắn làm sao đều không thể tin được, Hạ Phàm Trần thật sự chưa có tiếp xúc qua kỹ thuật rèn. Đối với chính mình gõ khối kim loại thời điểm, bởi vì khối kim loại lực phản chấn, để hắn không có cách nào rất tốt đem khống trụ lực đạo, do đó để cho mình nhịp điệu thật không tốt. Nếu như hắn có thể khống chế xong nhịp điệu, hắn đã sớm tiến vào cấp 4 chú tạo sư. Tiểu tử, làm sao ngươi biết vấn đề của ta vị trí? Ông lão tóc đỏ cuối cùng vẫn là không nhịn được hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Phảng phất thời khắc này, hắn trở thành một tên đi học học sinh. Vấn đề của ngươi, chỉ cần người tinh tưởng vừa nhìn liền biết rồi. Liên gen đúc truy cũng không biết làm sao nắm, còn nói gì nhịp điệu. Thật không có nghĩ đến, Huyền Nguyên Thiên Tông thủ tịch chú tạo sư, thậm chí ngay cả cây búa đều sẽ không nắm. Nhìn dáng dấp, là hưởng thụ tháng ngày quá nhiều. Hạ Phàm Trần giờ khắc này cũng là lần thứ hai đứng lên, đồng thời muốn đối với vị này ông lão tóc đỏ làm ra chỉ đạo. Không có cách nào, nếu để cho cái kia ông lão tóc đỏ kế tục như vậy cầm gen đúc truy, đôi kia chú tạo sư tới nói, đúng là sỉ nhục. Chẳng lẽ không là nắm tại truy trôi đỉnh sao? Như vậy sẽ làm sức mạnh của chính mình toàn bộ phát huy được, tiểu tử ngươi biết cái gì? Giờ khắc này, cái kia ông lão tóc đỏ cũng đối với Hạ Phàm Trần đưa ra phản bác. Hắn vẫn cho rằng, gen đúc truy nắm tại truy trôi đỉnh, như vậy mới có thể cái kia sức mạnh của chính mình toàn bộ sử dụng đi ra, mới có thể càng tốt hơn đem khối kim loại tạp chất sắp xếp ra đến. Ha ha, ngươi nói không sai, xác thực đem mình sức mạnh toàn thân toàn bộ sử dụng đi ra. Thế nhưng ngươi nhịp điệu đây, ngươi nắm trôi đoan, ngươi còn có năng lực nắm giữ khối kim loại lực phản chấn sao? Hạ Phàm Trần kế tục hướng về phía ông lão tóc đỏ nói rằng, nếu như không cho ông lão tóc đỏ, cái kia Hạ Phàm Trần có thể không có cách nào một tháng đi nghe cái kia không nhịp điệu kim loại đánh thanh. Ầm ầm, cái kia ông lão tóc đỏ cũng nghĩ thông suốt cái vấn đề này, vẻ mặt của hắn cũng là trở nên phi thường hưng phấn. Nhiều năm như vậy vấn đề, bị Hạ Phàm Trần vừa nói như vậy, liền cho mở ra. Cao thủ a, tuyệt đối cao thủ a, người như vậy, ta còn muốn thu hắn làm đồ đệ, đúng là chính mình quá tự đại. Ông lão tóc đỏ âm thầm nghĩ, chẳng trách đối phương không muốn bái sư đây, nguyên lai bản thân liền là cao thủ. Một tên cực hạn chi hỏa nắm giữ, nếu như đối với kỹ thuật rèn không có hứng thú, vậy thì là một cái chuyện kỳ quái. Hiện tại ông lão tóc đỏ tất cả vấn đề đều nghĩ thông rồi, hắn cũng đừng cầu Hạ Phàm Trần bái chính mình sư phụ. Một cái đối với kỹ thuật rèn trình độ so với mình càng mạnh mẽ hơn người, hắn cũng không dám thu a. Vậy này cái cần làm sao điều chỉnh đây? Ông lão tóc đỏ hiện tại cũng đoan chính chính mình thái độ, bắt đầu khiêm tốn hướng về Hạ Phàm Trần hỏi. Nếu như Hạ Phàm Trần có thể làm cho hắn tiến bộ, đối với hắn mà nói có thể một cơ hội tốt ta. Đem truy trôi chia làm vô cùng, vậy ngươi nắm 7 phần nơi, lại thử xem. Ta tin tưởng lần này, ngươi sẽ tìm được kết quả. Hạ Phàm Trần như trước phi thường bình tĩnh, đối với vấn đề như vậy, hắn vẫn là đồng ý đi chỉ đạo. Bởi vì rèn đúc thời điểm, chỉ cần tìm được chính mình nhịp điệu, đó mới là tươi đẹp. Nếu như không có biện pháp nắm giữ cái kia phân nhịp điệu, cái kia đánh đi ra âm thanh chính là ồn ào, khiến người ta nghe chính là vô cùng bất mãn. Cái kia ông lão tóc đỏ cũng là chậm rãi gật gù, sau đó lần thứ hai đem cái kia mảnh kim loại thiêu đến đỏ chót, sau đó bắt đầu dùng chính mình rèn đúc truy đánh lên. Khi, làm, đệ nhất truy xuống thời điểm, ông lão tóc đỏ chỉ là cảm giác được sức mạnh của chính mình nhỏ rất nhiều, tạp chất sắp xếp ra lượng cũng ít một điểm. Thế nhưng, cái kia lực phản chấn nhưng không có như vậy mãnh liệt, dựa vào sức mạnh của chính mình, hắn hoàn toàn có thể cố gắng khống chế lại rèn đúc truy. Chú ý thứ hai xuống, ông lão tóc đỏ trong lòng đã chấn kinh. Cảm giác như vậy không phải hắn vẫn muốn tìm nhịp điệu sao? Hôm nay, ở vị thanh niên này chỉ điểm cho, hắn rốt cuộc tìm được. Liên tục mấy truy xuống, để ông lão tóc đỏ trong lòng vẫn là phi thường tươi đẹp. Như vậy đánh, hắn cũng có một loại không muốn đình chỉ cảm giác. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn là tìm kiếm cái cảm giác này. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thì ra là như vậy đơn giản nguyên lý. Cuối cùng, cái kia khối kim loại đã triệt để biến thành mảnh, ông lão tóc đỏ cũng không còn cần phải đánh xuống cần phải. Hắn mới chậm rãi dừng lại chính mình đánh. Vào lúc này, hắn nhìn Hạ Phàm Trần ánh mắt đều không giống nhau. Có thể nói, Hạ Phàm Trần đến, giúp hắn giải quyết quấy nhiều hắn một đời vấn đề. Liền hướng về phía phần ân tình này, ông lão tóc đỏ đối với Hạ Phàm Trần liền không thể không khách khí. Tiểu huynh đệ, cảm giác như vậy thật là khá a, lần này thật sự thân thiết thật cảm tạ ngươi, chỉ là vậy ngươi trước nói nung đốt không đầy đủ lại là chuyện gì xảy ra đây? Ông lão tóc đỏ thuyết pháp ngữ khí đều trở nên không giống nhau. Từ trước tiểu tử biến thành tiểu huynh đệ. Hắn hiện tại cũng hành vi lúc trước cảm thấy hối hận, sớm biết là nếu như vậy, chính mình liền không đi đánh Hạ Phàm Trần. Mà lần này, hắn vẫn đúng là lo lắng Hạ Phàm Trần không muốn cho hắn giải đáp vấn đề nghi. Chương 34, rèn đúc cùng tu luyện. Lò nung bên trong hỏa diễm tuy rằng đem kim loại thiêu đến đỏ chót, thế nhưng rời đi lò nung đặt ở rèn đúc trên đài, hắn liền bị làm lạnh. Người ở rèn đúc thời điểm, làm sao có khả năng đem hắn tạp chất thanh trừ sạch sẽ? Hạ Phàm Trần nhìn mảnh kim loại một chút, trực tiếp vạch ra vấn đề trong đó. Ông lão tóc đỏ cũng là chậm rãi gật gù, con mắt của hắn đều sáng lên, phảng phất hiểu rất nhiều. Những vấn đề này, có thể đều là thường ngày đều là vấn đề nhỏ, mà chính là những này vấn đề nhỏ, trở ngại hắn phát triển. Nhiều tạ tiểu huynh đệ nói với ta nhiều như vậy à, chỉ là nung đốt không triệt để có thể sử dụng biện pháp gì giải quyết sao. Ông lão tóc đỏ phi thường khiêm tốn thỉnh giáo, hắn cũng tin tưởng, chính mình theo Hạ Phàm Trần nhất định sẽ học rất nhiều. Hiện tại hắn đã hoàn toàn không có thu Hạ Phàm Trần làm đồ đệ ý nghĩ, nếu như hắn hiện tại còn đưa ra như vậy yêu cầu, liền đúng là chuyện cười. Hạ Phàm Trần đã chỉ đạo hắn nhiều như vậy, hắn không bái Hạ Phàm Trần sư phụ là tốt rồi. Cái này rất đơn giản, dùng thân thể mình hỏa diễm nung đốt hắn, như vậy liền có thể làm cho hắn nung đốt đến mức rất triệt để. Hạ Phàm Trần phi thường bình tĩnh nói, nay một ít, chỉ là thân là chú tạo sư cơ bản lý luận, mà thân là một tên cấp 3 rèn đúc người lại không biết này một ít. Này có thể thấy thế giới này kỹ thuật rèn là cỡ nào hạ thấp. Ngược lại Hạ Phàm Trần nói với hắn này một ít, đối với mình cũng không có tổn thất gì, nếu đối phương đã nhìn ra chính mình là cực hạn chi hỏa. Đối với biết những này kỹ thuật rèn lý luận cũng thuận lý thành trương. Dùng làm sao thân thể hỏa? Ông lão tóc đỏ tràn ngập nghi vấn. Đúng, chính là dùng trong cơ thể mình hỏa. Ta tin tưởng ngươi thân là chú tạo sư, ngươi thuộc tính hỏa hẳn là phi thường dày đặc đi. Ngươi hiện tại cũng không có cần thiết suy nghĩ những kia ngũ hành cân bằng, thân là chú tạo sư, hỏa diễm mới là chủ đạo. Hạ Phàm Trần kế tục giải thích, nếu muốn chỉ đối phương, liền muốn chỉ đạo thấu triệt. Nói xong lời ấy, Hạ Phàm Trần sẽ theo tay nhặt lên một khối kim loại, phi thường thành thạo bỏ vào lò nung bên trong, rất nhanh sẽ trở nên đỏ chót. Vẫn không có để ông lão tóc đỏ phản ứng lại, Hạ Phàm Trần hỏa diễm liền bao vây cái kia khối kim loại. Đồng thời nhanh chóng chuyển đến rèn đúc đài chi lên đen kịt đúc truy xuất hiện ở Hạ Phàm Trần trong tay, tay cầm 7 phần truy chuôi, liên tục nện gõ. Hắn mỗi một lần đánh, cũng làm cho khối kim loại đốm lửa tung tóe, lượng lớn tạp chất đều bị bài đi ra. Cứ việc hắn hiện tại mỗi một truy đánh xuống cường độ không có ông lão tóc đỏ lớn, thế nhưng như vậy sắp xếp ra tạp chất có thể không thể so ông lão tóc đỏ thiếu. Cái kia ông lão tóc đỏ nhìn Hạ Phàm Trần thao tác, gần như con mắt liền xem trực, như vậy thao tác hiệu quả so với mình có thể mạnh mẽ quá nhiều. Nếu như Hạ Phàm Trần nắm giữ chính mình sức mạnh như vậy, cái kia mấy cây búa xuống, thì có thể làm cho khối này khối kim loại biến thuần A. Nhân tài ai nhân tài? Vốn là coi chính mình chính là Huyền Nguyên Thiên Tông mạnh nhất chú tạo sư, hiện tại với hắn so ra, chính mình vẫn đúng là không đủ. Ông lão tóc đỏ trong lòng âm thầm nghĩ. Đối với Hạ Phàm Trần biểu hiện, hắn cũng chỉ có bội phục. coi như hiện tại thực lực của chính mình so với Hạ Phàm Trần mạnh mẽ thì thế nào. Thế nhưng ở kỹ thuật rèn trình độ trên, chính mình có thể so với Hạ Phàm Trần kém không phải một chút xíu. Rất nhanh, Hạ Phàm Trần liền hoàn thành rèn đúc, hắn cũng đem mình rèn đúc truy thu vào. Sau đó hắn vẫn là chậm rãi hướng về phía ông lão tóc đỏ nói rằng, hiện tại ngươi xem hiểu chưa? Nếu như ngươi dùng ngọn lửa của chính mình khống chế khối kim loại, ngươi rèn đúc trình độ nhất định sẽ tăng cao. Đến thời điểm trở thành cấp 4 chú tạo sư, cũng không phải là không thể được. Hoàn thành lời ấy, Hạ Phàm Trần liền đi tới lò nung một bên khác, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Hắn bây giờ đối với ông lão tóc đỏ chỉ đạo đã nhiều lắm rồi, cái khác liền giao cho ông lão tóc đỏ chính mình là có thể. Mà hắn đến nội viện rèn đúc xưởng hàng đầu mục đích, vẫn là tu luyện. Chính mình ở kỹ thuật rèn tu luyện còn chưa tới thời cơ, hiện tại muốn chính là tăng lên tu vi của chính mình, chỉ có tu vi đi tới, hắn có khả năng sử dụng ra càng to lớn hơn sức mạnh. Bất quá vừa đánh một lúc tiết, để Hạ Phàm Trần trong lòng cũng là âm thầm sảng khoái một thoáng, hắn nhưng là rất lâu không có rèn đúc. Lần này rèn đúc cũng là hắn đi tới thế giới này lần thứ nhất rèn đúc đây. Hắn rèn đúc năng lực không hề có một chút giảm xuống, chỉ là tu vi bây giờ kiểm chế hắn, để hắn hoàn toàn không có cách nào phát huy được. Phần thiên hỏa quyết không ngừng vận chuyển, Hạ Phàm Trần cũng bắt đầu không ngừng hấp thu trong lò nung năng lượng, để tu vi của chính mình không ngừng tăng lên. Trải qua vừa nghỉ ngơi, lò nung bên trong năng lượng lần thứ hai khôi phục lại, để Hạ Phàm Trần hấp thu lên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mà ông lao tóc đỏ đây, hiện tại cũng không đi quấy rối Hạ Phàm Trần, liền vừa Hạ Phàm Trần dạy cho hắn cái kia một điểm đồ vật, liền đầy đủ hắn dự đoán rất lâu. Hắn lần thứ hai cầm lấy khối kim loại, bắt đầu học Hạ Phàm Trần dáng vẻ đi làm. Vừa Hạ Phàm Trần đã dùng hành động nói cho hắn, như vậy phương thức là tuyệt đối có thể được. Gần như bỏ ra một ngày thời gian, ông lão tóc đỏ mới miễn cưỡng dùng trong cơ thể mình hỏa diễm bao vây lấy khối kim loại. Lúc này, hắn cũng không khỏi không bội phục lên Hạ Phàm Trần lợi hại. Cũng là từ giờ khắc này, ông lao tóc đỏ mới chưa hề đem Hạ Phàm Trần xem là một tên vãn bối xem, đã hoàn toàn coi là cùng thế hệ. Nếu như Hạ Phàm Trần tu vi so với hắn cao hơn một chút, hắn thật sự có một loại bái Hạ Phàm Trần sư phụ kích động. Cong. Khi, làm, ông lao tóc đỏ đệ nhất truy xuống, hắn triệt để chấn kinh rồi, phương thức như thế, dùng sức mạnh của chính mình đánh đi ra, lại sẽ có như vậy hiệu quả a liền đơn giản một truy, liền để cái này khối kim loại tạp chất giảm thiểu 1/10. Liền chỉ cần điểm này. Liền để ông lão tóc đỏ hưng phấn không thôi. Phải biết, thân là chú tạo sư, tinh luyện kim loại là nhất định phải học tập bài tập. Trước đây chính mình dùng chính mình phương thức tinh luyện khối kim loại thời điểm, khoảng chừng cần hơn 100 truy. Mà hiện tại dùng Hạ Phàm Trần phương thức đây, mười mấy truy liền giải quyết đến gần như. Tinh luyện tốc độ tăng cao, điều này làm cho chính mình trình độ được tăng lên rất nhiều. Nếu như những phương diện khác lại tăng lên một điểm, chính mình liền thật sự có thể trở thành cấp 4 chú tạo sư. Ông lão tóc đỏ lúc này cũng đang không ngừng luyện tập. Hắn không cầu cái khác, chỉ cầu mình có thể đạt đến Hạ Phàm Trần như vậy trình độ hắn liền thỏa mãn. Đáng tiếc chính là, Hạ Phàm Trần động tác là cỡ nào thành thạo, ông lão tóc đỏ muốn đạt đến như vậy trình độ, hầu như là không thể. Cuối cùng, cái kia ông lão tóc đỏ cũng chỉ có từ bỏ. Mặc kệ như thế nào, lần này hắn vẫn là phi thường thỏa mãn. Lập tức giải quyết quấy nhiều chính mình hai vấn đề, để hắn đối với Hạ Phàm Trần vô cùng cảm kích. Vốn là Hạ Phàm Trần đi tới nội viện rèn đúc xưởng, là muốn hầu hạ hắn. Mà trải qua ngày hôm qua cái kia vừa ra sau khi, ông lão tóc đỏ cũng quyết định hầu hạ Hạ Phàm Trần, khỏe mạnh để Hạ Phàm Trần đi tu luyện. Cái này cũng là ông lão tóc đỏ báo Hạ Phàm Trần đối với hắn chỉ đạo tình đi. Cứ việc Hạ Phàm Trần ngoài miệng không nói cái gì, thế nhưng trong lòng hắn vẫn là phi thường hiểu. Hắn cũng đem ông lão tóc đỏ đối với hắn thật ghi vào trong lòng, hắn vốn còn muốn chỉ đạo ông lão tóc đỏ một phen. Chỉ là hắn hệ thống cùng các loại chú tạo sư không giống, nếu như chỉ đạo quá nhiều, ngược lại sẽ nói dối đối phương. Bởi vì ở trên thế giới này, với hắn nắm giữ đơn thuộc tính hỏa cũng không có nhiều người. Cái kia ông lão tóc đỏ trong lòng cũng là phi thường rõ ràng, vừa Hạ Phàm Trần chỉ đạo cho hắn đồ vật, hắn hoàn toàn có thể được lợi cả đời. Hắn cũng không có quá nghiêm khắc Hạ Phàm Trần đối với hắn làm tiếp bao nhiêu chỉ đạo, dù sao hiện tại Hạ Phàm Trần tu vi còn rất yếu, hắn cho rằng Hạ Phàm Trần có thể cũng chỉ là biết một chút ra lông ba. Sau 7 ngày, Hạ Phàm Trần cũng lần thứ 2 thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi mở mắt ra. Nhìn thấy Hạ Phàm Trần tỉnh lại, ông lão tóc đỏ cũng đình chỉ chính mình công tác, phi thường khách khí hướng về phía Hạ Phàm Trần nói rằng, tiểu huynh đệ, tốc độ của ngươi vẫn đúng là nhanh á, thời gian ngắn như vậy, lại liền lần thứ 2 thăng cấp. Nhìn dáng dấp này lò nung đối với ngươi vẫn đúng là có được trời cao chăm sóc chỗ tốt ta, nếu như chúng ta giống như ngươi vậy hấp thu, cái kia đã sớm mất đi cân bằng. Đối với Hạ Phàm Trần tốc độ tiến bộ, ông lão tóc đỏ cũng chỉ có dùng một loại không nói gì để hình dung. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Này Hạ Phàm Trần tiến bộ tốc độ lại mau như vậy. Chỉ cần 7 ngày thời gian, liền ngay cả tục thăng cấp 3, tu vi đã đạt đến nhập hư 3 tầng. Này hay là muốn đa tạ tiền bối chăm sóc à, nếu như không phải tiền bối chăm sóc chu toàn, ta cũng không có tốc độ nhanh như vậy. Hạ Phàm Trần cùng ông lão tóc đỏ trải qua vài ngày như vậy ở chung, đối với lão già này cũng sản sinh hảo cảm. Mấy ngày nay tỉ mỉ chu đáo chăm sóc, để hắn vẫn có chút cảm động. Tuy rằng tên béo đối với hắn cũng là như vậy chăm sóc, thế nhưng cái cảm giác này chính là không giống nhau, phảng phất ông lão tóc đỏ đối với hắn chăm sóc càng thêm ngọt ngào một điểm. Ngươi cũng chớ nói như thế à, mấy ngày qua, ta kỹ thuật rèn cũng là tiến bộ rất nhiều, những này ta hay là muốn nhiều tạ tiểu huynh đệ ngươi đây. Nếu như tiểu huynh đệ có yêu cầu gì, ngươi liền cứ việc nói đi. Ông lão tóc đỏ cũng là bận bịu vung vung tay, hắn cho là mình làm tất cả những thứ này là phân bên trong sự tình. Nếu như hắn hiện tại không giúp Hạ Phàm Trần, trong lòng mới của hắn sẽ xấu hổ đây. Hạ Phàm Trần cũng không có một chút nào khách khí, bắt đầu ở trong phòng không ngừng ăn ông lão tóc đỏ chuẩn bị cho hắn đồ vật. Tuy rằng mùi vị này không hề tốt đẹp gì, thế nhưng cái này cũng là ông lão tóc đỏ để tâm làm được, Hạ Phàm Trần cũng chỉ có hưởng dụng. Vốn là tu luyện chính là một cái phi thường khô khan sự tình, đối với cơm nước căn bản không có điểm đặc biệt gì đó. Sau khi ăn xong, Hạ Phàm Trần lần thứ hai nhìn một chút ông lão tóc đỏ rèn đúc, sau đó sẽ thứ tập trung vào trong tu luyện. Bây giờ đối với hắn Hạ Phàm Trần tới nói, chỉ có để tu vi của chính mình đi tới, mới đi khỏe mạnh nghiên cứu kỹ thuật rèn. Nếu như hắn hiện tại đi luyện tập kỹ thuật rèn, cái kia chính là ý kiến vất vả không có kết quả tốt sự tình. Toàn bộ lò nung năng lượng theo Hạ Phàm Trần tu luyện lần thứ 2 gọn sóng, tiến vào nhập hư 3 tầng sau khi Hạ Phàm Trần hấp thu lên năng lượng lên, cũng biến thành phi thường điên cuồng. Cái kia hấp thu, suýt chút nữa liền để ông lão tóc đỏ ở một bên thầm mắng. Bởi vì ở Hạ Phàm Trần gia nhập tu luyện sau khi, cái kia lò nung nhiệt độ đều rõ ràng giảm xuống một chút, mà những kia năng lượng khổng lồ, toàn bộ đều bị Hạ Phàm Trần cho hấp thu. Điều này cũng hoàn toàn có thể nhìn ra được, Hạ Phàm Trần tiến bộ là khủng bố cỡ nào. Chương 35, Xích Viêm Khải. Liên tục nửa tháng, Hạ Phàm Trần đều là trong tu luyện vượt qua, hắn ngoại trừ tu luyện chính là ở trong phòng thu thập chất lượng thật khối kim loại. Thời gian nửa tháng, để hắn thành công tiến vào nhập hư 7 tầng, thực lực cũng là tăng nhanh như gió. Hạ Phàm Trần sức mạnh bây giờ so với 20 mấy ngày trước, vậy cũng là mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đối với Hạ Phàm Trần như vậy tiến bộ, cái kia ông lão tóc đỏ cũng là âm thầm giật mình. Trước đây hắn lúc còn trẻ, từ nhập hư 1 tầng đến nhập hư 7 tầng, hầu như là bỏ ra 1 năm này. Mà ở Hạ Phàm Trần nơi này đây, trên căn bản chỉ bỏ ra 20 mấy thiên, tốc độ như vậy đúng là làm cho người ta không nói được lời nào. Tiểu huynh đệ, ngươi hiện tại đột phá đúng là quá nhanh, trên căn bản 3 ngày liền thăng cấp 1, ngươi muốn đừng nghỉ một chút. Ông lão tóc đỏ bắt đầu khuyên bảo Hạ Phàm Trần, hắn biết, nếu như thăng cấp quá nhanh, để dẫn đến căn cơ bất ổn, đôi kia mặt sau tu luyện là phi thường bất lợi, đồng thời sẽ ngăn cản cá nhân phát triển. Hắn biết Hạ Phàm Trần tiềm lực là phi thường đại, nếu để cho hắn vẫn tu luyện hoa, có thể còn có thể vượt qua tông chủ đây. Hắn có thể không muốn nhìn thấy như vậy một thiên tài hủy đến trước mặt chính mình. Cái này ngươi liền đừng lo lắng, ta hiện tại căn cơ vững chắc vô cùng. Bất quá từ hôm nay bắt đầu, ta xác thực muốn chậm lại tiến độ. Hạ Phàm Trần hít sâu một hơi, đồng thời đình chỉ tu luyện. Đến giờ khắc này, hắn cũng là phi thường ung dung. Thành công tiến vào nhập hư 7 tầng sau khi, để hắn mỗi lần tu luyện đều cần đại lượng năng lượng. Cứ việc này lò nung có thể cho hắn cung cấp năng lượng. Thế nhưng Hạ Phàm Trần chỉ cần chỉ trong chốc lát, là có thể đem trong đó năng lượng cho hấp thu đến gần như. Bởi vậy cũng chỉ có chậm lại tốc độ, đợi được lò nung khôi phục tốt nhất sau khi mới đi tu luyện tốt. Vậy ngươi là muốn làm gì đây? Ông lão tóc đỏ có chút giật mình hỏi. Đối với lò nung tình huống hắn cũng là phi thường rõ ràng, thế nhưng hắn cũng không tốt ngăn lại Hạ Phàm Trần đi tu luyện, trong lòng cũng chỉ có một trận cười khổ. Rèn đúc. Hạ Phàm Trần phi thường bình tĩnh nói. Cuối cùng mấy ngày, hắn xác thực phải ở chỗ này có một chút thu hoạch. Nếu như đi tới nội viện rèn đúc xưởng, không mang đi một cái vũ khí, liền thật sự có điểm không còn gì để nói. Nếu như hắn mở miệng hướng về ông lão tóc đỏ yêu cầu, hắn tin tưởng ông lão tóc đỏ nhất định sẽ cho hắn, chỉ là cái kia vũ khí chất lượng nhất định sẽ không quá cao. Nghĩ tới nghĩ lui, Hạ Phàm Trần vẫn là quyết định chính mình đi rèn đúc một cái vũ khí. Rất lâu thời gian không có rèn đúc, hắn cái kia phân nhiệt tình đã bắt đầu dâng trào. Ngươi muốn rèn đúc ra vũ khí đến. Ông lão tóc đỏ quả thực là không dám tưởng tượng, hắn thật sự không tin Hạ Phàm Trần có thể rèn đúc ra vũ khí đến. Đương nhiên có thể đem rèn đúc đài cho ta mượn dùng mấy ngày sao? Hạ Phàm Trần phi thường tự tin nói rằng, thân là chú hoàng hắn, nếu như sẽ không rèn đúc vũ khí, cái kia đúng là chuyện cười. Ông lão tóc đỏ thoáng suy tư sau khi, như trước gật đầu nói, cái này đương nhiên có thể, thế nhưng ngươi cũng không thể để cho ta thất vọng nha. Trước Hạ Phàm Trần lý luận liền chỉ đạo chính mình, để cho mình có tiến bộ rất lớn, nếu như hiện tại Hạ Phàm Trần ở ngay mặt thao tác một lần, hắn tin tưởng mình nhất định sẽ có tiến bộ rất lớn. Ha ha, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, chỉ là ở ta rèn đúc trong quá trình, ngươi cũng không thể chạm ta chế tạo ra đến vật. Hạ Phàm Trần cũng là chậm rãi gật gù, đối với cái này vũ khí, hắn đã nghĩ đến rất lâu. Coi như thân thể của chính mình có mạnh đến đâu thì thế nào? Đợi được chính mình chân chính đối với nguy hiểm thời điểm, lẽ nào dùng thân thể của chính mình đi chống lại? Nếu như muốn ở thế giới này sống sót, Hạ Phàm Trần quyết định để sức phòng ngự của chính mình tăng lên. Bởi vậy, hắn lần này chế tạo vũ khí chính là một bộ áo giáp. Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào, chính là trực tiếp đi tới rèn đúc đài bên cạnh, đem mình mấy ngày nay thu thập được khối kim loại toàn bộ đặt ở rèn đúc trên đài diện. Khi, làm, ông lão tóc đỏ nhìn thấy những kim loại này khối thời điểm, cũng là từng trận đau lòng, phải biết, những kim loại này khối ở bên trong viện rèn đúc xưởng bên trong đều là tốt nhất. Hiện tại nhưng muốn toàn bộ bị Hạ Phàm Trần vận dụng tới, hắn thật sự có chút không nỡ. Nhưng là, hắn vì xem xét một lần Hạ Phàm Trần rèn đúc kỹ thuật, hắn cũng chỉ có nhịn xuống. Hạ Phàm Trần động tác phi thường thành thạo, khối kim loại ở lò nung bên trong thiêu đỏ chót, nhanh chóng dùng ngọn lửa của chính mình bao vây di động đến rèn đúc đài chi lên. Động tác như thế, để ông lao tóc đỏ nhìn đều có chút hoa mắt, trong lòng hắn cũng đang suy nghĩ chính mình lúc nào có thể đạt đến mức độ như thế à. Nhưng là vẫn không có đợi được có biện pháp suy nghĩ chỗ trống, đen kịt rèn đúc truy liền xuất hiện ở Hạ Phàm Trần trong tay, liên tục chín truy xuống, liền đem khối kim loại bên trong tạp chất thanh trừ đến gần đủ rồi. Ông lão tóc đỏ trong lòng âm thầm giật mình lên, hắn đang nghĩ, nếu như là lời của mình, có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong hoàn thành tất cả những thứ này sao? Mà Hạ Phàm Trần có thể đã vắng lặng ở thế giới của chính mình bên trong, rèn đúc trên đài khối kim loại, hắn đều là nhanh chóng tinh luyện, để cho bên trong tạp chất biến đến ít nhất. Sau đó Hạ Phàm Trần đem 9 khối kim loại điệp hợp lại cùng nhau, sau đó lần thứ 2 ở lò nung bên trong nung đốt, chỉ là lần này, Hạ Phàm Trần để bọn họ ở lò nung bên trong hoàn toàn dung hợp sau khi mới lấy ra. Một đại khối kim loại đặt ở rèn đúc trên đài, sau đó lần thứ 2 không ngừng rèn đúc. Lần này, Hạ Phàm Trần tổng cộng nện gõ 8-11 lần. Toàn bộ khối kim loại đã bị Hạ Phàm Trần biến thành một đám lớn mảnh kim loại. Chỉ là ông lão tóc đỏ bên trong nghề mới nhìn ra rõ rõ ràng ràng, bởi vì này mảnh kim loại đều trình độ, coi như là hắn đi nện gõ, cũng hoàn toàn không có cách nào làm được điểm này. Này nên muốn cỡ nào tinh chuẩn chú ý pháp A. Ông lão tóc đỏ thầm nói, nếu như không phải trước cùng Hạ Phàm Trần có ước hẹn, hắn hiện tại liền muốn đi chạm khối này mảnh kim loại. Nhìn thấy tất cả những thứ này, ông lão tóc đỏ đã hoàn toàn tin tưởng, Hạ Phàm Trần tuyệt đối là một cái rèn đúc cao thủ. Chỉ là để hắn không nghĩ ra chính là, tu vi như vậy kém đệ tử, làm sao có cao như vậy siêu rèn đúc kỹ thuật. Hắn tuyệt đối có thể khẳng định, nếu như Hạ Phàm Trần tu vi cao hơn nữa một điểm, cái kia rèn đúc kỹ thuật nhất định sẽ càng thêm cao siêu. Liền chỉ cần cái này tinh luyện quá trình, ông lão tóc đỏ liền mặc cảm không bằng. 3 ngày thời gian, Hạ Phàm Trần vẫn luôn là lặp lại tinh luyện kim loại, để kim loại tạp chất trở nên ít ỏi. Đương nhiên, tinh luyện chỉ là rèn đúc trong quá trình bước thứ nhất, muốn chân chính hoàn thành một cái vũ khí, mặt sau còn rất dài quá trình. 3 ngày thời gian, Hạ Phàm Trần tu vi vẫn là tiến bộ nhỏ vô cùng, bởi vì hắn đem mình toàn bộ tinh lực đều đặt ở rèn đúc mặt trên. Chính là như vậy rèn đúc, để ông lao tóc đỏ cũng chỉ có đàng hoàng hầu hạ Hạ Phàm Trần. Đương nhiên, 3 ngày nay hạ xuống, ông lao tóc đỏ cũng là ở Hạ Phàm Trần trên người học được rất nhiều. Hắn cũng phát hiện, trước đây chính mình những kia phương pháp đúng là cha. Khi thấy Hạ Phàm Trần tinh luyện sau khi, hắn mới biết cái gì là chân chính tinh luyện. Tiểu huynh đệ, tốc độ của ngươi vẫn đúng là nhanh á, như thế ngắn à thời gian bên trong liền hoàn thành tinh luyện, ta nghĩ ngươi chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành tác phẩm đi. Ông lão tóc đỏ nhìn cựu phiến kim trúc khối đặt tại rèn đúc trên đài, phảng phất là một cái khuôn mẫu bên trong chế tạo ra đến giống như vậy, hắn cũng rõ ràng, này tinh luyện quá trình rốt cục có thể kết thúc. Ta ở rèn đúc thời điểm, xin mời không cần nói chuyện, chờ ta hoàn thành thời điểm, ta sẽ để vậy ngươi biết kết quả. Đúng rồi, ngươi muốn chuẩn bị cho ta một ít cấp 3 máu tươi của yêu thú đến. Hạ Phàm Trần Phi thường không nhịn được nói. Cái này chính là phong cách của hắn, ở hắn rèn đúc thời điểm, là tuyệt đối sẽ không để người ta quấy rối. Cái gì, cấp 3 máu tươi của yêu thú? Lẽ nào tiểu huynh đệ lần này chế tạo chính là đạo khí? Ông lão tóc đỏ nhất thời lấy làm kinh hãi, hắn có thể lý giải cấp 3 yêu thú tinh huyết hàng nghĩa, vậy cũng là chế tạo đạo khí sử dụng vật liệu A. Hắn làm sao cũng không dám tưởng tượng, một tên nhập hư đệ tử, lần thứ nhất rèn đúc, lại là muốn rèn đúc một cái đạo khí. Có thể nói, Hạ Phàm Trần xuất hiện, đem thế giới của hắn quan đều suýt chút nữa lật đổ. lẽ nào không thể được sao? Nếu như ngươi tin tưởng lời nói của ta, liền giúp ta chuẩn bị đi. Hạ Phàm Trần đương nhiên lý giải tóc đỏ tâm tình của ông lão, sau đó bình tĩnh lại tâm tình hướng về phía ông lão tóc đỏ nói rằng. Sau đó, cái kia ông lão tóc đỏ cũng là chậm rãi gật gù, nhìn thấy đối phương tinh luyện kỹ thuật sau khi, hắn vẫn tin tưởng lời của đối phương, liền bắt đầu đi chuẩn bị. Khi, làm, ông lão tóc đỏ ông lão lúc rời đi, Hạ Phàm Trần cũng là thở phào nhẹ nhõm, trong cơ thể hỏa diễm trực tiếp bắn về phía rèn đúc trên đài cựu phiến kim trúc mảnh, bắt đầu không ngừng nung đốt. Chỉ là Hạ Phàm Trần giờ khắc này làm được phi thường tinh chuẩn, chính là không có để những kim loại này mảnh tan chảy, kế tục duy trì cố thái. Vung tay lên, cái kia chín tảng lớn mảnh kim loại lập tức liền điệp hợp lại cùng nhau, thế nhưng Hạ Phàm Trần hỏa diễm vẫn là ở một tầng lại một tầng tiêu đốt. Cong, cong, đang ba. Liên tục chín truy xuống, Hạ Phàm Trần hầu như dùng ra toàn bộ của hắn sức mạnh, cuối cùng đem chín khối mảnh kim loại chồng chất vào nhau, hầu như là hoàn thành không có khe liên tiếp. Hoàn thành tất cả những thứ này công tác, Hạ Phàm Trần cần phải làm là tôi hỏa. Quá trình này, so với tinh luyện, liền trọng yếu hơn. Nếu như tôi hỏa thất bại, cái tiêu kiện món đồ này trên căn bản là phế bỏ. Có thể nói, tôi hỏa quá trình này, chỉ có thể thành công không thể thất bại. Vì chế tạo ra đạo khí đi ra, cái kia tôi hỏa vật liệu nhất định là cấp 3 máu tươi của yêu thú, nếu không, là tuyệt đối sẽ không thành công. Ông lão tóc đỏ hiệu suất làm việc vẫn là phi thường cao, hắn cũng không có để Hạ Phàm Trần chờ lâu, liền đem tinh huyết mang đến. Đương nhiên, hắn cũng là phi thường chờ mong một cái đạo khí thành công. Nếu như tôi hỏa sau khi thành công, một cái đạo khí liền cơ bản muốn hoàn công. Chờ đến Hạ Phàm Trần nhận được tinh huyết, hắn liền không có do dự chút nào, liền đem toàn bộ mảnh kim loại ngâm mình ở tinh huyết bên trong. Từng sợi khói xanh bốc lên, để Hạ Phàm Trần cùng ông lão tóc đỏ đều nhìn chòng chọc vào cái kia mảnh kim loại. Tiến vào tôi hỏa thất bại, cái kia Hạ Phàm Trần lần này rèn đúc liền đem thất bại. Chít chít chi ba. Mà cuối cùng, cái kia lượng lớn tinh huyết đều bị cái kia mảnh kim loại hấp thu vào. Xong rồi. Hạ Phàm Trần sắc mặt cũng là lộ ra nụ cười, một bước mấu chốt nhất hắn cũng rốt cục hoàn thành. Đón lấy công tác liền trở nên đơn giản hơn nhiều, những này đối với Hạ Phàm Trần tới nói cùng căn bản không phải chuyện. Cái kia ông lão tóc đỏ nhìn thấy tôi hỏa thành công, trong lòng cũng là phi thường thỏa mãn. Đến vào lúc này, hắn đối với Hạ Phàm Trần đó là tuyệt đối bội phục. Hắn tin tưởng, nếu như đợi được Hạ Phàm Trần đạt đến chính mình như vậy tu vi thời điểm, thực lực kia nhất định sẽ vượt qua chính mình. Mặt sau mấy ngày thời gian, Hạ Phàm Trần liền đang vì mình lượng thân cải trang vũ khí. Cuối cùng, một cái áo giáp màu đỏ rực rốt cục thành hình. Đừng xem bộ giáp này tính chất phi thường mỏng manh, thế nhưng sức phòng ngự của hắn vẫn là phi thường kinh người. Cái kia ông lão tóc đỏ cũng là từng làm thí nghiệm, dùng chính mình chế tạo ra đạo khí đi công kích bộ giáp này, lại không có phá tan áo giáp phòng ngự. Điều này cũng hoàn toàn có thể chứng minh, bộ giáp này phẩm chất là cỡ nào được rồi. Tiểu huynh đệ, người áo giáp cũng rốt cục hoàn thành, chúc mừng. Ông lão tóc đỏ tự đáy lòng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói rằng, nhìn thấy Hạ Phàm Trần tác phẩm hoàn công, hắn cũng là vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn ở bên trong vẫn là học được rất nhiều đồ vật. Ta xích viêm khải rốt cục hoàn thành, lần này vẫn là đa tạ tiền bối vật liệu. Hạ Phàm Trần đến lúc này, cũng là tự đáy lòng nở nụ cười, đồng thời đang không ngừng xoa xoa trong tay mình xích viêm khải. Chương 36, tên béo nguy cơ. Đối với xích viêm khải, Hạ Phàm Trần vẫn là phi thường hài lòng. Nó hoàn toàn có thể được xưng là đạo khí bên trong tinh phẩm, các loại đạo khí là không có cách nào phá tan đối thủ nó phòng ngự. Dùng ông lao tóc đỏ tới nói, cái này đạo khí nhưng là hắn nhìn thấy khôi giáp loại bên trong tốt nhất một cái. Coi như là hắn, cũng tuyệt đối không có cơ hội chế tạo ra như vậy đạo khí. Cứ việc hắn hiện tại cũng biết chế tác quá trình, hắn cũng tuyệt đối không có cách nào hoàn thành. Tối thiểu, trong cơ thể hắn hỏa hầu căn bản không có Hạ Phàm Trần mạnh mẽ, còn kỹ xảo phương diện, hắn còn cần có rất lớn cải tiến. Bất kể nói thế nào, lần này hắn ở Hạ Phàm Trần trên người thật sự học được rất nhiều. Hắn cũng tin tưởng, ở trong thời gian ngắn bên trong, hắn vẫn là sẽ tiến bộ rất nhiều. Chuyện này với hắn vị này rèn đúc cường nhân tới nói, là một cái chuyện hạnh phúc dường nào. Sau đó hôm nay, Hạ Phàm Trần muốn làm, chính là không ngừng đi tu luyện. Ngược lại là cuối cùng mấy ngày, hắn cũng phải hoàn thành cuối cùng nỗ lực. Lúc này lò nung, cũng là dị thường hừng hực lên, đôi này, chuyện này đối với Hạ Phàm Trần cũng là một cái cơ hội rất tốt. Việc tu luyện của hắn, trực tiếp liền cho lò nung hạ nhiệt độ. Đối với như vậy tu luyện, ông lao tóc đỏ cũng chỉ có chậm rãi lắc đầu một cái, biểu thị phi thường sự bất đắc dĩ. Hắn quả thực không dám tưởng tượng Hạ Phàm Trần là làm thế nào đến, nếu như lại để Hạ Phàm Trần ở chỗ này một tháng trước, hắn phỏng chừng toàn bộ lò nung đều phải bị làm tắt. Ngày cuối cùng, Hạ Phàm Trần cũng rốt cục đình chỉ tu luyện, chậm rãi đứng dậy. Một tháng này tu luyện, để hắn thành công tiến vào nhập hư 8 tầng, thực lực cũng là được tiến bộ rất lớn. Có thể nói, để hắn hiện tại đi đối mặt Tôn Lập, trong vòng 10 chiêu tuyệt đối có thể đánh bại đối thủ. Đương nhiên, đó là đối mặt trước cái kia trạng thái Tôn Lập. Mà sau một tháng Tôn Lập thực lực, hắn liền không biết. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng rốt cục tỉnh lại a, hôm nay ngươi liền muốn trở lại, thật sự còn có chút không nỡ đây. Ông lão tóc đỏ thấy Hạ Phàm Trần tỉnh lại, cũng là phi thường nhiệt tình nói rằng. Thời gian một tháng, bọn họ đều sinh sống ở một cái phòng bên trong, lẫn nhau trong lúc đó cũng là sản sinh từng cái định cảm tình. Mà hiện tại Hạ Phàm Trần muốn rời khỏi, ông lão tóc đỏ làm sao cũng có chút không nỡ. Dù sao một tháng này, hắn ở Hạ Phàm Trần trên người học được rất nhiều đồ vật. Những thứ đồ này đối với hắn chú tạo thuật tới nói, cái kia chính là được lợi trung thân. Ngươi không phải có thể đi ngoại viện tìm ta sao? Đồng thời ta kiến nghị là, thêm ra đi một chút đi. Ở Huyền Nguyên Thiên Tông bên trong nhắm mắt làm liệu, là không có bao lớn tiến bộ. Nếu như ngươi muốn tăng lên kỹ thuật rèn, hay là muốn cùng thế giới bên ngoài liên hệ cùng nhau. Hạ Phàm Trần triển khai dưới gân cốt, phi thường chân thành nói. Đối với đề nghị này, hắn cũng là nhịn rất lâu, cuối cùng vẫn là nói ra. Ông lão tóc đỏ một người ở đây chế tạo vũ khí, vẫn là hạn chế tự thân phát triển. Đôi này, chuyện này đối với luôn luôn ham muốn tiến bộ ông lão tóc đỏ tới nói, cũng tuyệt đối là một cái thật lời khuyên. Ông lão tóc đỏ cũng là chậm rãi gật gù, đối với Hạ Phàm Trần, hắn vẫn là nghe tiến vào. Dù sao đề nghị này đối với hắn vẫn rất có chỗ tốt, hắn vẫn là phi thường đồng ý tiếp thu. Tiểu huynh đệ, lời của ngươi nói lão phu nhớ rồi. Chờ thêm một quãng thời gian, ta cũng nên đi ra bên ngoài đi một chút. Đối với tình huống của chính mình, ông lão tóc đỏ cũng là phi thường rõ ràng. Hắn hiện tại muốn tiến bộ, nhất định phải bước ra Huyền Nguyên Thiên Tông. Nếu như hắn đối mặt một cái lò nung, một ít kim loại liền có thể tiến bộ, đó là không thể tiến bộ. Ta hiện tại cũng nên về rồi, tiền bối chẳng lẽ không đưa ta sao? Lần này ta cũng không muốn bị đánh ngất mang về. Hạ Phàm Trần lúc này cũng là phi thường khách khí, còn con đường quay về, hắn xong tất cả đều ở trong đầu. Chỉ là hắn hiện tại vẫn là không muốn bại lộ, cũng chỉ có cầu ông lão tóc đỏ hỗ trợ. Ta sẽ không đánh ngất ngươi, lần này ngươi hãy cùng ta đi trở về đi thôi. Nếu như ngươi có thời gian, cũng có thể thường thường tới chỗ của ta, đồng thời khỏe mạnh giao lưu. Ông lão tóc đỏ nói xong, liền mang theo Hạ Phàm Trần hướng về ngoại viện đi đến. Hai người ở trên đường, vẫn không nói gì. Mà hiện tại ở Hạ Phàm Trần nơi ở, lượng lớn đệ tử ngoại môn đều vây quanh ở nơi đó. Trong lòng bọn họ đều phi thường rõ ràng, nơi này sẽ có trò hay nhìn. Hôm nay Giang Nguyệt trở về, chỗ ở của chính mình bị người ta cướp, không biết hắn sẽ xử lý như thế nào đây. Những kia đến xem trò vui cũng bắt đầu nghị luận, bọn họ tin tưởng lần này nhất định sẽ cọ sát ra đốm lửa. Cái kia Giang Nguyệt có thể làm sao? Lẽ nào hắn sẽ đem địa bàn đoạt lại hay sao? Phải biết cướp hắn địa bàn nhưng là Hạ Phàm Trần A. Có chút chống đỡ Hạ Phàm Trần đệ tử ngoại môn kiên trì chính bọn hắn nguyên tắc, bọn họ tin tưởng, Giang Nguyệt là không dám lại đây cướp địa bàn. Dù sao Hạ Phàm Trần buộc phát ra sức chiến đấu, không phải là các loại mạnh mẽ, liền Tôn Lập đều có thể đánh bại người, Giang Nguyệt làm sao có khả năng chống lại được đây? Các ngươi có thể không nên quên, cái kia Hạ Phàm Trần hiện tại nhưng là chưa có trở về đây. Cái kia Giang Nguyệt có cái gì không dám chê ơ? Những kia thử xem trò vui đệ tử ngoại môn, nhỏ giọng nghị luận. Bọn họ tin chắc Giang Nguyệt sẽ không nuốt xuống cơn giận này, này nhất định sẽ ma sát ra kịch liệt đốm lửa. Lúc này tên béo đang ở sân trung ương, sắc mặt trở nên phi thường khó coi, lần này hắn đơn độc đối mặt Giang Nguyệt, biểu thị có rất lớn áp lực, hắn tính toán một chút tháng ngày, cũng biết là Hạ Phàm Trần trở về kỳ hạn. Đáng tiếc hiện tại vẫn chưa về, mình có thể không thể kiên trì đến Hạ Phàm Trần trở về, này liền khó nói. Giang Nguyệt, nơi này là chấp sự tặng cho địa bàn của chúng ta, xin ngươi nhanh lên một chút rời đi. Tên béo run run trên người thịt mỡ, hướng về phía Giang Nguyệt các loại, chờ, người quát lớn, coi như hắn hiện tại trong lòng phi thường sợ sệt, thế nhưng người này hắn có thể không ném nổi. Từ khi hắn theo Hạ Phàm Trần hôn sau khi, hắn cũng là cái muốn diện người, ở này tháng bên trong ngày thường những kia đệ tử ngoại môn cũng không gọi nữa hắn tên béo, mà là tôn xưng hắn một tiếng vương sư huynh. Tên béo đáng chết, đừng cho ngươi một phần màu sắc ngươi liền mở phương ngượng, các ngươi tạp dịch viện đi ra, mỗi một người đều là xuất sinh. Lúc này, hai tháng không đứng ra nhạc kim nhảy ra ngoài, vọt thẳng đến trước mặt mập mạp. Từ khi bị Hạ Phàm Trần phế bỏ sau khi, trải qua hai tháng tu dưỡng, thực lực cũng khôi phục 7/8, chỉ là mặt sau muốn tiếp tục tu luyện, đã là rất chuyện khó khăn. Coi như là như vậy, hắn vẫn có tự tin, đánh bại tên béo, thậm chí giết tên béo. Hắn không nói hai lời, một cái tắt liền hướng tên béo sắc mặt rút đi, mà tên béo tốc độ phản ứng cũng là phi thường nhanh, nhạc kim tay còn ở giữa không trung, liền tên béo gắt gao bắt được thủ đoạn, không thể động đậy. Nhìn thấy tên béo như vậy, nhạc kim cũng chấn kinh rồi, hắn chẳng thể nghĩ tới, trước đây cậu các loại rắc rưởi, hiện tại lại có thực lực như vậy. Tên béo cũng không có cho Nhạc Kim quá ăn nhiều kinh sợ đến mức cơ hội, trở tay một cái tát, thực tại đánh ở đối phương là trên mặt, cho Nhạc Kim sắc mặt lưu lại 5 cái đỏ tươi dấu ngón tay. Nhạc Kim, nơi này không phải là ngươi muốn ngang ngược liền ngang ngược địa phương, mau nhanh cút cho ta. Tên béo vỗ tay một cái, hoàn toàn là không nhìn Nhạc Kim tồn tại, không đem Nhạc Kim nhìn vào mắt. Vào lúc này, Gia Nguyệt vang lên tiếng vỗ tay, hắn mỉm cười hướng về phía tên béo nói rằng, không hổ là cùng quán quân lăn lộn nhân vật ta, vẫn đúng là đủ hung hăng. Gia Nguyệt sư huynh, sắc mặt thương thật thấu đi, làm sao còn nhìn có hồng dấu tay như ẩn như hiện đây. Tên béo trên mặt mang theo mỉm cười, không ngừng chào phúng Gia Nguyệt, hắn tin tưởng một tháng trước Hạ Phàm Trần cho hắn một cái tát, chính là hắn vĩnh viễn không xóa đi được sỉ nhục. Nghe đến lời này, Gia Nguyệt sầm mặt lại, sắc mặt đặc biệt khó coi, hắn cũng không nói thêm nữa, vung tay lên, Vương Hạo liền vọt ra, không giống nhau, không chờ tên béo phản ứng lại, một cước đem tên béo đạp bay trên đất, tên béo nhất thời cảm giác ngực chìm xuống, trong lòng hô to không được, rơi xuống đất đồng thời, tiết hầu một ngọn, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Cuối cùng vẫn là bắt đầu rồi sao? Gia Nguyệt lá gan vẫn đúng là đại a, xem ra hôm nay tên béo bất tử đều muốn đi lớp ra. Đệ tử ngoại môn thấy thứ tình huống, dồn dập đến tham gia trò vui, muốn tìm hiểu ngọn ngành, bọn họ chính là chỉ e thiên hạ không loạn. Tên béo cùng Vương Hạo thực lực thực sự cách biệt quá to lớn, này một cước đột kích, tên béo hoàn toàn không có bất kỳ hoàn thủ cơ hội, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị đánh đổ trên đất. Vương Hạo là người nào, tên béo trong lòng rõ ràng, hắn nhưng là năm ngoái đệ tử ngoại môn 10 vị trí đầu mạnh, tuy rằng năm nay liền 20 cường đều không có tiến vào, vậy còn là nắm giữ 10 cường thực lực, tên béo đối mặt hắn hầu như không có cơ hội phần thắng. Này một cước đá trúng tên béo bùng tim, vững chắc cực kỳ, tên béo nửa ngày không có tỉnh táo thần trí, quá một hồi lâu, tên béo mới thanh tỉnh lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, nằm trên mặt đất hung tợn nhìn trước mắt Vương Hạo. Mà Vương Hạo sắc mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, hắn cần phải làm là giúp lao đại của chính mình đoạt đất bàn, tên béo không có một chút nào kiêng kỵ, hắn cũng chỉ có không ngừng kiên trì, chờ đợi Hạ Phàm Trần trở về. Tên béo không nói lời nào, ánh mắt tràn ngập kiên định, hắn nghĩ thầm, chỉ cần kháng trụ sự công kích của đối thủ, như vậy đủ rồi. Mà Vương Hạo có thể không có nương tay chút nào, một quyền lần thứ hai đánh tới. Phúc! Tên béo thịt mỡ đang không ngừng run run, hắn như trước là cắn răng, cuối cùng vẫn là không nhịn được nói rằng, các ngươi hiện tại bắt nạt ta có bản lĩnh gì? Có loại sẽ chờ Hạ Phàm Trần sau khi trở về trở lại a? Lại còn dám nhắc tới hắn, đúng là muốn chết. Vương Hạo một quyền, lần thứ hai oanh kích ở tên béo trên người, đến tên béo trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mà lúc này Hạ Phàm Trần, ở ông lao tóc đỏ dẫn dắt đi, cũng rốt cục trở lại diễn võ trường. Khi hắn nhìn có chút đệ tử ngoại môn đều hướng về chỗ ở của chính mình chạy đi thời điểm, trong lòng cũng của hắn là cảm giác một tia không ổn. Hắn bận bịu lôi kéo một vị đệ tử ngoại môn hỏi, vị huynh đệ này, xin hỏi chỗ của ta có chuyện gì xảy ra sao? À, hóa ra là hạ sư huynh trở về a, ta chỉ là nghe nói hiện tại Gia Nguyệt sư huynh mang người đi ngài nơi ở, vì lẽ đó ta chính là đi xem náo nhiệt. Vị kia đệ tử ngoại môn nhìn thấy là Hạ Phàm Trần, thái độ cũng biến thành phi thường cung kính lên. Nghe tới tin tức này thời điểm, Hạ Phàm Trần sắc mặt cũng biến thành đặc biệt tâm trầm. Tiểu huynh đệ, muốn đừng ta hỗ trợ a? Ông lão tóc đỏ cũng ý thức được Hạ Phàm Trần có phiền phức, phi thường khách khí nói. Không cần, chuyện này, ta tự mình giải quyết như vậy đủ rồi. Hạ Phàm Trần vung vung tay, liền trực tiếp ra tốc, hướng về chỗ ở của chính mình chạy đi. Hắn có biết, hiện tại tên béo chính ở chỗ này đây. Nếu như hắn đi trễ một bước, tên béo thật sự có nguy hiểm. Chương 37, trở về. Lúc này Hạ Phàm Trần tốc độ đã trở nên phi thường nhanh hơn, không có cách nào, vì tên béo an nguy, hắn không thể không hết tốc độ tiến về phía trước. Nếu như tên béo có cái gì chuyện bất chắc, hắn nhất định phải làm thịt bọn họ. Cái kia ông lão tóc đỏ cũng là đi theo, dù sao hắn cùng Hạ Phàm Trần có nhất định cảm tình, lúc này Hạ Phàm Trần trở về liền gặp phải sự tình, hắn hay là muốn cùng Hạ Phàm Trần đi chấn động bãi. Những kia đệ tử ngoại môn nhìn thấy Hạ Phàm Trần một đường bao tác, bọn họ cũng đều biết lại có trò hay nhìn, ba, năm một đám đều hướng về Hạ Phàm Trần nơi ở chạy đi, chỉ lo bỏ qua này một hồi trò hay. Lúc này tên béo đã hoàn toàn không nhìn ra diện mạo của hắn, lần này hẳn là cuộc đời hắn tới nay thảm nhất một lần. Lần này cứu hận, tên béo cũng là nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Nếu như hắn có cơ hội, mối thù hôm nay hắn nhất định sẽ gấp bội xin trả. Tên béo đáng chết, ngươi hiện tại chỉ cần nhường ra nơi này, ta liền không làm khó dễ ngươi. Vương Hạo cũng thật sự không đành lòng lại đánh đập xuống, nếu như không phải Gia Nguyệt vẫn thúc hắn không ngừng đánh đập, hắn đã sớm ngừng tay. Nơi này vốn là thuộc về chúng ta, nếu như muốn để ta nhường ra nơi này, nằm mơ đi. Tên béo giờ khắc này cũng là chiến chiến. Hắn hiện tại hầu như liền khí lực nói chuyện đều không có, vẫn là phi thường kiên trì. Hắn cho rằng, nơi này cũng chỉ có thuộc về hắn, thuộc về Hạ Phàm Trần. Còn cái kia Gia Nguyệt, liền để hắn đi chết đi. Trong lòng hắn đã quyết định, coi như lần này chính hắn đi chết, hắn cũng sẽ không để cho ra nơi này. Hắn cũng tin tưởng, nếu như mình chết rồi, Hạ Phàm Trần nhất định sẽ vì chính mình báo thù. Đúng là thật cốt khí a, Vương Hạo, đem xương của hắn toàn bộ cho đánh nát. Gia Nguyệt sắc mặt trở nên đặc biệt tâm trầm, bắt đầu đối với Vương Hạo truyền đạt mệnh lệnh. Coi như hắn lúc này không có cách nào đánh bại Hạ Phàm Trần, vậy hắn ngược một thoáng cái tên mập mạp này, trong lòng cũng là phi thường sảng khoái. Vương Hạo cũng chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cuối cùng cũng lần thứ hai hướng về phía tên béo đi đến. Nếu hiện tại tên béo vẫn là không chịu thua, hắn cũng chỉ có chân chính dưới nặng tay. Hết thể ngoại môn đều vì tên béo lo lắng lên, bọn họ cũng đều biết Vương Hạo lực công kích tuyệt đối không đơn giản. Nếu như tên béo chân chính trúng vào Vương Hạo một quyền, bọn họ tin tưởng tên béo sắp sửa trực tiếp phế bỏ. Mà tên béo trong ánh mắt, vẫn không có lộ ra chút nào e ngại. Đồng thời vào lúc này, hắn chậm rãi đứng lên. Cứ việc thân thể ở run rẩy không ngừng, hắn vẫn kiên trì đứng lên đến. Cho dù chết, hắn cũng phải đứng ở chết. Cong. Vương Hạo đấm ra một quyền, chỉ là hắn lúc này, nắm đấm phảng phất là đánh vào khối thép bên trên. Thân thể nhanh chóng lùi về sau, ánh mắt của hắn cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Không riêng chỉ là Vương Hạo lộ ra vẻ khiếp sợ, vừa lúc đó, tất cả mọi người tại chỗ đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần cái này then chốt thời gian lại chạy tới. Lần này, bọn họ cũng đều biết, chân chính trò hay liền muốn bắt đầu rồi. Huynh đệ, người rốt cục chạy tới a, nếu như chậm nữa đến một bước, ta nhưng là phải chết ở chỗ này. Tên béo nhìn thấy Hạ Phàm Trần đến sau khi, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, cả người suýt chút nữa sủi lơ ở lên. Tên béo, lần này đúng là khổ ngươi, ngươi hiện tại liền đi nghỉ ngơi đi. Chuyện kế tiếp, liền hoàn toàn giao cho ta đi. Cái kia Hạ Phàm Trần một cái đỡ lấy thân thể của mập mạp, đồng thời đem hắn đưa đến khu vực biên giới, để tên béo đi nghỉ ngơi. Lúc này Gia Nguyệt, sắc mặt cũng là trở nên phi thường khó coi. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại chạy về. Muốn nói hiện tại hắn ở trong đệ tử ngoại môn, sợ nhất người là ai? Vậy thì là Hạ Phàm Trần. Mà lúc này Hạ Phàm Trần xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn lại một lần nữa không nhịn được sờ soạng mặt trái của chính mình một thoáng. Mặt trái của hắn, lúc này máu ứ động vẫn không có hoàn toàn biến mất, tất cả những thứ này cũng đều là Hạ Phàm Trần tạo thành. Nếu như lần này Hạ Phàm Trần lần thứ hai cho hắn lưu một cái tát, vậy thì thật sự thảm. Hạ Phàm Trần, lẽ nào ngươi không biết nơi này là địa bàn của lão tử sao? Hiện tại vậy ngươi lại đây chiếm đoạt, là một cái có ý gì? Hạ Phàm Trần chậm rãi đi vào Gia Nguyệt, lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói rằng. Hắn lúc này nhìn thấy tên béo bị đánh thành như vậy, hắn đã không nhịn được muốn đem Gia Nguyệt đánh như vậy. Hừ, nơi này vốn là địa bàn của ta, lúc nào biến thành vậy ngươi Hạ Phàm Trần? Gia Nguyệt oán độc hướng về phía Hạ Phàm Trần nói rằng. Hắn lúc này tuyệt đối không thể chịu thua, cũng chỉ có ngạnh ngẩng đầu lên bị nói chuyện. Lúc này bầu không khí đã có vẻ phi thường ngột ngạt, Hạ Phàm Trần chính là một cái ánh mắt xuống, liền để Vương Hạo liên tục lùi về sau, không dám nhìn thẳng Hạ Phàm Trần. Ầm. Hạ Phàm Trần vung lên một cái tát, liền đánh ở Vương Hạo mặt lên. Chính là như vậy một cái tát, Hạ Phàm Trần liền trực tiếp để Vương Hạo nằm ở trên mặt đất, đã hoàn toàn không có năng lực đứng lên đến rồi. Mà Vương Hạo dòng dã vừa hàm răng, đều bị Hạ Phàm Trần đập đến phân túy. Như vậy nước đắng, Vương Hạo cũng chỉ có hướng về chính mình trong bụng ít. Lúc này Gia Nguyệt đã triệt để chấn kinh rồi, hắn cũng biết Hạ Phàm Trần lần này là bắt được trong đệ tử ngoại môn quán quân. Thế nhưng hắn một tháng trước, hắn cũng là suýt chút nữa đánh bại quá Hạ Phàm Trần. Mà nhìn thấy Hạ Phàm Trần sức mạnh như vậy sau khi, hắn cũng biết, mình muốn chiến thắng Hạ Phàm Trần đã là không thể. Tất cả mọi người là phi thường khiếp sợ, Vương Hạo thực lực bọn họ nhưng là rõ rõ ràng ràng, mà Hạ Phàm Trần đơn giản như vậy một cái tát liền đánh bay Vương Hạo, này đã hoàn toàn có thể chứng minh Hạ Phàm Trần thực lực. Lão tử là quan quân, nhìn nơi này nhà không, liền chiếm hạ xuống lại làm sao? Lẽ nào liền để ngươi chiếm nơi này không gậy phân sao? Hạ Phàm Trần chậm rãi đến gần Gia Nguyệt, để tất cả mọi người cảm thấy Hạ Phàm Trần khí thế khủng bố. Có thể nói, lúc này Hạ Phàm Trần đối với Gia Nguyệt đã động sát cơ. Lần trước hắn không có cơ hội giết Gia Nguyệt, mà lần này, nhưng là hắn một cơ hội tốt, hắn làm sao có khả năng bỏ qua đây? Gia Nguyệt cũng là cảm nhận được Hạ Phàm Trần khủng bố, hắn cũng biết, vào lúc này chính mình là cùng Hạ Phàm Trần liều mạng không được. Hắn cũng không có do dự chút nào, liền bắt đầu lùi về sau. Gia Nguyệt, nếu ngươi đã đến rồi, vậy cũng là muốn trả giá thật lớn. Hạ Phàm Trần âm thanh trở nên phi thường lạnh, lạnh đến mức để vùng thế giới này không khí đều muốn đọng lại. Tất cả mọi người đều là ngơ ngác nhìn Hạ Phàm Trần, phảng phất thời khắc này, Hạ Phàm Trần chính là chúa tể của vùng thế giới này, để bọn họ không có cách nào đi chống cự. Gia Nguyệt nghe được Hạ Phàm Trần sau khi, hắn cũng không thể dừng lại, tốc độ lần thứ hai thêm nhanh hơn rất nhiều, hướng ra phía ngoài môn phóng đi. Muốn chạy, cũng không có như vậy dễ dàng. Hạ Phàm Trần tốc độ cũng là bỗng nhiên tăng lên, trực tiếp liền hướng Gia Nguyệt đuổi theo. Hôm nay nhưng là một cái giết chết Gia Nguyệt cơ hội tốt, hắn cũng không thể để Gia Nguyệt như vậy đào tàu đây. Tốc độ thật nhanh. Hết thảy đệ tử ngoại môn đều đang kinh ngạc thốt lên. Bọn họ có thể xưa nay chưa từng nhìn thấy, một tên đệ tử ngoại môn lại có thể bùng nổ ra nhanh như vậy tốc độ. Trong nháy mắt, Hạ Phàm Trần liền che ở Gia Nguyệt trước người, hắn chính là đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn Gia Nguyệt. Lúc này Gia Nguyệt nhất thời kinh hãi đến biến sắc, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, này Hạ Phàm Trần lại còn có thể bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy tốc độ. Khi, làm, Gia Nguyệt vừa dự định xoay người rời đi thời điểm, Hạ Phàm Trần một cước, liền trực tiếp đá vào Gia Nguyệt phần eo. Giang giác. Ở Gia Nguyệt phần eo, phảng phất là nghe được xương nước âm thanh, cả người liền trực tiếp ngã, cũng ở lên. Hạ Phàm Trần, ngươi có thể không nên ép ta. Nếu không, ta nhất định sẽ giết ngươi. Gia Nguyệt tốc độ phản ứng cũng là phi thường nhanh, hắn không có do dự chút nào, liền đứng lên, cùng Hạ Phàm Trần đối lập. Giết. Cái từ này dùng đến thật tốt, lần này liền để ta giết ngươi đi. Hạ Phàm Trần trong ánh mắt đã lộ ra hung quang. Hai tay đã trở thành những trảo trạng thái, trực tiếp hướng về Gia Nguyệt nơi cổ họng đánh tới. Ông lão tóc đỏ nhìn thấy tất cả những thứ này, hắn cũng là chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó liền rời đi nơi đây. Đối với Hạ Phàm Trần hành vi như vậy, hắn vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt tốt. Gia Nguyệt sắc mặt đã trở nên phi thường khó coi, chính hắn cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại muốn giết mình. Gia Nguyệt lúc này cũng đã hoàng thần, nếu như Hạ Phàm Trần thật sự muốn nếu như giết chính mình, hắn thật không có cơ hội thoát thân. Vương Hạo, mau mau lên giúp ta, đừng ở giả chết. Gia Nguyệt cũng không ngừng hướng về phía nằm trên đất Vương Hạo nói kêu, hiện tại duy nhất có thể trợ giúp cho chính mình, cũng chỉ có Vương Hạo. Nếu như hiện tại Vương Hạo còn có sức chiến đấu, vẫn là có thể giúp hắn chống đối một thoáng. Đáng tiếc chính là, hiện tại Vương Hạo vẫn đúng là không phải giả chết. Hắn vừa bị Hạ Phàm Trần một cái tát, là lần này đánh bối rối quá khứ. Không có mấy cái giờ, hắn là hoàn toàn không có cách nào đi trợ giúp Gia Nguyệt. Nếu để cho Gia Nguyệt ở Hạ Phàm Trần trong tay kiên trì mấy tiếng, nếu như là một tháng trước, vậy hắn là có thể. Mà lúc này Gia Nguyệt cùng Hạ Phàm Trần trong lúc đó đỉnh cao chênh lệch, đó cũng không là một chút xíu. Chỉ cần Hạ Phàm Trần đồng ý, hắn có thể nhanh chóng muốn Gia Nguyệt tính mạng, đồng thời không vượt quá 5 chiêu. Ầm. Hạ Phàm Trần ở truy kích trong quá trình, một cái tát cũng là đánh vào Gia Nguyệt mặt lên mà Gia Nguyệt cũng là trên không trung xoay tròn vài vòng, cuối cùng tạm ở lên. Hắn lúc này cũng phi thường lý giải Vương Hạo làm sao vẫn nằm. Bởi vì Hạ Phàm Trần công kích, đúng là phi thường mạnh mẽ, để hắn thật không có chút nào cơ hội để chống lại. Khi hắn nằm trên đất một khắc đó, Hạ Phàm Trần chân phải đạp ở Gia Nguyệt trên mặt, lạnh lùng hướng về phía Gia Nguyệt nói rằng, lần này, ngươi nên không có cơ hội mạng sống đi. Người như ngươi, nếu như là lưu ở trên thế giới này, vẫn đúng là chính là một loại lãng phí. Cũng vào thời khắc này, Hạ Phàm Trần sát khí cũng toàn diện bộc phát ra. Hắn một quyền cũng chính hướng về Gia Nguyệt trên đầu ném tới. Đến giờ phút này rồi, Gia Nguyệt mặt sần cũng là tràn ngập tuyệt vọng, hắn đối với mình đã không ôm chút nào hy vọng. Trong lòng hắn cũng là ở âm thầm nghĩ, chẳng lẽ mình một đời liền như vậy phá hủy sao? Hắn hiện tại thậm chí có một chút hối hận trước hắn không nên như vậy tùy tiện. Nếu như lúc đó hắn không đem Hạ Phàm Trần ném tới bãi tha ma, có thể sẽ không có chuyện ngày hôm nay. Chương 38, ta để ngươi trở nên mạnh mẽ. Ầm. Hạ Phàm Trần một quyền cũng không có oanh kích đến Gia Nguyệt trên người, mà là bị Gia Cát Phi cho chặn lại rồi. Hạ Phàm Trần, ngươi cũng nháo đủ chứ? Chuyện này coi như là Gia Nguyệt không đúng, ngươi cũng không thể muốn tính mạng của hắn đi. Lúc này Gia Cát Phi cũng là âm thầm giật mình. Có thể nói, vừa Hạ Phàm Trần cú đấm kia, hắn suýt chút nữa sẽ không có tiếp được. Hắn không nghĩ tới, thời gian một tháng, Hạ Phàm Trần tiến bộ lại lớn như thế. Hừ, cướp giật địa bàn của ta không nói, còn đem ta huynh đệ thương thành như vậy. Lẽ nào hắn thật sự không đáng chết sao? Hạ Phàm Trần lần thứ hai liếc mắt nhìn tên béo, cái kia sát khí trên người cũng không có biến mất. Coi như Gia Cát Phi ở đây thì lại làm sao, hắn hay là muốn nỗ lực đem Gia Nguyệt cho giết. Hạ Phàm Trần chân phải bỗng nhiên dùng sức, Gia Nguyệt gò má trực tiếp biến hình, máu tươi không ngừng từ khỏe miệng tràn ra. Cảm thụ thống khổ như thế, Gia Nguyệt thân thể đều đang run rẩy. Đây cũng quá tàn nhẫn đi. Những kia xem trò vui đệ tử ngoại môn nhìn thấy Hạ Phàm Trần dùng phương thức như thế đối phó Gia Nguyệt, để trong lòng cũng của bọn họ là thầm giận mình. Từ giờ khắc này, bọn họ những người này liền cũng không còn đi treo chọc Hạ Phàm Trần ý nghĩ. Liền ngay cả Gia Nguyệt đều bị như vậy tra đạp, nếu như là đổi làm bọn họ, có thể Hạ Phàm Trần chỉ cần một quyền, là có thể chấm dứt tính mạng của bọn họ đi. Ầm. Gia Cát Phi cũng là một cước, để Gia Nguyệt bay ra ngoài. Hắn hiện tại cũng chỉ có lấy phương pháp như vậy, mới có thể cứu dưới Gia Nguyệt tính mạng. Nếu như hắn hiện tại không cho Gia Nguyệt một cước, cái kia Gia Nguyệt liền muốn bị Hạ Phàm Trần dâm chết. Tiểu tử, ngươi mau mau cút ngay. Gia Cát Phi lạnh lùng hướng về phía Gia Nguyệt nói rằng, hắn bây giờ có thể rút, cũng chỉ có nhiều như vậy. Có thể cứu Gia Nguyệt tính mạng, Gia Cát Phi cũng đã là hoàn thành nhiệm vụ. Giờ khác này Gia Nguyệt mạnh mẽ nhìn Hạ Phàm Trần một chút sau khi, liền nhanh chóng rời đi. Con tiểu đệ của hắn Vương Hạo, hắn có thể không có thời gian đi để ý tới. Ngươi! Hạ Phàm Trần căm tức Gia Cát Phi, nắm đấm cũng là nắm lao cuốn rồi. Lần này hắn như trước không có giết Gia Nguyệt, trong lòng vẫn là phi thường khó chịu. Tiểu tử, ngươi hiện tại có thể đừng theo ta gây sự, nếu như gây sự, ta có thể không có năng lực dẫn ngươi đi rèn luyện. Gia Cát Phi vỗ sợ Hạ Phàm Trần à vai, ra hiệu để hắn giảm nhiệt. Đối với Gia Nguyệt xử lý, Gia Cát Phi cũng là phi thường sự bất đắc dĩ, hắn biết rõ ràng đối phương phẩm hạnh không hợp, thế nhưng vẫn không có biện pháp đi xử lý. Ai kêu cái kia Gia Nguyệt ra ra là Huyền Nguyên Thiên Tông thâm niên trưởng lão một trong đây. Chuyện này ta liền không tính đến, vậy ta huynh đệ bị đánh thành như vậy ai phụ trách đây? Hạ Phàm Trần cũng biết Gia Cát Phi làm khó dễ chỗ, hắn cũng không lại đi tính toán cái kia vấn đề. Hắn giờ khắc này muốn làm, chính là khắc phục hậu quả. Nếu huynh đệ của chính mình bị đánh thành bộ dáng này, vậy hắn liền muốn nghĩ cách trị liệu. Hiện nay ở trên thế giới này, tên béo nhưng là hắn người gần gũi nhất, nếu như tên béo thật sự có một điểm sơ suất. Mặc kệ hiện tại Gia Cát Phi làm sao đi ngăn cản, hắn đều muốn đi giết Gia Nguyệt tiết hận. Ta phụ trách, ta phụ trách. Gia Cát Phi xong tất cả cũng không có trải qua đại não lo lắng, đáp lại Hạ Phàm Trần. Có thể nói, như vậy xử lý đối với hắn mà nói liền tốt nhất. Nếu như thật sự để Hạ Phàm Trần tìm tới Gia Nguyệt đi phụ trách, vậy làm phiền sự liền thật sự hơn nhiều. Nếu hiện tại Gia Cát Phi đã cho hắn dưới bậc thang, Hạ Phàm Trần cũng không ở dây dưa, đem tên béo tất cả trị liệu đều giao cho Gia Cát Phi. Hắn tin tưởng, dựa vào Gia Cát Phi năng lực, nhất định sẽ so với mình càng tốt hơn. Mà giờ khắc này, Gia Nguyệt nhanh chóng hướng vào phía trong viện chạy đi, chuẩn bị hướng về gia gia của chính mình tố khổ đi.